cuối cùng đem Trầm Phàm thân thể phá nát. Ha ha, nguyên thần của ngươi cũng trốn không thoát. Ông lão mặc áo trắng lệ quát một tiếng, lần thứ hai vung lên, Cửu Thiên Phất Trần lần thứ hai hóa thành giải lụa kéo tới. Giải lụa màu bạc sức mạnh, tựa hồ mới là Cửu Thiên Phất Trần chân chính sức mạnh. Thế nhưng Trầm Phàm nguyên thần không thấy. Dục hỏa trùng sinh, huyết mạch sức mạnh bạo phát. Trầm Phàm lần thứ hai khôi phục bản thể thời điểm, đã đến Thiên Nguyên lão tổ bên người. Ngươi lại còn có thiên phú như thế sức mạnh. Thiên Nguyên lão tổ kinh hãi đến biến sắc, vội vã triệu hoán Cửu Thiên Phất Trần, hướng về Trầm Phàm vị trí công kích lần nữa đi qua. Chiến đấu kết thúc. Trầm Phàm âm thanh rất là trầm thấp. Một cái đao khí, vô hình vô tướng, theo Trầm Phàm trong miệng phun ra, xuyên thủng Thiên Nguyên lão tổ mi tâm, liên đối Thiên Nguyên lão tổ bảo vệ nguyên thần thuần dương pháp bảo cùng nơi bị đánh vỡ, nguyên thần xì xì xì vang lớn, trực tiếp dập tắt. Một mặt khác, Cửu Thiên Phất Trần cảm ứng được Thiên Nguyên lão tổ tử vong, vội vã hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về hỗn độn bích chướng một đầu khác mà đi. Trầm Phàm muốn đuổi theo. Vung tha đi, cái kia Cửu Thiên Phất Trần muốn chạy trốn, căn bản không bắt được. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm gật gật đầu. Ngươi cái kia sức mạnh thần bí, đến cùng là lai lịch ra sao? Vạn Nhận Sơn lần nữa nói, mỗi một lần cũng làm cho lão phu cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không nói cho ngươi. Trầm Phàm nói. Ngươi a? Vạn Nhận Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Thu thập Thiên Nguyên lão tổ cái kia nguyên thần thuần dương pháp bảo, lại thu thập tu di đái, Trầm Phàm dùng nửa canh giờ, sẽ rách kết giới. Sau đó, hắn thay đổi thân thể, hướng về hỗn độn bích chướng xa xa mà đi. Tuy nói, hắn không cách nào thông qua hỗn độn bích chướng cái kia một chỗ đường nối, bởi vì hắn không có tế đàn ấn ký. Thế nhưng, này cũng không trở ngại hắn đi tìm Triệu Mẫn Cơ. Hắn nhớ mang máng, Triệu Mẫn Cơ là rơi xuống trở lại này hỗn độn bích chướng trong khe hở, cũng không có tiến vào cái kia một đoạn đường nối. Bởi vậy, hắn tìm kiếm khắp nơi. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Trầm Phàm hồn nhiên không biết, hắn chu diệt Thiên Nguyên lão tổ tình cảnh đó đã ngoại giới mọi người cho nhìn thấy. Lần này là Trầm Mặc. Thật lâu Trầm Mặc. Bất luận là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là Đế Tuấn, bất luận là Côn Bằng lão tổ vẫn là Như Lai Phật tổ, bất luận là Thái Cổ Di tộc Thanh Thành lão tổ, vẫn là vực ngoại Tà tộc Bát Thiên lão tổ đều trầm mặc. Thiên Nguyên lão tổ lên cấp thuần dương cảnh trung kỳ, chân chính thả ra liền bọn họ đều cảm thấy là ác ngộng tản đi khủng bố giải lụa màu bạc, nhưng vẫn là giết không chết Trầm Phàm, đồng thời bị Trầm Phàm lần thứ hai dùng cái kia cái gì một chiêu sát hình thần đều tán. Vĩnh viễn không nên trêu chọc tên tiểu tử kia, dù cho trên người hắn đã có Thiên Nguyên lão tổ mười mấy vạn nguyên thạch. Côn Bằng lão tổ cho Vạn Yêu Chi qua định giai điệu. Giao hảo hắn, không thể là tội. Đông Hoàng Thái Nhất nói, trẻ tuổi, thậm chí là toàn bộ tiểu trong hỗn độn hắn là chân chính hung nhân, tiểu trong hỗn độn, sức chiến đấu có thể vượt qua hắn, không vượt quá ba người. Thanh Thành lão tổ nói, mạnh mẽ như vậy. Chương 2204, gặp lại Triệu Mẫn Cơ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Trầm Phàm vì sao lại sát thương Thiên Nguyên thần tộc, đồng thời liều mạng bị thương nặng uy hiếp, cũng muốn hủy diệt Thiên Nguyên thần tộc. Lẽ nào Thiên Nguyên trong thần tộc có cái gì kinh thiên bảo tàng? Có người nói như vậy. Một câu nói này, tương đương với bình địa kinh lôi, nhất thời để mọi người đều không tên tinh thần chấn động. Chúng ta có thể hay không đi chia một chén canh? Một vị lão tổ như thế nói. Ha ha, thật mẹ kiếp là chuyện cười. Có một cái nữ tu thuần dương lão tổ rêu cợt nói, ngươi cảm thấy ngươi so với Thiên Nguyên lão tổ còn trâu bò. Khắc khắc, cái kia cái gì, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hút. Người lão tổ kia vội vã rụt cổ lại nói, đối mặt Trầm đạo hữu, mặc dù là trước mặt hắn một vạn tệ nguyên thạch, lão phu cũng sẽ cho rằng không nhìn thấy. Chúng ta một nhà hay là không cách nào cùng hắn tranh chấp. Lại có một cái thuần dương lão tổ nói, nhưng nếu là cùng tiến lên đây, ngươi cảm thấy có thể chịu đựng Trầm Phàm lửa giận sao? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nói, hắn nếu là muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Hắn sẽ sợ ai? Hắn người như thế, nhất định là muốn tới khiêu chiến tiểu hỗn độn quy tắc người. Ngươi muốn chọc giận hắn, đừng kéo lên chúng ta. Mặc kệ hắn đi tranh cướp món đồ gì, cũng không nên nghĩ, có mệnh đi, vô mệnh hồi. Côn Bằng lão tổ âm thanh cũng từ đàng xa truyền đến. Trầm Phàm Du đang ở trong tinh không. Đại hỗn độn bích trướng vô biên vô hạn, tổng cộng tới nói, là do ba cái bộ phận tạo thành. Thứ nhất là bích trướng, đệ nhị là không gian, đệ tam là tinh không. Không gian kia tương đương với một cái không gian cách tầng. Tinh không nhưng là liên tiếp không gian cùng thần hoang đại hỗn độn trong lúc đó một tầng môn hộ. Then chốt là, nếu là không thông qua phi thăng sát hạch, là không cách nào thông qua tinh không tiến vào thần hoang đại hỗn độn. Đương nhiên, loại kia nắm giữ ấn ký người ngoại trừ. Trầm Phàm giờ khắc này xuyên qua không gian, tiến vào tinh không, chính là tuần triệu Mẫn Cơ biến mất cái kia vết nứt không gian từng bước một tìm kiếm lại đây. Cơ nhi, Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Khi hắn biết Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan tin tức, trong lòng quả thực vui vẻ hơn được điên rồi. Triệu Mẫn Cơ, Liễu Nhan, Kiếm Thần Cơ, Thương Nguyệt cùng với Đao Bạch Phượng, các nàng đều là ở hắn cực vì khi yếu ớt, cũng đã ở bên cạnh hắn. Các nàng là chứng kiến hắn hào quang đi qua, không thể quên được đi qua, có đặc thù tình cảm. Ai nếu là dám làm tổn thương các nàng, như vậy chính là không chết không thôi. Thiên Nguyên thần tộc đảm dám làm tổn thương Cơ Nhi, như vậy bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Nhưng là, mặc dù giết chết Thiên Nguyên thần tộc mọi người thì thế nào? Nếu là đổi không trở về Cơ Nhi mệnh, còn có ý gì? Nguyên lai ngươi vẫn là một cái si tình hạt giống. Vạn Nhận Sơn nói, vì một người phụ nữ, ngươi lại không để ý 3721 liền làm lên Thiên Nguyên thần tộc, tiểu tử, hướng về phía ngươi điểm này, lão phu liền rất bội phục ngươi. Nói thật hay như đệ nhất thứ mới phát hiện ta ưu điểm nhất dạng. Trầm Phàm biết Vạn Nhận Sơn là lại mượn cơ hội khai đạo hắn. Trong lòng hắn tuy rằng không vui, tuy rằng rất lo lắng, nhưng nên đến tổng hội đến, nên phát sinh tổng sẽ phát sinh. Cơ Nhi, mặc kệ sinh tử, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Nhất định. Trầm Phàm trong lòng lớn tiếng hò hét. Tuy tức, một đóa sen xanh ở trong tinh không tỏa ra. Nơi này tinh không, quanh năm đều có tinh không sinh linh bồi hồi, những này tinh không sinh linh đều là am hiệu tinh lực cùng với lực lượng không gian. Cái kia một đóa sen xanh, chính đang tam đầu tương tự biên bức nhất dạng tinh không cự thú vây công bên dưới, nở rộ. Tinh không cự thú rất lớn, có tới hơn vạn trượng khoảng cách, ở từng mảng tinh lực ẩn giấu trong lúc đó, hóa thành tầng tầng mông lung quang vụ, tựa hồ phải đem cái kia một đóa sen xanh nuốt chửng. Tí tí, lại cái kia thanh liên. Thanh liên thần thể, trời sinh thanh liên khí. Vạn Nhận Sơn âm thanh đều run rẩy. Cái gì? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm nhìn chằm chằm cái kia thanh liên, chỉ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, thế nhưng không cách nào phán đoán cái kia thanh liên rốt cuộc là vật gì. Nhưng hắn rõ ràng, những kia tinh không cự thú đều là có thể so với thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng, những kia khát máu ánh sáng, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho Trầm Phàm, chúng nó thập phân muốn nuốt chửng cái kia thanh liên. Đây là thần hoang đại hỗn độn trong được xương thể chất mạnh nhất một loại. Vạn Nhận Sơn nói, cụ thể một điểm, chính là cái kia thanh liên tương đương với tử nhi kế thừa tử tiêu thần trúc huyết mạch nhất dạng. Mạnh mẽ như vậy. Trầm Phàm nói. Đương nhiên, cái kia thanh liên không biết hiện nay không thấy được có cái gì tác dụng đặc biệt, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, vậy thì là nắm giữ rất mạnh phòng ngự tính. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi thấy không, cái kia tam đầu tinh không bá chủ, rõ ràng khát máu phi thường, nhưng không cách nào đụng chạm cái kia thanh liên sao? Không sai. Trầm Phàm nói. 10 phần nắm, vậy thì là thanh liên thần thể. Vạn Nhận Sơn nói, loại thể chất này, còn có một loại trong truyền thuyết thể chất cùng trong truyền thuyết có quan hệ. Nói tiếng người. Trầm Phàm vừa hướng về cái kia thanh liên du đãng đi qua, vừa cùng Vạn Nhận Sơn nói. Khắc khắc. Vạn Nhận Sơn ho khan hai tiếng, nói, thanh liên thần thể chính là kế thừa hỗn độn sơ khai trước, những kia hồng mông đại năng huyết mạch, thanh liên thần thể chính là từng có hồng mông đại năng bản thể. Không chỉ như vậy, bọn họ đều nói, hồng mông trước có hỗn độn, ở hồng mông bên trên còn có một loại sinh linh càng mạnh mẽ hơn, vậy thì là hỗn độn sinh linh. Truyền thuyết thanh liên thần thể chính là kế thừa hỗn độn thanh liên sinh ra, là hỗn độn thanh liên sinh ra cái thứ nhất hậu duệ. Hỗn độn sinh linh. Đúng đấy. Vạn Nhận Sơn nói, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy hỗn độn sinh linh. Loại kia cùng hỗn độn cùng đi ra sinh, ở hồng mông sinh ra trước, hỗn độn mở ra trước, cũng đã tồn tại. Ý của ngươi là nói, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể trở thành hỗn độn sinh linh. Ai biết được? Vạn Nhận Sơn nói, lão phu cũng là theo điện tịch bên trên xem ra, trong đó sửa lại biết được có một loại gọi là hỗn độn thanh liên sinh linh. Cái kia thanh liên thần thể, chính là vị kia thanh liên hồng mông bản thể. Trầm Phàm tâm động không ngừng. Nhìn cái kia thanh liên, đều như muốn thu nhận trong tay. Có thể thu sao? Trầm Phàm nói. Khà khà. Đương nhiên có thể thu, cái kia một cái kinh tài tuyệt diễm nữ nhân, ngươi không thu, lão phu liền thu rồi. Vạn Nhận Sơn nói. Vạn Nhận Sơn vừa nói chuyện, Trầm Phàm trong đầu ầm ầm vang lớn. Thời khắc này, hắn nơi nào còn không rõ. Cái kia thanh liên chính là Triệu Mẫn Cơ. Chẳng trách như vậy quen thuộc, đã từng hắn liền kiến qua tương tự thanh liên, chính là Triệu Mẫn Cơ biến thành. Cơ Nhi. Trầm Phàm ra sức phóng đi, lôi khí côn, tử lôi trúc thêm vào âm dương chu thần cung đồng loạt ra tay. Tử lôi trúc nhốt lại tam đại tinh không cự thú, lôi khí côn trấn áp, chu thần cùng công kích nguyên thần. Tam đại tinh không bàn tay khổng lồ chịu đến uy hiếp, dồn dập từ bỏ vây công cái kia thanh liên, mà là hướng về Trầm Phàm vị trí mà tới. Những này tinh không bàn tay khổng lồ muốn hóa thành tinh không chi vụ, hướng về Trầm Phàm vào tới. Thế nhưng, Trầm Phàm động sát tâm, việc quan hệ Triệu Mẫn Cơ, một khắc cũng không thể bị dở dang. Sắt. Âm Dương Hồng Mông đao trực tiếp ra tay. Phốc phốc phốc. Tam đầu tinh không bàn tay khổng lồ trực tiếp bị Âm Dương Hồng Mông đao cho tách rời rồi. Mẹ nó. Chương 2205, dị biến. Thiên địa chứng giám, Vạn Nhận Sơn đệ nhất thứ nhìn thấy Trầm Phàm chính diện bắn ra, sử dụng tới khủng bố đao khí. Những này đao khí cùng với trước chém giết Thiên Nguyên lão tổ giống nhau như lúc. Ngươi cái kia môn công pháp là cấm trong cấm. Vạn Nhận Sơn nói. Thứ độ gì? Trầm Phàm xem thường đạo, thân thể đã đến thanh liên bên cạnh. Cấm pháp bên trong còn mang theo cấm kỵ công kích phương pháp. Nhất định đúng thế. Không đúng vậy. Nếu nói như thế, ngươi liên tục nhiều lần như vậy triển khai, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì đây? Trầm Phàm sẽ không giải thích, mặc cho Vạn Nhận Sơn suy đoán. Hắn tới gần thanh liên, đưa tay, muốn chạm đến. Hóa thân một đóa lòng bàn tay thanh liên, chính là Triệu Mẫn Cơ. Tới gần thanh liên, hắn đã cảm nhận được Triệu Mẫn Cơ khí tức. Cơ Nhi, Trầm Phàm nói, tay của hắn chỉ lát nữa là phải tới gần. Đừng núp nhích. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi hơi động, liền phiền phức rồi. Làm sao? Trầm Phàm nói, tuy rằng lão phu cũng đoán không ra tới đây thanh liên đến cùng là dựa vào sức mạnh nào để cái kia tam đại tinh không cự thú chậm chạp không cách nào ngậm ăn, nhưng nhất định sức mạnh rất khủng bố. Ngươi một khi tiếp xúc, không chỉ có sẽ thương tổn được chính mình, e sợ còn có thể thương tổn được hắn. Làm sao bây giờ? Trầm Phàm nói, các loại. Vạn Nhận Sơn nói, chờ nàng thức tỉnh. Hắn hóa thân thanh liên, luôn có một cái kỳ hạn. Trầm Phàm lúc này ngồi khoanh chân, ở bốn phía bố trí ngoại trừ một bộ trận pháp, tự mình bảo vệ. Mà đến gần hắn bảo vệ thời điểm, Cửu Thiên Phất Trần có theo hỗn độn bích trướng phía kia, lần thứ hai giáng lâm. Theo sát phía sau, nhưng là hai cái hư ảnh, chạm tại Cửu Thiên Phất Trần bên trên. Bán ngày sau, thanh liên bên trên truyền đến từng đạo đạo huyền ảo phù văn. Những đùa chú này phá diệt sau đó, thanh liên từ từ hóa thành một đoàn sương mù. Sương mù khuếch tán, hóa thành người bình thường thể to nhỏ. Cuối cùng, sương mù ngưng tụ, hóa thành thực thể, rõ ràng là một cái đáng thương sạch sẽ nữ nhân, dùng một loại đáng thương sạch sẽ tư thế nằm trên mặt đất. Anh, nữ tử phát sinh thống khổ rên rỉ. Cơ Nhi, Trầm Phàm kích động không thôi, vội vã xông lên trước, trực tiếp ôm lấy Triệu Mẫn Cơ. Triệu Mẫn Cơ còn tưởng rằng là kẻ địch, đang muốn phản kháng, bỗng nhiên nghe thấy được khi đó thường ở trong mơ xuất hiện khí tức. Phàm ca ca, này có phải là mộng? Triệu Mẫn Cơ nói. Lần này, xa cách thời gian càng lâu. Nhiều như vậy vạn năm tới nay, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy cái này ngày đêm tư niệm người. Cơ Nhi, không tin ngươi nắm một thoáng ta. Trầm Phàm nói. Triệu Mẫn Cơ vẫn đúng là ngắt. A, đau quá. Trầm Phàm làm bộ rất đau dáng vẻ. Khanh khách. Triệu Mẫn Cơ tiếng cười giống như chuông bạc, hai tay chăm chú ôm Trầm Phàm cái cổ, nắm đầu chôn ở Trầm Phàm lồng ngực. Phàm ca ca, ôm chặt ta. Ân. Trầm Phàm hận không thể để Triệu Mẫn Cơ hòa vào trong cơ thể hắn. A nha nha. Vạn Nhận Sơn sắp ói ra, cười trêu nói, Trầm tiểu tử, ngươi như thế một cái trực tiếp thô lỗ, động một chút là trực tiếp trên người, lại còn có như thế ngây thơ một mặt, thực sự là để lão phu mở mang tầm mắt. Câm miệng. Trầm Phàm nói. Này này này, nơi này nhưng là hỗn độn tinh không, không an toàn. Lại tù ân ái, vạn nhất gặp phải nhất nguyên cảnh tinh không thú, tuyệt đối là tù ân ái sẽ chết nhân. Trầm Phàm nghe vậy, lúc này cũng là tỉnh lại, nhưng thấy hắn một cái công chúa ôm, sau đó hóa thành lôi đỉnh, lướt qua tinh không, lướt qua vết nước không gian, trực tiếp lại trở về thiên nguyên thần tộc vị trí vùng không gian kia. Đó là tới gần tiểu hỗn độn bên này. Chẳng biết vì sao, mới vừa đi tới nơi này, Vạn Nhận Sơn liền cảm thấy có một ít là lạ. Làm sao đại hỗn độn khí tức trở nên như thế đậm? Lẽ nào bên kia môn mở rộng hay sao? Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm nhưng là không lo được nhiều như vậy. Ôm Triệu Mẫn Cơ, dùng sức hướng về tế đàn bay đi, sau đó mang Triệu Mẫn Cơ về nhà. Hoa, lại là đi cứu người. Trong hỗn độn, thời khắc quan tâm bên này thuần dương cảnh lão tổ kinh hô. Không tiếc sinh mệnh, một thân một mình, tàn sát thiên nguyên thần tộc, lại chỉ là vì một người phụ nữ. Một vị thuần dương cảnh nữ tu đạo, nếu là có người nam nhân nào như vậy đối với ta, ta cam nguyện đi chết. Tại sao người phụ nữ kia không phải ta? Một cái thuần dương cảnh nam tử nói. Không trách ngươi nhất trực không tìm được nữ, nguyên lai ngươi là eo. Eo làm sao rồi? Yêu thích nam nhân có lỗi a. Thái Lôi Sơn, Kim Tiên Nhi các loại, chờ, nhân nhìn thấy Trầm Phàm không tiếc bất cứ giá nào, chỉ là vì cứu vớt một người phụ nữ, trong lòng rất là khó chịu. Ngược lại là Đao Bạch Phượng, cười nhẹ. Người cười cái gì? Bảo Xà Lao Tổ nói. Phu quân, cuối cùng cũng coi như đem nàng tìm trở về. Đao Bạch Phượng nói. Ngươi biết hắn? Hắn là ai? Băng Liên Ý nói. Triệu Mất Cơ. Đao Bạch Phượng nói, ở phu quân trong lòng, trước sau có mấy người, đã sâu sắc đến trong linh hồn của hắn, nàng là người đầu tiên. Đao Bạch Phượng là cái thứ nhất cùng Trầm Phàm tiến hành bạn tri kỷ nữ nhân, khi đó Trầm Phàm tu vi còn yếu, mặc dù là bạn tri kỷ, cũng không cách nào ẩn giấu sâu trong linh hồn bí mật. Khi đó, Đao Bạch Phượng liền biết có Triệu Mẫn Cơ như thế chút cô gái tồn tại, thâm nhập linh hồn. Bởi vậy, khi nàng nhìn thấy Triệu Mẫn Cơ, hắn tuy rằng không thoải mái, nhưng càng nhiều cao hứng. Yêu hắn, liền muốn tiếp thu hắn tất cả. Những nữ nhân khác nghe vậy, cũng là rõ ràng cái kia tên là Triệu Mẫn Cơ nữ nhân đến cùng nặng đến đâu muốn. Loạn Thân Các. Cơ Giao nhìn thấy Trầm Phàm tàn sát Thiên Nguyên thần tộc, chỉ là vì cứu vớt Triệu Mẫn Cơ. Chẳng biết vì sao, cái kia bất cần đời trên mặt, đệ nhất thứ có chân tình biểu lộ. Nếu là có nam nhân cam nguyện như vậy vì ta, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Cơ Giao nghĩ như vậy. Chỉ là, hắn mới vừa phát ở lại một hồi, sắc mặt manh biến nói, không được, Thiên Nguyên Tông muốn trả thù. Thiên Nguyên Tông trả thù đến rất nhanh. Đường hỗn độn khắp nơi người chính đang cảm khái Trầm Phàm vì Hồng Nhan trùng quan giận giữ diệt Thiên Nguyên thời điểm, Cửu Thiên Phất Trần lại bay trở về rồi. Theo Cửu Thiên Phất Trần cùng nơi trở về còn có hai cái hư ảnh. Trầm Phàm mới vừa bước lên tế đàn, trước sau hai cái hư ảnh liền trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Kết giới lần thứ hai thăng khởi, Trầm Phàm lại một lần nữa bị nhốt. Thuần Dương cảnh hậu kỳ. Vạn Nhận Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cái kia một chiều, có thể chém Thuần Dương cảnh hậu kỳ sao? Không thể, bất năng. Trầm Phàm nói, hắn chỉ là đem Âm Dương Hồng Mông Đao tu luyện tới thức thứ tư trung kỳ, sức chiến đấu có thể so với Thuần Dương cảnh trung kỳ. Nếu là tu luyện tới thức thứ tư hậu kỳ, khi đó khả năng đại chiến Thuần Dương cảnh hậu kỳ. Loại tầng thứ này người, mỗi cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, cái kia chênh lệch nhưng là đánh. Hơn nữa Cửu Thiên Phất Trần trực tiếp xoạt lại đây một đạo giải lụa màu bạc. Trầm Phàm mặt đều trắng. May mà hắn sớm có kinh nghiệm, lần này đúng lúc né tránh đi qua. Né tránh đồng thời, hắn đang muốn đem Triệu Mẫn Cơ thu nhập trong tay áo, như vậy mới có thể chuyên tâm lên chiến. Ai biết, cái kia giải lụa màu bạc tập ra sau, cái kia hai cái hư ảnh ngưng tụ thành thực chất, rõ ràng là giống nhau như lúc Ngọc Diện công tử răng rớp, phía trước cái kia Ngọc Diện công tử, thân hình loáng một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trầm Phàm tất lùi con đường. Ngọc Diện công tử cũng không nói lời nào, một quyền đánh vào Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm đang muốn xé rách không gian lưu vong. Ai biết cái kia Ngọc Diện công tử chỉ là hư hoàng một chiêu, khắc với tay đã bóp lấy Triệu Mẫn Cơ cái cổ. Chương 2206, cuồn bạo rồi. Tuy tức, Trầm Phàm chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, bị đánh vào trong không gian. Cho tới Triệu Mẫn Cơ, nhưng là bị cái kia Ngọc Diện công tử bắt, điều động Cửu Thiên Phất Trần, hướng về Thần Hoang Đại Hỗn Độn mà đi. Cái này tội nhân, giao cho ngươi. Cái kia Ngọc Diện công tử hướng về mặt sau Ngọc Diện công tử nói. Mặt sau Ngọc Diện công tử nghe vậy, giơ ra màu trắng bàn tay khổng lồ, giống như một ngọn núi. Hắn tựa hồ biết Trầm Phàm bị đánh vào phương nào không gian, trực tiếp đem Trầm Phàm cầm đi ra, trấn áp xuống. Trầm Phàm mới vừa bị lôi ra đến, liền nhìn thấy cái thứ nhất Ngọc Diện công tử đã đem Triệu Mẫn Cơ mang đi ra ngoài, bay về phía Thần Hoàng Đại Hỗn Độn. Cơ Nhi, Trầm Phàm tí mục sắp đứt. Hắn cả người gân mạch nổi lên. Hắn hai mắt đỏ ngầu. Trên người hắn hiện lên từng cái phù văn, liên tục lưu chuyển, trước sau đều đang trùng kích ràng buộc tự thân sức mạnh. Thế nhưng, những phù đó văn tựa hồ cần thời gian nhất định khả năng hoàn toàn viên mãn, bởi vậy, bị phía sau Ngọc Diện công tử cho ràng buộc dừng lại, hắn là không thể động đậy. Nhiều nhất, chỉ là bị cái kia màu trắng cự sơn trấn áp thời điểm, hắn có thể bảo đảm thân thể không hủy. Cơ Nhi, nghiệp chướng, Ngưu Toan thương ta tông thánh nữ, đáng chết. Ngọc Diện công tử quát lạnh một tiếng, lần thứ hai mang ra bàn tay khổng lồ, lại là hóa thành một tòa màu trắng cự sơn, trấn áp xuống. Hai tòa cự sơn, đem Trầm Phàm đầu đều vượt trên rồi. Ngàn tầng thần sơn, tan xương nát thịt, trấn áp. Ngọc Diện công tử khuôn mặt dữ tợn, lại từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc ấn lớn, đại ấn thình lình hình thành một ngọn núi lớn. Cự sơn trấn áp ở hai tòa bạch sơn bên trên. Xong. Trong hỗn độn, khắp nơi đại năng tâm tình quả thực không thể dùng phức tạp để hình dung. Một mặt, bọn họ hy vọng Trầm Phàm chết. Mặt khác, nhìn thấy Trầm Phàm bị theo Thần Hoang đại hỗn độn mà đến thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng tay không đánh giết, lại là mẹo khóc chuột. Trầm Phàm thời đại kết thúc, càng là yêu nghiệt thiên tài, càng là như phụ dung chấm nở. Một vị thuần dương lão tổ nói, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đông Hoàng Thái Nhất nói, không có nhìn thấy thi thể, ai cũng không cách nào chắc chắn. Đùa giỡn, đó là thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, cầm rất là khủng bố thuần dương pháp bảo, cái kia thuần dương pháp bảo, uy lực lớn bao nhiêu? Chí ít không thể so cái kia Cửu Thiên Phất Trần kém. Đúng đấy, Trầm Phàm lợi hại đến đâu, làm sao có thể đối kháng thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng? Ai, nhưng đáng tiếc. Hư Linh lão tổ nói, lão phu còn dự định với hắn đại chiến một trận a, lần này toàn bị nhỡ. Thái Bạch lão tổ nói, Ngọc Diện công tử từng bước hướng đi cự sơn. Thân là Thiên Nguyên Tông đệ tử, nhiệm vụ của hắn chính là bắt người này, mang về mặt trên, đem cái này mạo phạm Thiên Nguyên Tông tội nghiệt rút hồn luyện phách. Vì vậy, hắn đầu tiên muốn chấn áp lại đối phương thân thể. Chờ thân thể phá nát sau đó, còn cần bắt nguyên thần. Đại La cửu trọng, lại nắm giữ tam đại như vậy phẩm chất cực cao thuần dương pháp bảo, quả thực bất phàm. Đáng tiếc, ngươi gặp phải bổn công tử, chỉ có phẩm chất cực cao thuần dương pháp bảo, khu đại la cảnh cũng không cách nào rất tốt phát huy thuần dương pháp bảo uy lực. Ngọc Diện công tử vẻ mặt thong dong, thủ vung lên, cái kia màu trắng cự sơn từ từ trở nên trong suốt lên. Trong suốt cự trong núi, Trầm Phàm tướng mạo vặn mèo, hai mắt đỏ ngầu, giống như của ma. Nhưng thấy Trầm Phàm bên ngoài thân từng nét đùa chú, hình thành 12 cái vòng tròn, cái kia 12 cái vòng tròn hoàn hoàn liên kết, từng bước đi vào Trầm Phàm trong cơ thể. Hả? Ngọc Diện công tử thấy thế, đột nhiên nhíu mày. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn đối cái này run rế lại có một tia kiên kỵ. Thật mạnh, lại như vậy, đều không có bị trấn áp chết. Lúc này, trong hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Trầm Phàm bên ngoài thân phù văn, nói, đó là cái gì? Phong ngự. Kim Cương Phật đã nói, theo lý thuyết, hắn hẳn là bị cái kia thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, thêm vào kinh khủng kia cự sơn cho trấn áp chết, tại sao? Cô gái nói, cách xa ở loạn thần các bên trong. Cơ Giao Thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên phù văn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nói, huyền cấp cấm pháp, lục đinh lục giáp. Cự sơn bên dưới, Trầm Phàm hét dài một tiếng, quát chói tai, lục đinh lục giáp. Chỉ một thoáng, toàn bộ hỗn độn các nơi người, bao quát Ngọc Diện công tử, đều nhìn thấy 12 đạo hư ảnh hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể. Trong chớp mắt này, Trầm Phàm khí tức trên người trực tiếp tăng vọt, tu vi của hắn cũng trực tiếp theo đại la cửu trọng trực tiếp tiêu thăng đến thuần dương cảnh hậu kỳ. Trầm tiểu tử, ngươi trực tiếp đem lục đinh lục giáp cấm pháp toàn mở, tăng lên tới thuần dương cảnh hậu kỳ, nghĩ tới hậu quả sao? Vạn Nhận Sơn nói, ta chỉ cần hắn, quản hắn hồng thủy ngập trời, quản hắn trời long đất lở. Trầm Phàm gào thét, nhưng thấy hai tay hắn đập trên đất, mặt đất nứt ra. Chợt, hắn không người đứng lên đến, hai tay giơ lên vô số làm to sơn. Hắn hóa thân vạn trượng tử kim sắc cự nhân, hai tay dùng sức vung một cái, vô số cự sơn bị quẳng. Hai tay lại đột nhiên run lên. Đại ấn trạng thuần dương pháp bảo bị mạnh mẽ Trầm Phàm nắm ở cự trong tay. Chợt, cái kia đại ấn run rẩy, muốn tránh thoát. Nứt. Trầm Phàm song trưởng đột nhiên vỗ một cái. Giang giác. Cái kia đại ấn trực tiếp bị nghiền nát. Phốc. Ngọc Diện công tử phun một ngụm máu. Chợt, hắn đang muốn lần thứ hai triển khai thủ đoạn gì thời điểm, Trầm Phàm cái kia vạn trượng thân thể, quỷ mị nhất dạng, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay bắt cổ của hắn, muốn nặng gãy. Ngọc hóa. Ngọc Diện công tử nói. Ngọc Diện công tử chớp mắt đã biến thành người ngọc. Trầm Phàm hai tay dùng sức, nhưng vẫn cứ không cách nào lay động mảy may. Thời khắc này, hỗn độn trong tất cả mọi người là nín thở. Bọn họ đã không còn kịp suy tư nữa Trầm Phàm tại sao lại trở thành thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, bọn họ chỉ quan tâm Trầm Phàm cùng cái kia thần hoang đại hỗn độn mà đến thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, ai lợi hại hơn? Chết đi! Trầm Phàm điên rồi. Đương Triệu Mẫn Cơ bị mang đi một khắc đó, hắn liền muốn điên rồi. Nắm bất tử Ngọc Diện công tử, hắn liền hai tay nắm chặt Ngọc Diện công tử cái cổ. Sau đó, hắn lại như rút ra ra điều nhất dạng, đem Ngọc Diện công tử ở hỗn độn bích trướng bên trong mạnh mẽ va chạm. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Cái kia không cách nào dùng mắt thường để hình dung va chạm tốc độ, đem vô số không gian phá nát, đem vô số bích trướng xé rách. Ầm ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, đương Trầm Phàm tốc độ chậm lại chính là thời điểm, Ngọc Diện công tử ngọc hóa thân thể bị mạnh mẽ phá nát rồi. Chết. Trầm Phàm hai tay mạnh kéo. Ngọc Diện công tử hóa thành một đống máu thịt. Trốn. Ngọc Diện công tử nguyên thần muốn lưu vong. Chết. Trầm Phàm lại uống. Âm Dương Chu thần đã sớm thủ thế chờ đợi, bắn thủng Ngọc Diện công tử nguyên thần. Thế nhưng, Ngọc Diện công tử nguyên thần rèn luyện được cực vi cường hãn, vẫn cứ không có phá nát, chỉ là bị trọng thương, lưu vong. Chết. Trầm Phàm nhưng là liều mạng, hai tay lại không nhìn không gian, hình thành lao tủ. Ám không lực lượng ngăn cách tất cả, cũng là ngăn cách Ngọc Diện công tử đường chạy trốn. Luyện. Ngọc Diện công tử nguyên thần kêu thảm một tiếng, tan thành mây khói. Giải quyết Ngọc Diện công tử sau đó, Trầm Phàm ngây người như phỗng nhìn đã biến mất rồi hỗn độn bích trướng trong Triệu Mẫn Cơ, lẩm bẩm nói: "Cơ Nhi, chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về đại hỗn độn tìm ngươi." "Nhất định." Chương 2207, là phủ mạnh mẽ. Thiên Nguyên thần tộc phế tích bên trong, Lôi Đình bay trốn. Lôi khí côn cùng tử lôi trúc thêm vào Âm Dương Chu thần cung Tam đại thuần dương pháp bảo, hóa thành ba đạo lôi đình quang mang, bao phủ Trầm Phàm, hướng về Tây Bộ Bất Tử Ma tộc mà đi. Trận chiến này quá mức chấn động lòng người, cho tới khi Trầm Phàm rời đi Thiên Nguyên thần tộc phế tích thời điểm, ở hỗn độn các nơi quan chiến mọi người đều còn chìm đắm ở dại ra bên trong. Vang vọng trong gương tình cảnh đó, Trầm Phàm hóa thân tử kim sắc thuần dương hậu kỳ đại năng, hai tay xé rách hạ phẩm thuần dương pháp bảo, càng là đem cái kia Ngọc Diện công tử cho rằng ra điều nhất dạng nện đánh, bá đạo thô bạo được rối tinh rối mù. Bọn họ có chút nghẹt thở, có chút kích động, cũng có một chút nghĩ mà sợ. Tưởng tượng năm đó, không ít thế lực hoài nghi Trầm Phàm người mang lượng lớn nguyên thạch, trong bóng tối thăm dò, phái ra chín đại thuần dương pháp bảo, thêm cái trước thuần dương cảnh đại năng đánh lén, may mà Trầm Phàm không có chịu đến bao lớn tổn thương. May mà lúc đó không có bại lộ thân phận. Bằng không, Trầm đại hung nhân tính khí, tuyệt đối là hơi một tí diệt cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tông môn, vong ngươi toàn bộ chủng tộc. Hắn đi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi là muốn đi đâu? Côn Bằng lão tổ nói, hắn đột nhiên trở thành thuần dương cảnh hậu kỳ, khẳng định là triển khai mạnh mẽ cấm pháp, hiện tại hẳn là không phải suy yếu kỳ sao? Làm sao không dành thời gian điều tức? Nay phương hướng, có vẻ như là muốn đi Tây Bộ. Thông Thiên lão tổ nói. Ha ha. A Di Đà Phúc. Lão nạp thật hy vọng Trầm đạo hữu đi một chuyến Tây Bộ. Kim Cương Phật Đà bỗng nhiên nói: "Trầm Phàm đến rồi, Trầm đại hung nhân đến rồi." Tây Phương Cực Lạc tỉnh thổ. Phật Di Lặc lão tổ nói: "Hoảng cái gì hoảng?" Như Lai Phật Tổ một mặt chắc chắn dáng vẻ, nhưng trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi, vội vã triệu tập Đông Đảo thuần dương cảnh đại năng, nói: "Phân phó, hạ phẩm thuần dương trận pháp toàn lực mở ra, đồng thời, mở ra lưu vong đường nối, đem hết thể hạch tâm đệ tử rời đi. Thứ hai, hết thể đại la nguyên cảnh lão tổ hết thể căn bản hạch tâm đệ tử lưu vong." Thuần dương cảnh đại năng chuẩn bị phân hồn bằng hiệu, giấu ở không gian truyền tống trận bên trong, một khi không địch lại, còn có thể chạy trốn. Đệ tam, đem hết thể thuần dương pháp bảo bố trí cấm chế, nhân vong bảo vong. Như Lai Phật Tổ thực sự là không có đối kháng chính diện Trầm Phàm tâm tư, tí xíu cũng không có. Giả như nói, Trầm Phàm năm đó chu diệt Vạn Kiếm lão tổ, đánh bại Atula, hắn còn chắc chắn ứng phó Trầm Phàm, như vậy hiện ở đây, hắn là tí xíu nắm cũng không có. Đặc biệt là Trầm Phàm hóa thân khủng bố cự nhân, cái kia đồng dạng là thuần dương cảnh hậu kỳ, còn điều động phẩm chất cực cao hạ phẩm thuần dương pháp bảo, mạnh mẽ bị Trầm Phàm tay không xé rách, tay không đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được Trầm Phàm thân thể nên khủng bố cỡ nào. Kim Cương Phật Đà Kim Cương Độ Ách thân thể còn lợi hại. Cùng Trầm Phàm so ra, quả thực là như gặp sư phụ. Vâng. Một vị phụ trách Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ thuần dương cảnh lão tổ vội vã chuẩn bị. Bán ngày sau, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi, không ít thuần dương cảnh lão tổ trong lòng tê dại, mang theo tâm tình thấp thỏm, chờ đợi Trầm Phàm đến. Nhưng mà, đương ba đạo lôi đỉnh quang mang lướt qua Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ phía trên, chỉ là hơi làm dừng lại. Năm đó, vị kia đánh lén Trầm Mộ thuần dương cảnh đại năng, hẳn là chính là một cái con lựa chọn. Trầm Phàm âm thanh theo lôi trong tiếng truyền đến. Rào. Trong phút chốc, toàn bộ Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ đều giống như con kiến trên chảo nóng, xoay quanh. Làm sao bây giờ? Lão nạp còn không muốn chết ta. Mặc dù bất tử, một khi bị đánh vỡ thân thể, phá nát nguyên thần, vậy cũng là phi thăng vô vọng a. Ha ha, thật sảng khoái, Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ cái kia một đám con lựa chọn, cuối cùng cũng coi như có thể làm cho bọn họ toàn bộ đều rơi xuống thâm nguyên. Đông Phương Thần Quốc mọi người nói, đánh con lựa chọn, đánh con lựa chọn. Đám kia hòa thượng đều là ra vẻ đạm mạo, chiếm cứ tài nguyên cùng tiền tài nhiều không ít, còn đều là kẻ đáng ghét, lần này thật bọn họ hoan hỉ. Chỉ là, tất cả mọi người đều đoán sai. Trầm Phàm lần thứ hai điều động đột quang, hướng về càng Tây Phương địa phương mà đi. Trầm Mỗ ở Thái Lôi Sơn chờ các ngươi. Nói xong, Trầm Phàm biến mất ở mây mù nơi sâu xa. Hắn đến cùng muốn đi nơi nào a? Không ít người trong lòng lần thứ hai thăng khởi nghi vấn. Lẽ nào là? Không biết. Trời ạ, mạnh như vậy. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu a? Trầm Phàm không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục dừng lại ở Bất Tử Ma tộc bầu trời. Thật sự a? Mẹ nó. Lão thân ai cũng không phục, liền chịu phục Trầm đạo hữu, nhưng đáng tiếc lão thân hoa tàn ít bướm, bằng không nhất định phải cho hắn sinh hầu tử. Không biết xấu hổ, không xấu hổ. Tàn sát Tiên Nguyên thần tộc, lại có tàn sát Bất Tử Ma tộc sao? Hắn đây là muốn độc thân một người, một mình đấu thập đại cấm địa nhịp điệu. Hung. La phủ lão tổ điều động giả La phủ tháp, còn ở Thiên Nguyên thần tộc cùng đại hỗn độn trong lúc đó hỗn độn bích trướng bên trong. Tiểu tử thối, trêu chọc kết thúc bên này, đi trêu chọc bên kia, nắm lão phu xem là tay chân a. La phủ lão tổ một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Nói, hắn còn thủ vung lên, nhưng thấy một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, ánh sáng màu xanh giống như một cái cự đao chém ở một cái hóa thân làm bạch khí trên người cô gái. Trở về đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. La phủ lao tổ hướng về trước người bạch khí nữ tử ảnh nói, ngươi là ai? Lấy tu vi của ngươi, căn bản không nên ở loại này tiểu hỗn độn. Cô gái nói, cựu thiên khí hóa nhất nguyên, toàn bộ thiên nguyên trong tông có thể luyện hóa ngươi loại tầng thứ này cựu thiên khí hóa nhất nguyên người rất ít. La phủ lao tổ nói, thiếp thân cũng không nghĩ ra, đường đường nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng lại sẽ đi tới nơi này ở nút, lại còn cùng này phương tiểu hỗn độn mọi người có cấu kết. Nhất nguyên cảnh cô gái nói, trở về. La phủ lao tổ nói, cái kia tội nghiệt cướp ta thiên nguyên tông thánh nữ, sát ta thiên nguyên tông bí truyền đệ tử, không phải sát không thể. Nhất nguyên cảnh cô gái nói, thân là tông môn trưởng lão, đây là thiếp thân chuyện nên làm. Trở về. La phủ lao tổ nói, ngươi nhất định phải cùng thiên nguyên tông là địch. Nhất nguyên cảnh cô gái nói, ngươi nhất định phải cùng lão phu là địch. La phủ lao tổ cũng là đến rồi tinh khí, dưới thân la phủ tháp lay động một chút, nói, không quay lại đi, có tin hay không lão phu trấn áp ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Nhất nguyên cảnh cô gái nói, dám theo ta thiên nguyên cảnh làm người thích hợp không nhiều, lão phu chính là một người trong đó. La phủ lao tổ không có tâm sự sẽ cùng nữ tử rông dài, la phủ tháp hư ảnh nhất thời hiện lên, trung phẩm thuần dương pháp bảo. Nhất nguyên cảnh nữ tử hơi sững sờ, chợt hóa thân vật khí muốn phản công. Làm sao? Cái kia la phủ tháp hư ảnh trực tiếp hóa thành vô số hư ảnh, tầng tầng lớp lớp, bốn phương tám hướng xuống lại lên, một cái nhốt lại nhất nguyên cảnh nữ tử. Ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. La phủ lao tổ ngón tay búng một cái, la phủ tháp hư ảnh mang theo nhất nguyên cảnh nữ tử bản thể trực tiếp đầu nhập thần hoang đại hỗn độn trong. Cút đi, này phương tiểu hỗn độn là lao phu cháo. Bất tử ma tộc. Bất tử lão tổ chính đang đào móc nguyên thạch. Hắn đem một cái loại nhỏ nguyên thạch mỏ quặng chôn ở bất tử ma tộc trong địa mạch. Trải qua nhiều như vậy nhiều năm ôn dưỡng, đã sinh ra đầy đủ 20 mấy vạn nguyên thạch. Chương 2208, cường thịnh thái lôi sơn. Đương Trầm Phàm một mình đấu thiên nguyên thần tộc thời điểm, hắn cao hứng không ngớt, cho rằng Trầm Phàm chắc chắn phải chết. Ai biết, Trầm Phàm lại như vậy hung hãn, trực tiếp tàn sát thiên nguyên thần tộc. Vì thế, hắn không thể không tăng nhanh đào móc nguyên thạch bước tiến, tranh thủ sớm ngày rời đi này phương tiểu hỗn độn. Ngược lại nhiệm vụ của hắn đã kết thúc xong rồi. Làm sao? Mới đào ra bất quá mấy vạn nguyên thạch, có thuần dương cảnh lão tổ đến báo. Trầm Phàm đến rồi. Bất tử lão tổ nghe vậy, khuôn mặt kinh hãi. Hắn biết Trầm Phàm đến đây cái gọi là chuyện gì, cũng là vì nữ nhân, Liêu Nhan. Thiên Nguyên thần tộc sở dĩ diệt tộc, chính là bởi vì đắc tội rồi Trầm Phàm nữ nhân. Hiện tại, những người khác đều đi rồi, bất tử lão tổ nói. Đi rồi. Thuần dương cảnh lão tổ nói. Tốt lắm, chúng ta cũng nhanh lên một chút rời đi. Nói xong, bất tử lão tổ không lo được phía dưới nguyên thạch mỏ quặng, mang người liền muốn đi. Lão tổ, còn có nhiều như vậy nguyên thạch à? Đều cùng toàn bộ bất tử ma tộc địa mạch cấu kết, mang không đi à? Ngươi có thể mang đi cái này bất tử ma tộc địa vực sao? Bất tử lão tổ nói. Nhưng là mười mấy vạn a, chết rồi, không có thứ gì rồi. Đi. Được. Trầm Phàm đánh tới môn sau đó, thình lình phát hiện toàn bộ bất tử ma tộc người đi nhà trống, ngoại trừ một cái nguyên thạch mỏ quặng lộ ra trên đất biểu bên trên, một đạo to lớn tế đàn đã phá nát, tế đàn cạnh lưu lại mấy cái đại tự. Trầm Phàm, có bản lĩnh ngươi đến thần hoàng đại hỗn độn. Đáng chết. Trầm Phàm một quyền nổ nát cự địa. 3 năm sau, Thái Lôi Sơn. Thái Lôi Sơn một mảnh tươi tốt, người đến người đi, hảo không náo nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thái Lôi Sơn bảo xà lao tổ trở thành Thái Lôi Sơn cái thứ nhất lên cấp thuần dương cảnh đại năng. Thật đáng mừng, có thuần dương cảnh đại năng, trên căn bản cũng đã nắm giữ mở ra phi thăng đường nối sức mạnh. Bất kỳ một nhà thế lực chỉ có thuần dương cảnh đại năng chủ trì phi thăng mới sẽ có cơ hội thành công. Trầm Phàm chính đang phía trên cung điện, Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ, Băng Liên Y Lệ, Đao Bạch Phượng, Mạc Ngọc Yến, Lý Hiểu các loại, chờ, nhân phân biệt ngồi ở nhất định vị trí. Ngồi ở Trầm Phàm bên cạnh chính là Bảo Xà lão tổ. Lên cấp thuần dương cảnh sau đó, hắn một thân khí tức càng thêm tinh khiết, xem ra long lanh cảm động. Theo Trầm Phàm danh chấn tiểu hỗn độn, tàn sát thiên nguyên thần tộc, dọa chạy bất tử ma tộc, Trầm Phàm đã được gọi là toàn bộ tiểu trong hỗn độn mạnh mẽ nhất là. Đương nhiên, không người nào dám vừa vặn mạnh nhất, Trầm Phàm không dám, nhất trực thành hoàng thành khủng, nhưng toàn bộ tiểu trong hỗn độn, xác thực không có còn mạnh mẽ hơn Trầm Phàm đại la nguyên cảnh lão tổ, chí ít hiện nay chưa từng xuất hiện. Không ít người không xa và dặm đi tới Thái Lôi Sơn, chuẩn bị gia nhập Thái Lôi Sơn. Thậm chí trong đó có 2 cái tán tu cấp thuần dương khắc cảnh lão tổ. Bọn họ từ trên người Trầm Phàm nhìn thấy phi thăng hy vọng. Trải qua tầng tầng đo lường, bọn họ đều là hợp lệ. Bởi vậy Trầm Phàm đặc cách cho phép bọn họ trở thành Thái Lôi Sơn thuần dương cảnh thái thượng trưởng lão. Những kia năm, Trầm Phàm chiến đấu đến không ít thuần dương cảnh pháp bảo, ở Mộ Quyền Thanh, Chu Thần cùng với Tử Nhi dạy dỗ bên dưới, những thuần dương đó pháp bảo khí linh đều là đàng hoàng nghe lời, không thể không thần phục Trầm Phàm. Cái kia 2 đại thuần dương cảnh lão tổ lại bị Trầm Phàm ban tặng một cái thuần dương pháp bảo, thuộc tính kim trường kiếm. Chỉ vì cái kia 2 cái thuần dương cảnh lão tổ là nữ, vẫn là sinh đôi, xưa nay cùng đi cùng nơi phi, am hiểu cùng đánh. Cho tới cái khác thuần dương pháp bảo, Trầm Phàm đương nhiên là giao cho nữ nhân bên cạnh, tỷ như Đao Bạch Phượng, tỷ như Mạc Ngọc Yến, tỷ như Lý Hiểu, tỷ như Kim Tiên Nhi. Phàm là đại la cảnh, nhân thủ một cái thuần dương pháp bảo. Nếu nói là thuần dương pháp bảo, toàn bộ trong hỗn độn, hiện nay ở bề ngoài, liền mấy Thái Lôi Sơn nhiều nhất. Chỉ ít, Thiên Nguyên thần tộc lục đại thuần dương pháp bảo, thêm vào theo Vạn Kiếm cung thu thập mà đến, rất là không ít. Hiện nay tới nói, toàn bộ trong hỗn độn, nếu là hiện hữu nguyên thạch nhiều nhất thế lực, cái kia nhất định là Thái Lôi Sơn. Ở bên ngoài, Thái Lôi Sơn liền nắm giữ nguyên thạch có tới hơn 30 vạn. Hơn 30 vạn nguyên thạch. Cái kia hàng đầu thế lực không đỏ mắt. Đổi làm Di Vãng, những người kia không muốn sống hồi tới khiêu chiến Thái Lôi Sơn. Hiện tại, nha, đương nhiên là đàng hoàng rùa rụt cổ, tình cờ không cam lòng hướng về Thái Lôi Sơn vị trí liếc mắt nhìn, cảm thán, làm sao thì có một cái yêu nghiệt đây. Đi ra ngoài cái kia hai đại thuần dương cảnh đại năng ở ngoài, còn lại đại la lão tổ, có tới hơn 100 cái yêu cầu gia nhập, sát hạch sau đó, có tới hơn 70 cái hợp lệ. Thái Lôi Sơn tiên kim mua mã cốt, không nói hai lời, trực tiếp mỗi một cái mới gia nhập đại la nguyên cảnh lão tổ một người 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngón này bút, quả thực kinh người. Liền, hôm nay thuần dương đại điện, thình lình lại hơn 10000 cái đại la nguyên cảnh lão tổ đến đây nhờ vả, trong đó bao quát 18 cái thuần dương lão tổ. Những người này đều là trà trộn ở trong hỗn độn, tầm thường không lộ ra ngoài. Phần lớn là tán tu, cũng có một chút là phản bội sư môn. Phản bội sư môn người, toàn bộ đào thải. Tán tu bên trong, chỉ có những kia tu vi tinh xảo, phẩm hạnh hơn người, ý chí võ đạo kiên định người mới có thể giả như Thái Lôi Sơn. Thuần Dương đại điện kết thúc. Thái Lôi Sơn lần thứ 2 gia tăng rồi 10 cái thuần dương cảnh lão tổ, hơn 1000 cái đại la nguyên cảnh lão tổ. Trầm Phàm cũng là sợ hết hồn. Tầm thường những đại la nguyên cảnh lão tổ cũng không thấy tung tích, hôm nay gặp mặt lại có nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được, cái này tiểu trong hỗn độn thế lực, cũng là căn bản là không có cách dò xét. Thuần Dương cảnh, một người 3000 nguyên thạch cung phụng, đến tiếp sau giả như đại la nguyên cảnh lão tổ, một người 10 khối nguyên thạch cung phụng, dựa theo đẳng cấp, mỗi cao một đẳng cấp, tăng lên 10 khối nguyên thạch. Như vậy, toàn bộ Thái Lôi Sơn trong khoảng thời gian ngắn, thế lực cấp tốc bành trướng. Hơn nữa tàn sát thiên nguyên thần tộc, tích lũy đầy đủ số mệnh, tựa hồ chỉ cần nỗ lực tu luyện, nhiều sinh ra thuần dương cảnh lão tổ, sau đó trực tiếp phi thăng chính là Thái Lôi Sơn thuần dương đại điện, thế lực khắp nơi đều phái thuần dương cảnh lão tổ đến chúc mừng, đặc biệt là Tây Phương Cực Lạc tỉnh thổ, Phật Di Lặc lão tổ tự mình lại đây chịu nhận lỗi, đồng thời đưa lên một cái thuần dương pháp bảo, tên là Kim Cương Quyền. Được rồi, đối phương có thành ý như vậy, Trầm Phàm thuận thế nhận lấy. Còn lại các đại thế lực, đưa tới lễ vật cũng là không ít, Thái Lôi Sơn không có đạo lý không chấp nhận. Sau 3 ngày, Trầm Phàm đang cùng rất nhiều đạo lữ ở giao lưu kinh nghiệm võ đạo, trái cây linh tiểu xếp đầy gian nhà, không thiếu gì cả. Lúc này, Tử Hầu lại đây. Đại nhân, thuộc hạ bị người đánh. Tử Hầu sưng mặt sưng mũi xông đến đại điện, vô cùng đáng thương khóc thiên cấp điện. Người nào dám to gan ở Thái Lôi Sơn gây sự? Mới gia nhập Thái Lôi Sơn sinh đôi thuần dương cảnh đại năng, bởi vì là nữ tử, lại cũng bị Kim Tiên Nhi các loại chờ nhân kéo qua tham gia kinh nghiệm võ đạo giao lưu, chỉ bởi vì các nàng cũng là thuần dương cảnh. Một cái quóng lấy đoạn đao đẹp trai người đàn ông trung niên, lại trực tiếp muốn xông chúng ta Thái Lôi Sơn. Thuộc hạ thấy thế, tuân theo đại nhân lấy lễ đại nhân nguyên tắc, đi tới hỏi dò. Ai biết tên kia nói năng lô mãng, thuộc hạ đương nhiên động thủ rồi. Đáng tiếc kia nhân quá lợi hại. Thuộc hạ lên cấp đại la nguyên cảnh, lại bị hắn một ngón tay cho đánh thành như vậy rồi. Chương 2209, trở về, thượng. Đại nhân à, thuộc hạ khổ à, thân là hộ sơn thần thú, không có công lao cũng có khổ lao à. Chúng nữ cùng một chỗ kinh ngạc nhìn qua Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cao mày nói, người nọ như thế nào nói năng lô mãng? Cái gì tu vi? Thẩm Phàm không nghĩ ra, dùng hắn hôm nay tuy nhỏ hỗn độn bên trong địa vị, ai dám đến Thái Lôi Sơn náo sự? Chẳng lẽ ngại mệnh trường? Hắn nói, hắn là ngài lao nhân gia sư phó. Tử Hầu vẻ mặt không cam lòng nói, ngươi nói một chút, ai sẽ tin tưởng a? Đại nhân lợi hại như vậy, liền thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng đều giết, một cái đại la cửu trọng giá hỏa rõ ràng dám tự xưng là ngài sư phụ. Đợi một chút, ngươi nói người nọ lưng đeo đoạn đao. Thẩm Phàm nói, đúng vậy a, ngươi nói người nọ hay vẫn là một cái anh tuấn trung niên nam tử, rất là bất phàm. Thẩm Phàm lại nói, đúng nha, lớn lên cũng không phải sai, nhưng là quá. Hắn có hay không nói hắn gọi sinh sao danh tự? Đoạn nhận, danh tự thật khó nghe. Ha ha. Thẩm Phàm gượng cười hai tiếng, chợt hướng phía chúng nữ nói, triệu tập sở hữu thuần dương cảnh, đại la cảnh, đi với ta sơn môn nên đón khách quý. Thái Lôi Sơn sơn môn. Một cái lưng đeo đoạn đao trung niên nam tử, dáng người ngang tàng, đứng tại Thái Lôi Sơn sơn môn trung ương, cả người uyển như một thanh dấu ở trong vỏ đao tuyệt thế hung đao. Loại này cảm giác quỷ dị, chỉ có cái loại nảy cảnh giới đã đến nhân tài có thể cũng tìm được. Sư tôn đao tu cảnh giới rất cường. Thẩm Phàm nói, người nọ là ai? Vạn Nhận Sơn hoảng sợ nói, rõ ràng đem đao tu cảnh giới tu luyện tới như thế chi cảnh. Lão phu dám đoán chắc, nếu là có chút thuần dương cảnh đại năng cùng hắn động thủ, tuyệt đối cũng bị hắn một đao chém thành cặn bã cặn bã. Ngươi rõ ràng cũng có thể nhìn ra. Thẩm Phàm nói, đó là một cái chuyên môn tu luyện giết đao chi nhân, rất khủng bố. Cái kia đoạn đao, hẳn là nào đó sát khí ngưng tụ mà thành thuần dương pháp bảo. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi cũng là đao tu, nhưng là tại cảnh giới cấp độ bên trên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng rồi, hắn là ai? Sư phụ ta. Thẩm Phàm nói, ngươi. Vạn Nhận Sơn kinh ngạc tầm đó, Thẩm Phàm đã đi tới Đoạn Nhận trước mặt. Nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, không người đến cùng, cũng không đứng dậy, mà là cất cao giọng nói, "Đệ tử Thẩm Phàm, bái kiến sư tôn." "Sư tôn đại nhân, đã lâu không gặp." "Miễn đi." Đoạn Nhận chằm chằm vào Thẩm Phàm thật lâu, mỉm cười, nâng dậy Thẩm Phàm, nói, "Đúng vậy, cũng không có ném lao phu mặt. Sư phụ khen nhầm rồi." Thẩm Phàm vội vàng khiêm tốn nói, "Xem đao." Đoạn Nhận ra ngoài ý định sắc mặt mạnh mà âm trầm. Đứng tại Thẩm Phàm sau lưng tam đại thuần dương cảnh cao thủ, Bảo Xà lão tổ, Phong gia tỷ muội đồng loạt ra tay, hướng phía Đoạn Nhận công kích đi qua. Đoạn Nhận đao đã ra khỏi vỏ, tam đại thuần dương cảnh cao thủ thuần dương pháp bảo cũng đã tại các nàng thuần dương chi lực ra chỉ phía dưới, hóa thành ba đạo công kích, hướng phía ánh đao mà đi. Đoạn Nhận mỉm cười, ánh đao kia chỉ là một cái thoáng. Tam đại thuần dương pháp bảo bay ngược mà ra. Tam đại thuần dương cảnh cao thủ cùng một chỗ rút lui, trực tiếp phun ra ba khẩu huyết, hóa thành huyết vụ hiện hiện. Thẩm Phàm bị nổ ra một thân huyết. Nhưng, Thẩm Phàm không có chút nào lui về phía sau, mắt thấy ánh đao kia tốc độ không giảm, hướng phía chính mình chém tới. Đoạn Âm Dương. Lần thứ nhất, Thẩm Phàm lần thứ nhất đem Âm Dương Hồng Mông đao lực lượng hiển hóa đi ra, lúc này đây, tất cả mọi người có thể nhìn thấy thật sự ánh đao. Ánh đao tập ra, hiển hóa chính là màu ngà sữa. So về Đoạn Nhận vậy cơ hồ là trong suốt hào quang, không chút nào yếu. Hai đại ánh đao hội tụ cùng một chỗ. Đoạn Nhận vẫn không lúc ních. Thẩm Phàm rút lui nửa bước. Sư tôn cao minh. Thẩm Phàm khẽ cười khổ, nói, không thể tưởng được sư phụ đao khí đã đến có thể chạm thuần dương cảnh hậu kỳ cảnh giới. Người cũng không tệ. Đoạn Nhận lúc này thời điểm, mới là mặt mũi tràn đầy chính thức dáng tươi cười, nói, những năm này, ngươi mặc dù không có cần tu đao pháp, nhưng là, đao tu chi lộ, chưa bao giờ rút lui, tiến bộ không ít. Nhớ kỹ, đao tu, không hề chỉ là tu luyện đao pháp. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Thẩm Phàm lần nữa hành lễ. Đệ tử Bảo Xà, đệ tử Kim Tiên Nhi, đệ tử Băng Liên Y Y, đệ tử Đao Bạch Phượng, đệ tử Lý Hiểu, đệ tử Lý Thanh Y Y, đệ tử Đao Bạch Phượng, đệ tử. Bái kiến sư tôn. Thẩm Phàm phần đông đạo lữ, cùng một chỗ hướng phía Đoạn Nhận hành lễ. Được chứng kiến Đoạn Nhận thủ đoạn, chúng nữ ngay ngắn hướng quá sợ hãi. Không thể tưởng được, đại la cảnh cửu trọng bên trong, rõ ràng còn có người có thể so Thẩm Phàm còn mạnh hơn. Hỗn độn các nơi, cũng có người chú ý Thái Lôi Sơn. Nhìn thấy Thái Lôi Sơn một màn này, cả đám đều bị dọa đến không nhẹ. Hắn là ai? Chưa thấy qua. Không biết. Rất mạnh đao tu, rõ ràng là đại la cửu trọng, rõ ràng có thể làm cho ta đều lòng còn sợ hãi, người này quả nhiên là thâm bất khả trắc. Thẩm Phàm đích sư tôn. Khó trách có thể dạy dỗ ra Thẩm Phàm như vậy biến thái yêu nghiệt. Đều không cần đa lễ. Đoạn Nhận mỉm cười, tay áo di động, chúng nữ cũng đã khôi phục đã đến bộ dáng lúc trước. Các ngươi đều rất không tồi. Đoạn Nhận vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói, lão phu cái này đồ nhi, không tệ. Chúng nữ nhao nhao cười hì hì. Uống hai chén. Đoạn Nhận nói, Thẩm Phàm đại hỉ, vội vàng yếu nhân chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi. Hai ngày sau, Đoạn Nhận rời đi. Thẩm Phàm như có điều suy nghĩ. Liên vào lúc đó, Tử Hầu lại tới nữa. Đại nhân, thuộc hạ lại bị đánh. Tử Hầu nói, sư phụ ta lại tới nữa. Thẩm Phàm trêu ghẹo nói, cái này Tử Hầu, thật đúng là kẻ dở hơi. Không phải. Tử Hầu nói, lão đại nhân hắn nếu là lại đến, cho thuộc hạ 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc a. Mặt mũi bầm dập, lúc này đây là ai? Thẩm Phàm cười nói, tam nhãn quái vật. Tử Hầu nói, ha ha. Thẩm Phàm cười to liên tục, cái này Tử Hầu, thật đúng là có thú. Hắn nói cái gì lời nói? Thẩm Phàm nói, đại nhân, ngài làm sao biết? Tử Hầu nói, cái kia tam nhãn quái vật, lại còn nói đến tìm đại ca của hắn. Thuộc hạ tiểu hỏi đại ca của hắn là ai, hắn nói đại ca của hắn chính là hắn đại ca. Thuộc hạ cho là hắn đến náo sự, kết quả. Đại ca, ngươi nếu không ra, coi chừng tiểu đệ đem ngươi di vãng sự tích nói cho chư vị đại tổ a. Một giọng nói rõ ràng có thể xuyên thấu qua đại trận, ẩn ẩn truyền đến. Tử Hầu sắc mặt lại mạnh mà biến đổi, biết rõ chính mình đánh ngã thiết bản rồi. Tại đây đại trận là hạ phẩm thuần dương đại trận, cái kia thoạt nhìn chỉ có đại la nhất trọng thiên tam nhãn quái vật rõ ràng có thể làm cho thanh âm xuyên thấu, kẻ đần cũng biết, không phải đơn giản mặt hàng. Đến rồi. Người tới như vậy một náo, Thẩm Phàm lập tức khẩn trương lên, vội vàng xuất hiện tại sơn môn khẩu. Đoàn Phong Lưu hay vẫn là vẻ mặt bất cần đời bộ dạng, cho Thẩm Phàm đến rồi một cái gấu ôm, sau đó lại gặp được một đại ba người nữ tử khống chế độn quang mà đến. Hắn vội vàng hành lễ, hơn nữa xuất ra tiên hà đan, nhìn thấy Phàm là khí chất không tầm thường nữ nhân tiểu phát hạ đang ăn dược, hơn nữa nói, tiểu đệ Đoàn Phong Lưu, bái kiến đại tẩu, chính là có thể dưỡng nhan mỹ dung tiên hà đan, không thành kính ý. Được rồi, hắn tặng lễ thật đúng là chú ý. Tiên hà đan chỉ dùng để trên trăm loại hiếm thấy nguyên tài luyện chế, Đoàn Phong Lưu có thể lấy ra, đã là rất lớn một số tài phú rồi, mấu chốt đối với nữ nhân mà nói, thứ này mỹ dung không tính, rõ ràng còn có thể mỹ thể. Chương 2210, trở về trung. Thẩm Lang, vị này chính là. Băng Liên Ý nói. Hảo huynh đệ của ta, Đoàn Phong Lưu. Thẩm Phàm nói. Nguyên lai là tiểu thúc, tiểu thúc, không biết Thẩm Lang hắn lúc trước có cái gì tình yêu. Khô khục, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, chúng ta không say không về. Đoàn Phong Lưu tại Thái Lôi Sơn bế quan. Ít ngày nữa, Tử Hầu lại mặt mũi bầm dập đi vào Thẩm Phàm trước mặt. Lại bị người làm. Thẩm Phàm nói. Đại nhân, ngươi tin tưởng một người sẽ cùng một đầu con lửa làm huynh đệ sao? Tử Hầu nói, mất mặt ta, thuộc hạ rõ ràng bị một đầu con lửa cho đá bị thương. Đại nhân, ngươi muốn vi ta làm chủ a? Thẩm Phàm nghe vậy, nói, có phải hay không toàn thân bộ lông mềm mại tiểu Mao Lư? Ồ, đại nhân ngươi, không thể nào, ngài thực cùng. Tiểu Mao Lư. Hoa ha ha, Thẩm đại ca. Thẩm đại ca, tiểu Mao Lư rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sơn môn khẩu, Thẩm Phàm cùng tiểu Mao Lư xa cách từ lâu gặp lại, một người ôm một đầu con lửa, cái kia hình ảnh thật đẹp, quả thực không dám lấy lòng. Chúng đạo lữ nhìn thấy lại là Thẩm Phàm huynh đệ đã đến, vội vàng cùng một chỗ xuất quan. Mặc dù nhỏ con lửa là một đầu con lửa, nhưng không ngại miệng hắn có thứ tự a. Hoa, đại ca, ngươi rõ ràng có nhiều như vậy đại tẩu. Thật lợi hại. đại tẩu nhóm thực thật tinh mắt. Có một ngày, có một cái tự xưng Thẩm Phạm huynh đệ đã đến. Lúc này đây, Tử Hầu đã có kinh nghiệm, trực tiếp đem người đưa tới. Hắn nhìn thấy người này đã là cái lao giả, thầm nghĩ, già như vậy, cũng không biết xấu hổ gọi đại nhân vi đại ca, thật sự là không e lệ. Hắc hắc, bất quá cái này một hồi, ta dù thế nào cũng sẽ không bị lừa rồi, chẳng cần biết ngươi là ai đấy. Ai biết, cái kia tự xưng là Thẩm Phạm huynh đệ người hướng phía Tử Hầu nói, ngươi mệnh trung chú định có một kiếp, hôm nay buổi trưa canh ba, ngươi cần phải coi chừng. Người nọ nói xong, vẻ mặt chân thành bộ dạng. Ngươi tê liệt, ngươi mới mệnh trung chú định có một kiếp. Còn buổi trưa canh ba, hiện tại cũng đã là buổi trưa canh ba, lão tử còn sống phải hào hảo. Nhìn thấy Tử Hầu không tin, người tới véo chỉ tính toán, lại nói, lão phu đề nghị, ngươi bây giờ cuối cùng đi theo tại hạ thân về sau, sau đó hóa thành kỳ lân, bộ dạng như vậy, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Tại sao phải tại ngươi sau lưng? Tử Hầu nói. Còn tại hạ đoạn đường. Người tới nói. Không làm. Nhất định trốn không thoát đâu. Người tới khẽ lắc đầu. Ngươi cho rằng ta là người ngu? Tử Hầu cười lạnh một tiếng. Cũng đúng lúc này hậu, nơi chân trời xa, đột nhiên bay đến một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Ngay lập tức, chợt nghe đến tiếng thét, chợt một cái toàn thân là hỏa nữ tử, rõ ràng bị một chỉ màu đen côn trùng theo đuổi không bỏ, thẳng nhận được Thái Lôi Sơn trên không. Tử Hầu chưa tới kịp nói chuyện, ngọn lửa kia nữ tử nện ở Tử Hầu trên người. Đùng đùng. Tử Hầu toàn thân lôi điện lập lòe, muốn ngăn cản tổn thương, kết quả ngạnh xanh xanh bị đối phương hỏa diễm áp chế. Nam dạp trên mặt đất, Tử Hầu cả người đều hôn mê bất tỉnh. Nghiên xúc. Lão giả nhìn thấy hỏa diễm nữ tử rơi trên mặt đất, không chút nghĩ ngợi hướng phía từ giữa không trung bốn tới màu đen côn trùng, thế ra một miếng đồng tiền. Đây là một miếng không phải vàng không phải ngọc đồng tiền, mạnh mà bay ra, tiểu hóa thành một cỗ đặc thù lực lượng đem cái kia hắc trùng bao khỏa. Trong chốc lát, cái kia hắc trùng tiểu bị khống trụ. Kiếm thần cơ, ngươi không sao chớ? Lão giả bàn tay lần nữa vung lên, trực tiếp đem san bằng nữ tử toàn thân hỏa diễm. Nữ tử cái kia toàn thân run rẩy thống khổ biểu lộ có chút thư giãn xuống, mở to mắt, nhìn thấy một cái lão giả, kiếm thần cơ đồng tử có chút co rụt lại, nói, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì biết rõ thiếp thân danh tự? Kiếm thần cơ, ta là Ngũ Lương. Là năm đó cùng thiếp thân cùng một chỗ lưu lạc lạc Nhật cấm địa Ngũ Lương sao? Kiếm thần cơ khỏe miệng hơi vện, nói, ngươi như thế nào lao thành cái dạng này? Ai yêu? Thần rồi, thật sự là quá thần rồi. Tiên bối, Tử Hầu thỉnh ngươi thụ ta làm đồ đệ. Tử Hầu theo trên mặt đất đứng lên, cứ việc một cánh tay đều đã đoạn, nhưng hắn hay vẫn là hướng phía Ngũ Lương triều bái. Vị này Ngũ Lương, quả thực là tính toán tài tình. Không cần đa lễ a. Ngũ Lương nói, kiếp nạn này đã qua, sau này đem ngươi làm một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tử Hầu nghe vậy, vội vàng hành đại lễ nói, tiền bối từ từ sẽ đến, vãn bối cái này đi mời đại nhân tới. Không cần, Thẩm đại ca đã tới rồi. Ngũ Lương nói. Chính trên mặt đất nằm kiếm thần cơ, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, sửa sang lại tốt trên người quần áo. Sau đó, túi đầu. Tử Hầu theo Ngũ Lương đằng sau gặp được kiếm thần cơ, phát hiện kiếm thần cơ dáng vẻ mỹ, quả thực không tại phu nhân phía dưới. Có thể ở Tử Hầu trong nội tâm thành vì phu nhân hai chữ người, trước mắt mà nói, toàn bộ Thái Lôi Sơn về sau Đao Bạch Phượng một người. Duy chỉ có Đao Bạch Phượng là Thẩm Phàm cái thứ nhất thừa nhận thế tử. Theo Đao Bạch Phượng tu vi càng ngày càng sâu, đã tiến cấp tới Đại La Tam trọng, hơn nữa Đao Bạch Phượng thông linh pháp thể thân thể, khí chất quả thực không muốn quá cường hãn, so về thuần dương cảnh bảo xà lao tổ đều không kém. Bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Phàm không có khả năng không biết. Đương Thẩm Phàm cái thứ nhất đến chỗ này thời điểm, Thẩm Phàm lần đầu tiên tựu nhìn thẳng Ngũ Lương. Lão giả này, toàn thân khí tức thần bí. Ngươi phải cẩn thận rồi, người này một đôi mắt đục ngầu bên trong mang theo vận mệnh khí tức, một thân khí tức mang theo không thể nắm lấy hương vị, cả người phảng phất nhảy ra ngũ hành hỗn độn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một người tu luyện vận mệnh bổn nguyên cường hoành tồn tại, ít nhất thuần dương cảnh. Vạn Nhận Sơn nói, loại người này có lẽ sức chiến đấu rất là bình thường, nhưng tuyệt đối là bất kỳ một cái nào cấm kỵ thế lực chỗ tha thiết ước mơ nhân tài. Thẩm đại ca. Vạn Nhận Sơn chính nhắc nhở Thẩm Phàm thời điểm, người tới đã hướng phía Thẩm Phàm đại đa bái. Thẩm Phàm nghe vậy, vốn là sững sờ, ấn tượng chính giữa chưa từng có như thế giản mua huynh đệ a. Lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện, lão giả này rất là nhìn quen mắt. Lại từ thân hình cùng với khí tức suy đoán, bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp cho người tới một cái ôm. Ngũ Lương, hảo huynh đệ, ngươi như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng? Thẩm Phàm nói. Nhớ năm đó, Ngũ Lương cũng là tuổi trẻ soái công tử, như thế nào sẽ biến thành lão giả? Suy nghĩ một chút, năm đó Ngũ Lương vì cứu hắn, bị oanh phát nổ thân thể, chỉ còn lại có thần hồn, Thẩm Phàm trong nội tâm hay vẫn là rất nhiều ấy nấy. Về sau Ngũ Lương đi theo Thương Nguyệt bọn hắn, bị vô tận tinh tháp mang đi, không biết người ở chỗ nào, Thẩm Phàm đến nay còn băn khoăn. Nói rất dài dòng. Ngũ Lương mỉm cười, chợt lại hướng phía Thẩm Phàm sau lưng Đoàn Phong Lưu nói, Đoàn nhị ca. Ai ai ai, lần đầu tiên nghe gặp ngươi xưng hô ta là nhị ca, thoải mái a. Thoải mái a, ha ha ha ha. Đoàn Phong Lưu cũng là cho Ngũ Lương một cái ôm. Chợt, Đoàn Phong Lưu cảm khái nói, nhớ năm đó, chúng ta bốn người hay vẫn là nhược lúc nhỏ, cùng một chỗ dắt tay nhau lưu lạc lạc Nhật cấm địa, kết quả hôm nay, kiếm cơ không tại a. Ngũ Lương sau lưng nữ tử sắc mặt hơi đỏ lên, lại là kích động không thôi. Ngũ Lương đang muốn nói chuyện, phía sau hắn hồng y nữ tử, nhịn không được, trực tiếp cho Đoàn Phong Lưu một cái bạo hạt rẻ. Hoa, đau quá. Ngươi cho nha, ngươi là ai a? Đoàn Phong Lưu ngẩng đầu, đang muốn tức giận, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tiểu diễm khuôn mặt, lúc này sững sờ, cái kia. Đoàn Mô không với ngươi không chấp nhận. Đại ca, ngươi đại tẩu đến rồi. Đoàn Phong Lưu hét lớn một tiếng. Chương 2211, trở về, hạ. Đoàn Phong Lưu hét lớn một tiếng. Toàn bộ Thái Lôi Sơn đại tẩu nhóm lập tức giật mình tỉnh lại, nguyên một đám nhao nhao khống chế đột quang, lần nữa hướng phía nơi đây mà đến. Những thuần dương kia cảnh lão tổ, đại la cảnh cao thủ nghe vậy, cũng là giật mình, thầm nghĩ, Sơn chủ đạo lữ đến rồi, có lẽ muốn đi nên đón thoáng một phát. Thẩm Sơn chủ quả nhiên không phải thường nhân, đạo lữ một người tiếp một người a. Không cần Đoàn Phong Lưu nói. Đương kiếm thần cơ gõ Đoàn Phong Lưu thời điểm, Thẩm Phàm con mắt đã đăm đăm, cả người đã ngây dại. Nhìn cái gì vậy, lão nương đói bụng, muốn ăn cái gì? Kiếm thần cơ trừng mắt liếc Thẩm Phàm. Cái nhìn này, thiếu chút nữa làm cho Thẩm Phàm nước mắt sụp đổ. Xa nhớ năm đó, từ khi Man Hoang Đại Lục từ biệt về sau gặp lại, kiếm thần cơ đã thành lúc ấy Chu Tức các thiếu chủ, khi đó nàng tựa hồ mất ký ức, đối với chính mình xa cách. Đồng dạng, khi đó kiếm thần cơ, tuy nhiên rất là quen thuộc, nhưng tràn đầy lạ lẫm cảm giác. Chỉ có hôm nay, cái kia tại Man Hoang Đại Lục nguyện ý cùng Thẩm Phàm cùng cam chung chết kiếm thần cơ, lại trở lại rồi. Kiếm cơ. Thẩm Phàm khẽ miệng lúng túng, tay phải mạnh mà kéo một phát, đem kiếm thần cơ ôm vào trong ngực. Nhiều người như vậy nhìn xem đấy. Kiếm thần cơ nháo cái đại hừ mặt, cả người nhăn nhó không thôi. Thẩm Phàm nhưng lại mặc kệ nhiều như vậy, vui đến phát khóc. Người khóc cái gì? Kiếm thần cơ nói. Ta cao hứng. Thẩm Phàm nói. Đừng khóc, được không? Khiến cho ta cũng muốn khóc. Kiếm thần cơ rốt cuộc bá đạo không đứng dậy, chỉ dùng cái kia một đôi có thể nói xa hoa vũ hung hăng đỉnh lấy Thẩm Phàm lồng ngực, dùng sức ôm chặt Thẩm Phàm. Đây là gặp lại, cũng không phải sanh ly từ biệt, khiến cho như vậy tuyệt hảo làm gì? Đoàn Phong Lưu vội vàng đi ra ác làm, một phát bắt được Tử Hầu, nói, không nghe thời à, nhà của ngươi phu nhân muốn ăn cơm, nhanh đi hậu chủ chuẩn bị. A a a. Đoàn Phong Lưu ngựa không dừng vó tiến về trước phía sau núi mà đi. Ha ha. Không ít người cười vang. Lúc này thời điểm, đã sớm chạy đến Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ cùng với Băng Liên Y Tam nữ thì là tiến lên, nhìn thấy Thẩm Phàm cùng kiếm thần cơ tách ra, vội vàng kéo qua kiếm thần cơ, hận không thể đem kiếm thần cơ ôm vào trong ngực. Muội muội, thương thế nghiêm trọng sao? Tiếu Quả Phụ thi triển bổn nguyên chi lực, sẽ vì kiếm thần cơ chữa thương. Băng Liên Y cùng Kim Tiên Nhi cũng là riêng phần mình xuất ra một khỏa đan dược đưa cho kiếm thần cơ. Bảo Xà lao tổ thấy thế, cũng là gom góp đi qua, vội vàng hỏi han ân cần. Còn lại đạo lữ, ví dụ như Mạc Ngọc Yến, ví dụ như Lý Hiểu, ví dụ như Luyện Nghe Thường, Lý Thanh Ý, Tiêu Bạch Tỷ cũng là nhao nhao đi lên, súng lại lấy kiếm thần cơ. Các nàng đều là người tinh nhi, nhìn thấy Thẩm Phàm tại trước mặt mọi người không để ý hình tượng, ôm kiếm thần cơ, đây quả thực không cảm tưởng giống như. Ở đây tất cả mọi người chính giữa, không ai có loại này đãi ngộ. Đặc biệt là, Thẩm Phàm rõ ràng có thể làm một cái nữ nhân đi khóc, có thể nghĩ, nữ nhân này tại Thẩm Phàm trong nội tâm chiếm cứ hạng gì sức nặng. Đao Bạch Phượng khoan thai đến chậm, đơn giản là nàng vừa mới phá quan mà ra. Nhìn thấy bị chúng nữ xúm lại kiếm thần cơ, con mắt sáng ngời, vui mừng nói, "Kiếm cơ tỷ tỷ, kiếm cơ tỷ tỷ, ngươi đã về rồi." Bạch Phượng, không thể tưởng được chúng ta còn có gặp lại ngày. Đao Bạch Phượng nói, "Năm đó, kiếm thần cơ cùng Đao Bạch Phượng tăng thêm Liễu Nhàn, tam nữ dắt tay nhau lưu lạc võ đạo thế giới, kết quả không cẩn thận phân tán, riêng phần mình lưu lạc rồi. Kiếm thần cơ bị một đám nữ nhân vây quanh, còn có ba cái thuần dương cảnh lão tổ, lại gặp được những nữ nhân này, giống như Thu Lan Xuân Trúc, một cái so một cái tiểu diễm, cảm thấy thoáng oán trách Thẩm Phàm thời điểm, cũng là vui mừng. Dù sao, những nữ nhân này cũng không có bài xích nàng, cái này nàng rất là an tâm. Nhất là nhìn thấy Đao Bạch Phượng, trong nội tâm nàng càng là vui mừng, dù sao năm đó hai người là từng có mệnh giao tình. Các vị tỷ tỷ muội muội, kiếm cơ tỷ tỷ là còn tại võ đạo cất bước thời điểm, cũng đã làm bạn tại người bên cạnh. Đao Bạch Phượng một câu, định rồi điệu. Chúng nữ đều minh bạch, tại Thẩm Phàm trong nội tâm, có mấy cái nữ nhân so Đao Bạch Phượng địa vị cao hơn. Nàng này, tựu là bên trong một cái. Thẩm Phàm một hồi đầu đại, nhìn thấy một đám nữ nhân biểu hiện ra vô cùng, vụ trộm riêng phần mình đoán trách, riêng phần mình tính toán, có chút bất đắc dĩ. Riêng là giờ khắc này, cũng đã có mấy cái nữ nhân hướng hắn ném đến bạch nhãn. Buổi tối, Thái Lôi Sơn tự nhiên là đại yến mọi người. Thời gian vội vàng trôi qua. Bất chi bất giác, 3 vạn năm vội vàng đi qua. 11 vạn năm kỳ hạ, còn chỉ còn lại có 8 năm. Thẩm Phàm mở mắt. Giờ này khắc này, thể tu một đạo, đã tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ. Âm Dương Hồng Ngông Đao cũng đã tu luyện đến thức thứ 5. Nguyên Thần một đạo, cũng rốt cục bước chân vào đại la cảnh đệ cửu trọng thiên. Di Hồn chi thuật tu luyện đến tầng thứ 5. Chỉ là, mặc dù là tu luyện đến tầng thứ 5, Mạnh Thanh Khâu còn thì không cách nào thức tỉnh. Vạn Nhận Sơn cảm khái nói, nàng này, có lẽ không chỉ là linh hồn nguyên nhân rồi. Đó là cái gì? Thẩm Phàm nói. Không biết. Vạn Nhận Sơn nói, chậm rãi điều tra, dù sao nàng hiện tại trạng thái đã đến ngủ đông trạng thái, không cần lo lắng thọ nguyên cùng hình dạng biến hóa. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Hôm nay ngươi cũng tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ rồi, đáp ứng chuyện của ta, có phải hay không nên làm? Vạn Nhận Sơn nói. Đương nhiên. Thẩm Phàm thật sâu gật đầu. Lập tức, phát ra vài đạo truyền âm phủ. Chỉ một thoáng, Bảo Xà lão tổ cùng Ngũ Lương hai người dắt tay nhau mà đến. Tùy theo mà đến còn có Đoàn Phong Lưu. Ám trùng tin tức điều tra như thế nào đây? Thẩm Phàm nói. Ngũ Lương đạo hữu tính toán tài tình, thiếp thân bội phục không thôi. Bảo Xà lão tổ nói, trải qua 3 vạn năm lục tục truy tung, căn cứ cái này chỉ ám trùng, sơ bộ xác định cái kia ám trùng trùng mâu chỗ ẩn giấu. Nơi nào? Thẩm Phàm nói. 18 tầng địa ngục. Ngũ Lương nói, thập đại cấm địa một trong. Nghe nói, cái kia 18 tầng địa ngục chính là thượng diện địa phủ địa bàn. Mặc kệ nó ở nơi nào, đều muốn tiêu diệt mất hắn. Thẩm Phàm cất cao giọng nói, bảo xà, phải tất yếu cầu sở hữu thuần dương cảnh cao thủ, mang theo thuần dương pháp bảo, 3 ngày sau, tiến về trước 18 tầng địa ngục. Là. Bảo xà lao tổ rời đi. Ngũ Lương cùng Đoàn Phong Lưu hai người thì là cùng Thẩm Phàm uống rượu. Cho đến ngày nay, Ngũ Lương, Đoàn Phong Lưu sớm đã là thuần dương cảnh sơ kỳ. Những người còn lại, kể cả Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ cùng với Băng Liên Ý cũng đã tiến giai thuần dương cảnh. Đao Bạch Phượng, Kiếm Thần Cơ, Luyện Nghe Thường, Lý Thanh Ý, Tiêu Bạch Y đều là đại la cựu trọng đỉnh phong, trong đó Kiếm Thần Cơ cùng Đao Bạch Phượng sắp bước vào thuần dương cảnh sơ kỳ. Dù sao, hôm nay Thái Lôi Sơn, nhưng là thuần dương cảnh đại năng cũng đã vượt qua 30. Trong đó có được thuần dương pháp bảo, cơ hội chiếm cứ một nửa. Như thế lực lượng, võ trang đầy đủ đi ra ngoài, tăng thêm Thẩm Phàm dẫn đội, trên cơ bản những nơi đi qua đều là thần hồn nát thần tính. 3 ngày sau, toàn bộ hỗn độn lần nữa sôi trào lên. Đơn giản là Thái Lôi Sơn thuần dương cảnh lão tổ toàn bộ xuất động, đi theo Thẩm Phàm, hướng phía địa ngục mà đi. Địa ngục cái kia một đám người thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi, trời ạ, địa ngục lúc nào trêu chọc cái này một vị a. Trong đó cùng Thẩm Phàm quan hệ tốt hơn Tinh Ngục Vô Thường, thì là chủ động xuất kích, ở nửa đường gặp mặt Thẩm Phàm. Đi 18 tầng địa ngục, Tinh Ngục Vô Thường đã mang đến tin tức. Mọi người thở dài một hơi. Bình thường địa ngục chỉ có 12 tầng, còn lại 6 tầng đều là thuộc sở hữu tại 18 tầng địa ngục, thuộc về tiểu hỗn độn thập đại cấm địa một trong. Chương 2212, ăn cấp 18 tầng địa ngục. Thái Lôi Sơn hàng lâm đệ 18 tầng địa ngục thời điểm, 18 tầng địa ngục người vẫn còn tu luyện. Không tệ, đệ 18 tầng địa ngục ở vào cái này phương tiểu hỗn độn nhất lòng đất địa phương, cũng là âm ám trúc tính lực lượng là tập trung nhất địa phương. Tại đây hội tụ trong thiên địa hoán khí, âm khí, ma khí cùng với ám thuộc tính bổn nguyên chi lực các loại, không phải trường hợp cá biệt. Người đến người phương nào? Một cái đầu chó, nắm lấy một căn màu đen khóa sắt, cái kia màu đen khóa sắt phía trên, rõ ràng lại thuần dương pháp bảo khí tức hiện hóa, rõ ràng là một cái thuần dương lão tổ tại gác sơn môn. Nơi này là đệ 18 tầng địa ngục. Thẩm Phàm đi vào đầu chó trước mặt. Người đã biết rõ nơi này là 18 tầng địa ngục, nên minh bạch, nơi này là cấm địa. Không có triệu hoán, bất luận kẻ nào không được xâm nhập. Đầu chó lạnh lùng nói. Trên thực tế, hắn cũng là quả thực bị lại càng hoảng sợ. Không thể không sợ à, tuy nhiên hắn không biết trước mắt nam tử là ai. Nhưng thỏa thỏa thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng, sau lưng còn đi theo trọn vẹn 27 thuần dương cảnh đại năng. Cái kia 27 thuần dương cảnh đại năng bên trong, chí ít có 18 người cầm trong tay thuần dương pháp bảo. Ông trời ơi. A, Thẩm Mỗ lần này tới, tìm người. Thẩm Phàm ôn quyền nói, kính xin Âm Ti lão tổ cho cái mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tương Kiến chỉ thấy, lão tổ chính là cái này phương tiểu hỗn độn thập đại cấm địa chi chủ một trong. Đầu chó nhìn thấy Thẩm Phàm dùng lễ đãi người, rõ ràng cao ngạo đi lên. Thế gian này bên trên, chưa bao giờ thiếu khuyết bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh chi nhân, ngươi cường hành, hắn sợ ngươi. Ngươi nếu là dùng lễ đánh người, đối phương còn tưởng rằng ngươi sợ hắn. Thẩm Phàm mỉm cười, không giải thích. Sau lưng, Đoàn Phong Lưu cùng Tiểu Mao Lư nhưng lại cùng một chỗ đứng ra. Ngươi thật sự không biết hắn? Đoàn Phong Lưu nói. Chê cười. Bản lao tổ xác định muốn nhận thức hắn sao? Đầu chó nói, khuyên các ngươi từ chỗ nào nhì qua lại đến nơi đâu. Mặc dù nói các ngươi đều là thuần dương cảnh lão tổ, nhưng là tại chúng ta Âm Ti lão tổ Âm Ti cảnh phía dưới, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng. Ha ha. Đoàn Phong Lưu bụng đều nhanh muốn cười chịu rồi. Này, khoác lác có thể hay không đánh cắt cỏ bản thảo? Tiểu Mao Lư nâng lên cái kia so đầu chó cao hơn ngạo đầu lâu, bao quát lấy đầu chó, nói: Thiên Nguyên lão tổ ngươi nhận thức sao? Nhận thức à? Đồng dạng là thập đại cấm địa một trong lão tổ, Thiên Nguyên thần tộc lão tổ tông, một thanh cửu thiên phất trần rất lợi hại. Đầu chó nói: Các ngươi là Thiên Nguyên thần tộc đến hay sao? Đầu chó lại một ít lo lắng. Lúc này thời điểm, đến phiên Thẩm Phàm sau lưng một đám người hai mặt nhìn nhau rồi. Cái này tiết tấu thật sự là quá quái dị. Hẳn là hiện nay tiểu hỗn độn bên trong. Còn có thập đại cấm là địa cấp thế lực không biết Thẩm Phàm, không biết Thái Lôi Sơn. Không phải. Đoàn Phong Lưu nói. Làm ta sợ muốn chết. Đầu chó âm thầm lo lắng, nếu là Thiên Nguyên thần tộc lại nhiều như vậy thuần dương cảnh đại năng, tăng thêm Thiên Nguyên lão tổ Cửu Thiên phất trần, Âm Ti lão tổ Âm Ti kính chưa hẳn có thể kháng trụ Thiên Nguyên thần tộc đúng vậy tàn sát. Nhưng là, đã đối phương không phải Thiên Nguyên thần tộc, cái kia sẽ không sợ rồi. Bất tử ma tộc ngươi biết ta. Tiểu Mao Lư lại nói. Cái gì? Đầu chó tại địa quá sợ hãi, xem đám người này, hùng hổ, chẳng lẽ là bất tử ma tộc đến hay sao? Không đúng, nếu là bất tử ma tộc, tại sao phải để Thiên Nguyên thần tộc? Đầu chó như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Đi bẩm báo thoáng một phát, tiểu nói Thái Lôi Sơn Thẩm Phàm đã đến, kính xin Âm Ti lão tổ tới một tự. Thẩm Phàm nói: "Ngươi tính toán cái thứ gì, rõ ràng dám để cho chúng ta lão tổ đến đây?" Ba. Tiểu Mao Lư nhịn không được, hầm hầm một cái vung đuôi, trực tiếp đem đầu chó trừ phi. Tiểu Mao Lư tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ về sau, bởi vì phong lôi thuộc tính lực lượng, tốc độ công kích siêu nhanh. Đầu chó cũng là thuần dương cảnh sơ kỳ, không biết làm sao tốc độ theo không kịp a. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nhà của ta Thẩm đại ca đã diệt Tiên Nguyên lão tổ, dọa chạy không chết lão tổ, Âm Ti lão tổ tính là cái gì chứ a? Tiểu Mao Lư nói, Chừng cái gì chừng, không phục a, không phục chúng ta làm một hồi a. Đầu chó bị tiểu Mao Lư khí thế, không bị tiểu Mao Lư cái kia một phen cho hù đến rồi. Hắn mang theo kinh hãi biểu lộ chằm chằm vào Thẩm Phàm, lại gặp được Thẩm Phàm đi theo phía sau 27 thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng, thực lực này, toàn bộ tiểu hỗn độn bất luận cái gì một nhà thế lực đều không có có nhiều như vậy thuần dương cảnh đại năng. Trước hắn còn một chỉ đắm chìm tại 18 tầng địa ngục thập đại cấm địa thân phận, còn tưởng rằng những người này tất cả thế lực lớn hội tụ mà đến đây có việc thỉnh giáo Âm Ti lão tổ. Hắn còn muốn bày cái thối mặt, khoe khoang thoáng một phát 18 tầng địa ngục quy phong. Hiện tại ngược lại tốt, bị đánh mặt rồi. Không đúng, mấu chốt là người này nếu là thật sự cái kia sao nổi danh, vì cái gì ta lại không biết đâu. Lại nói tiếp, đệ 18 tầng địa ngục chính là tiểu hỗn độn nhất lòng đất địa phương, hội tụ sở hữu âm u khí tức, bởi vậy thi triển quang cảnh chi thuật bị ngăn trở. Hơn nữa, 18 tầng địa ngục gần đây đã xảy ra một loạt sự tình, cho nên 18 tầng địa ngục ngăn cách đồng dạng. Vị nào đạo hữu, đến 18 tầng địa ngục, lão phu không có từ xa tiếp đón rồi. Một người mặc quan bảo nam tử, mang theo một mũ lưỡi chai, bên hông treo một cái gương, đi theo phía sau 6 cái thuần dương cảnh sơ kỳ đại năng, mỗi người đều nắm lấy một kiện thuần dương pháp bảo. Thẩm Phàm nhìn thấy người tới, đồng tử co rút nhanh. Thứ nhất, phát hiện đối phương tấm gương có chút không giống tầm thường. Thứ hai, không thể tưởng được 18 tầng địa ngục nội tình so Thiên Nguyên thần tộc còn mạnh hơn, đến bây giờ liền trực tiếp xuất hiện 8 cái thuần dương cảnh đại năng. Thứ ba, dựa theo đạo lý, hắn Thẩm Phàm danh dương tiểu hỗn độn, vì sao Âm Ti lão tổ không biết hắn? Thứ tư, cũng là mấu chốt nhất một điểm, hắn men theo ám trùng trùng mâu khí tức một đường lại tới đây, vì sao đến nơi này nhưng lại biến mất đâu? Lại nói tiếp, lúc trước kiếm thần cơ ám trùng đuổi giết, cũng là Thẩm Phàm tương đương buồn rầu địa phương. Kiếm thần cơ nói, nàng đi vào Thái Lôi Sơn phụ cận không gian thời điểm, bỗng nhiên gặp trăm trượng chi cự ám trùng, cái kia ám trùng muốn đem nàng thôn phệ, may mắn nàng kịp thời thi triển bảo vệ tánh mạng thủ pháp đào thoát. Cái kia ám trùng tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, không có đuổi giết đi ra, chỉ là phái ra một chỉ tiểu ám trùng đi ra đuổi giết. Ngũ Lương được coi là thiên cơ, tăng thêm bảo xà lao tổ phối hợp toàn bộ Thái Lôi Sơn ám bộ truy tra, rốt cục xác định, cái kia ám trùng trùng mẫu lao tổ có lẽ tại 18 tầng địa ngục. Hiện tại, vì cái gì một điểm khí tức cũng không có đâu? Thẩm Phàm trầm mặc một hồi nhi, nói, tại hạ Thái Lôi Sơn Thẩm Phàm, bái kiến Âm Ti lão tổ. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Âm Ti lão tổ nói, Thẩm đạo hữu sau lưng thế nhưng mà Thái Lôi Sơn môn nhân. Chúng ta tự nhiên là Thẩm Sơn chủ môn hạ chi nhân. Một vị thuần dương cảnh đại năng ứng tiếng nói. Hắn câu này tân bốc vô cùng tốt. Âm Ti lão tổ sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi. Theo hắn biết, hiện nay toàn bộ tiểu hỗn độn bên trong không có bất kỳ một nhà thế lực có được hơn 20 cái thuần dương cảnh đại năng. Mặc dù bọn hắn 18 tầng địa ngục lai lịch bất phàm, cũng chỉ có 9 đại thuần dương cảnh sơ kỳ thủ hộ. Hỗn độn bên trong, lúc nào ra như vậy một cái thế lực lớn, rõ ràng không biết. Nhưng nghĩ lại, Âm Ti lão tổ nhưng lại cười khổ không thôi. Chương 2213, không giảng đạo lý. Nguyên lai Thẩm đạo hữu đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Âm Ti lão tổ hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, nói, 18 tầng địa ngục bởi vì đặc thù nguyên nhân, đã có 10 vạn năm không cùng ngoại giới tiến hành trao đổi rồi. Đã đoạn tin tức. Không sao. Thẩm Phàm mỉm cười, nói, Thẩm Mỗ lần này đến đây, chỉ là vì truy giết một người. Thẩm đạo hữu, chỉ sợ nghĩ sai rồi a. Âm Ti lão tổ nói, ta 18 tầng địa ngục đã sớm phong bế sơn môn, trừ phi như Thẩm đạo hữu bọn người như vậy trực tiếp đánh đến tận cửa đến, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng có thể lẻn vào 18 tầng địa ngục. Nói nhảm. Đoàn Phong Lưu nói, nếu là đánh đến tận cửa đến, đại ca nhà ta còn có thể với ngươi nói nhảm. Đi cái thuận tiện a. Không được. Âm Ti lão tổ nói, 18 tầng địa ngục chính là chúng ta truyền thừa chi địa, cũng là căn cơ chi địa, chư vị tổng cộng 28 cái thuần dương cảnh đại năng, một loạt mà lên. Đây là hai khối lưu ảnh thạch, Âm Ti đạo hữu không ngại bình luận dám bình luận dám. Thẩm Phàm xuất ra hai khối lưu ảnh thạch, đúng là hắn tàn sát vạn kiếm cung cùng với Thiên Nguyên thần tộc hình ảnh. Chu sát vạn kiếm lão tổ, đả bại Atula, thậm chí liền Thiên Nguyên lão tổ đều trực tiếp diệt sát, tàn sát toàn bộ Thiên Nguyên thần tộc, trực tiếp đem Âm Ti lão tổ sắc mặt đều sợ tới mức tái nhợt. Nhất là, Thẩm Phàm cuối cùng hóa thân thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, chỉ bằng vào thân thể chi lực, ngạnh xanh xanh xé rách phẩm chất cực cao thuần dương pháp bảo cùng với theo thần hoang đại hỗn độn mà đến thuần dương cảnh đại năng, càng làm cho hắn mồ hôi rơi như mưa. Lão phu nếu là cự tuyệt, Thẩm đạo hữu hẳn là muốn. Âm Ti đạo hữu hẳn là cái sáng suốt người. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu thỉnh, 18 tầng địa ngục bất kỳ một cái nào địa phương, ngươi đều có thể đi. Âm Ti lão tổ cười khổ một tiếng. Đừng nói Thẩm Phàm mang theo 27 thuần dương cảnh sơ kỳ lão tổ, trong đó 18 người có thuần dương pháp bảo, mặc dù là Thẩm Phàm lẻ loi một mình đến đây, dựa vào cái kia hai khối lưu ảnh thạch, cũng đủ để đưa hắn trấn nhiếp. Đa tạ rồi. Thẩm Phàm ổn quyền. Chư vị, cùng Thẩm Mỗ vào đi thôi. 18 tầng địa ngục nhiệt tình hiếu khách, thân là khách nhân, nên quy củ điểm. Thẩm Phàm cười nói, nếu là gặp cái gì tốt bảo vật, ngàn vạn không muốn cướp, muốn dùng lý phục người. Âm Ti lão tổ nhìn thấy Thẩm Phàm một đám người hạo hạo đãng đãng nhảy vào 18 tầng địa ngục, lại nghe được câu nói kia, cả khuôn mặt đều chịu rồi. Cái này Thẩm đạo hữu, quả thực cường đạo a. Chúng ta Thái Lôi Sơn nhất không thiếu chính là cái gì? Thẩm Phàm lần nữa quát lớn. Nguyên Thạch. Chúng nhân nói, như là đụng phải thứ tốt, làm sao bây giờ? Thẩm Phàm nói, một khối nguyên thạch, quản hắn khỉ gió bán hay không. Đoàn Phong Lưu tiếp lời nói, Phong Lưu đại ca, một khối quá đắt, nửa khối như thế nào đây? Tiểu Mao Lư nói, Hừ, 1000 toái nguyên thạch là được rồi. Cái kia yêu vớt mông ngựa thuần dương cảnh sơ kỳ lão tổ nói. Âm ti lão tổ đã đầu đầy mồ hôi, sau lưng 6 cái thuần dương cảnh lão tổ, tăng thêm mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu chó, sớm đã là nộ tức tối, hận không thể khống chế thuần dương pháp bảo, làm lớn một hồi. Đại nhân, chúng ta đã làm a? Đầu chó nói. Âm ti lão tổ cười khổ một tiếng, đem hai khối lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh bảy biện ra đến. Đầu chó cùng lục đại thuần dương cảnh lão tổ thấy thế về sau, đã trầm mặc. Đại nhân, nếu không chúng ta đi thôi. Đầu chó bắp chân một mực đều tại run. Nhìn thấy Thẩm Phàm tại Thiên Nguyên thần tộc đại hiện thần uy, liền thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng đều cùng ngạnh xanh xanh xé rách về sau, hắn lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a, đại nhân, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Sáu mặt khác thuần dương cảnh đại năng nói. Không sao. Âm ti lão tổ nói, lão phu cảm thấy cái kia Thẩm đạo hữu hay vẫn là giảng đạo lý người. Âm ti lão tổ như thế tự an ủi mình. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Phàm thanh âm mạnh mà truyền đến, bảo xà, đó là khiên ti thảo, không sai biệt lắm tiếp cận trung giai nguyên tài rồi, có thể ân cần săn sóc ngươi cực âm chi lực, ta mang tới cho ngươi. Tiểu Mao Lư, cái kia ám lôi thạch không tệ, ngươi mang đi a. Phong Lưu, ngươi con mắt thứ ba, không phải hư không lưu đẩy không gian chi lực sao? Ngươi nhìn, cái kia khối hư không chi thạch, có thể hay không gia tăng lưu đẩy chi lực? Ngũ Lương, cho ngươi một cơ hội, nếu là có thể đủ tính toán đến kề bên này, có đồ đạc của ngươi, tùy ngươi lấy. Âm ti lão tổ ra mặt run rẩy không ngừng. Xong đời. 18 tầng địa ngục kinh doanh nhiều như vậy nhiều năm thiên tài địa bảo, chẳng lẽ muốn bị đám người này cướp đi không thành sao? Có lẽ là Thẩm Phàm một đám người oanh mở âm ám chúc tính lực lượng mặt, ngoại giới tất cả đại đỉnh giai thế lực thuần dương lão tổ, rõ ràng có thể đem hình chiếu bỏ vào 18 tầng địa ngục. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Âm Ti lão tổ kinh ngạc bộ dạng, cười vang không thôi. Cái kia, Âm Ti lão tổ được xưng vắt cổ chảy ra nước, cái này Thẩm đạo hữu hiển nhiên đoạt 18 tầng địa ngục thứ đồ vật, cái này so giết hắn đi còn khó chịu hơn a. Sảng khoái a. Nhớ ngày đó, âm chết lão quỷ vì một khối tiên thiết, đem ta đại thường, còn nói, không phục đến 18 tầng địa ngục. Hiện tại tốt rồi, có bản lĩnh ngươi cùng Thẩm hung nhân làm a. Tí tí, tuy nhiên không quen nhìn Thẩm Phàm cường đạo hành vi, nhưng lão phu chỉ muốn nói, Thẩm đạo hữu, có thể hay không vơ vét được hoàn toàn hơn một ít. Vơ vét chỉ là thủ đoạn, Thẩm Phàm mục đích thực sự là ám trùng mâu trùng khí tức. Vơ vét các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là xâm nhập tất cả đại trận pháp cấm chế khống chế địa phương, Thẩm Phàm đều mục đích cũng chỉ là một cái, tìm kiếm tung tích. Đầu tiên, hắn muốn minh xác một điểm. 18 tầng địa ngục đến cùng cái kia ám trùng mâu trùng có quan hệ hay không? Hiện tại, đương Thẩm Phàm đem chọn cái 18 tầng địa ngục vơ vét không còn gì về sau, hắn bất ngờ phát hiện 18 tầng địa ngục rõ ràng cùng ám trùng mâu trùng không có vấn đề gì. Âm ti lão tổ cảm thấy Thẩm Phàm tuyệt đối là cố ý. Thẩm đạo hữu, đã qua. Hắn hung hăng nói. Tuy nhiên đánh không thắng, nhưng một đôi lời tràng diện lời nói hay là muốn lưu lại a. Vận khí không tệ, vật kia rõ ràng cùng các ngươi không quan hệ. Đoàn Phong Lưu nói, những vật này tính toán là của các ngươi bán mạng tiền. Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Âm ti lão tổ nói. Hiền nhân đoạt, còn nói lão phu số mệnh không tệ, không tệ mãi mãi của ngươi a. Phong Lưu nói không sai, các ngươi vận khí thật sự là không tệ. Thẩm Phàm mỉm cười, chợt sắc mặt mạnh mà biến đổi, nói: "Âm Ti lão tổ, các ngươi 18 tầng địa ngục còn có cái gì cấm địa không có?" "Có ý tứ gì?" Âm Ti lão tổ nói. "Nói mau." Thẩm Phàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. "Không có." Âm Ti lão tổ nói. "Cho ngươi ba hơi thời gian, bây giờ nói, còn kịp. Bằng không mà nói, ngươi hội hối hận suốt đời." Thẩm Phàm nói. "Không có." Âm Ti lão tổ ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ trải qua cân nhắc về sau, hay vẫn là lựa chọn giấu giếm. "Ai? Vốn còn muốn cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng là ngươi không muốn." Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. "Ở đâu, cho ta đảo." Thẩm Phàm nói. 28 cái thuần dương lão tổ theo Thẩm Phàm chỉ điểm, ngay lập tức liền đi tới chỉ định chi địa. Đoàn Phong Lưu một trường đánh ra, địa mạch liệt ra, hiện hiện một đầu nguyên thạch mạch khoáng. Quả nhiên là ám thuộc tính nguyên thạch mạch khoáng. Thẩm Phàm mỉm cười, nói, "Sở hữu nguyên thạch đều là chúng ta." "Nhanh nhẹn điểm a." Tiểu Mao Lư cười lớn một tiếng, xông tới. Chương 2214, Trạm Tam Nhãn, thượng. Nguyên thạch a. Một đầu nguyên thạch mạch khoáng nguyên thạch a. Cơ hồ là nửa canh giờ công phu, nghiêm chỉnh đầu nguyên thạch mạch khoáng bị đào móc sạch sẽ. Trọn vẹn hơn 20 vạn nguyên thạch, cũng đều là ám thuộc tính. Những nguyên thạch này toàn bộ lên giao nộp. Bất luận kẻ nào đều không có tham ô. Thái Lôi Sơn là một cái chính thể, toàn bộ không thể lộn xộn. Thẩm Phàm đem những nguyên thạch này cất kỹ, chằm chằm vào hận không thể giết hắn đi. Âm Ti lão tổ nói, "Ta chắn ngươi không dám động thủ. Ngươi sở dĩ không muốn nhượng suất cái kia cấm địa, chính là sợ Thẩm Mộ trốn ngươi nguyên thạch a." Vốn Thẩm Mộ còn không có cái kia tâm tư, nhưng là, ngươi làm trễ nải Thẩm Mộ đại sự. Cái này 20 vạn nguyên thạch tựu là tiền lãi rồi. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức thét dài, một quyền oanh phá địa mạch, rõ ràng phá vỡ lòng đất, lần nữa đi vào thần hoang đại hỗn độn bích trướng bên trong. Ngay tại địa mạch phía dưới, một đầu trăm trượng màu đen cự trùng đang tại cùng một đầu trăm trượng chi cự màu xanh lá cự trùng đấu được khó phân thắng bại. Màu xanh lá cự trùng phía trên, một cái mang theo nón xanh, xuyên lấy lục bảo tử nam tử, sửa lại bị một đạo hắc quang đánh trúng. Hắn chạy như điên một búng máu, chợt bị màu xanh lá màn hào quang bao phủ, hơn nữa khống chế màu xanh lá cự trùng, hướng phía Thẩm Phàm chỗ mà đến. Thẩm huynh, ngươi nếu không đến, ta sẽ chết rồi." Lục Bào nam tử nói. "Công tôn huynh, bị một đầu nguyên thạch mạch khoáng ngăn cản đường, không thể không đào một con đường tới a." Thẩm Phàm mỉm cười, trận tử kim sắc cự quyền hướng phía trăm trượng hắc trùng oanh ra, Tam Nhãn, đừng lẩn trốn nữa, đi ra. Chí cương chí dương lực lượng, oanh phá theo trăm trượng hắc trùng trong miệng phun ra hắc quang. Cho đến ngày nay, Thẩm Phàm thân thể chi lực, so về thuần dương cảnh trùng kỳ đại năng bổn nguyên chi lực đều không kém. Cái kia trăm trượng màu đen cự trùng tuy nhiên đạt đến thuần dương cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không phải là trùng mẫu thân thể, cho nên bị Thẩm Phàm đẩy lui. Không bao lâu, trăm trượng màu đen cự trùng đỉnh đầu, hiện hiện một cái hắc y nam tử. Cái này hắc y nam tử mang theo một cái ngân sắc mặt nạ. Mặt nạ rất quái dị, có 3 cái động, mỗi một cái cửa động đều lộ ra một con mắt. Hơn nữa, những con mắt này đồng tử lại là màu trắng. Màu trắng đồng tử phía trên, từng vòng màu đen đường vân hình thành tuyến qua. Thẩm Phàm, lại là các ngươi, lại bị các ngươi đã tìm được. Tam Nhãn nói. Tí tí, Thẩm Mô cũng không nghĩ ra, ngươi Tam Nhãn lại là theo ám khư tới. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, dù thế nào, ngươi là ý định thu thập nơi này ám thuộc tính nguyên thạch, sau đó dựng thông đạo, trở lại ám khư đi không được. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta lai lịch? Tam Nhãn sắc mặt đại biến. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Phàm cười lạnh nói. Giết. Tam Nhãn biết rõ Thẩm Phàm lai giả bất thiện, cũng biết Thẩm Phàm đã biết rõ lai lịch của hắn, có thể hay không có đối phó thủ đoạn của hắn. Ở đây trong mọi người, Công Tôn Ác Sâu nhìn Thẩm Phàm liếc. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được ám khư chính thức hàm nghĩa a. Vốn là Thẩm Phàm cũng không biết, nhưng là tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ về sau, Vạn Nhận Sơn lại muốn tốt đến ám trùng trùng mâu thân thể, không thể không giải thích ám khư cùng với ám trùng lai lịch. Cái gọi là ám khư, tự là thần hoang đại hỗn độn âm u một mặt, cũng có thể xưng là phản diện. Nếu là chuẩn xác hết thảy, cái kia ám khư cũng là một cái thế lực không kém gì thần hoang đại hỗn độn giao diện, lại xưng là ám khư hỗn độn. Ám khư hỗn độn cùng thần hoang đại hỗn độn giáp giới, quanh năm đại chiến. Hơn nữa, bởi vì ám khư hỗn độn lực lượng quỷ dị, thường xuyên thông cáo hai đại hỗn độn ở giữa bích trướng thông đạo, xâm lấn thần hoang đại hỗn độn. Một khi xâm lấn, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, nhất là xâm lấn chỗ, chỉ sợ sẽ tạm thời biến thành ám khư chi vực. Cho nên, nếu để cho Tam Nhãn đạt được ám trùng trùng mẫu lực lượng, mở ra hai đại hỗn độn thông đạo, đến lúc đó ám khư lực lượng thừa cơ xâm lấn cái này phương tiểu hỗn độn, đến lúc đó, Thẩm Phàm bọn người chỉ sợ đến phi thăng đều không có cơ hội, sẽ trở thành ám khư chi lực dưới đao chi quỷ. Ám khư lực lượng tại sao phải xâm lấn thần hoang đại hỗn độn? Tài nguyên. Toàn bộ thần hoang đại hỗn độn tài nguyên, bọn hắn đều cần, hết lần này tới lần khác chúng ta hỗn độn bên trong, không cách nào xâm lấn bọn hắn nơi ở, không biết là chuyện gì xảy ra. Đã minh bạch điểm này, Thẩm Phàm lúc này mới yêu cầu Ngũ Lương không tiếc thi triển tính toán tài tình chi pháp, hao phí một cái giá lớn, rốt cục tìm được ám trùng trùng mẫu chi địa. Lại nói tiếp, cũng may mắn mà có Tam Nhãn bốn phía mưu cầu nguyên thạch, cho nên đem chủ ý đánh tới Thái Lôi Sơn. Dù sao, Thái Lôi Sơn địa mạch bên trong cũng chôn không ít nguyên thạch. Đáng tiếc, lần trước bị kiếm thần cơ phá hư, Tam Nhãn kiêng kỵ Thẩm Phàm, không thể không rời đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hao hết tâm tư, nhu cầu 18 tầng địa ngục cám nguyên thạch, tại đây nguyên thạch tuy nhiên rất nhiều, nhưng là vì cùng hắn muốn trốn chết địa phương, một trời một vực. Thẩm Phàm nhưng lại minh bạch, cái kia cấu kết ám khư hỗn độn cùng thần hoang hỗn độn địa phương, có lẽ ngay tại Thái Lôi Sơn hạch tâm chi địa. Đây cũng là Tam Nhãn tại sao lại xuất hiện ở nơi nào nguyên nhân chủ yếu. Ngay tại chỗ cướp lấy nguyên thạch, mở ra thông đạo, không phải dễ dàng hơn sao? Đương nhiên, làm cho Thẩm Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Công Tôn Ác rõ ràng so với hắn sớm một bước tìm được Tam Nhãn cùng ám trùng trùng mẫu tung tích. Nghĩ lại, Công Tôn Ác sau lưng cũng có cao nhân, tăng thêm hắn bản thân tựu là trùng tu, hay vẫn là tu luyện đường đường vạn độc trùng, bài danh so ám trùng cao hơn, đương nhiên là không có vấn đề. Công Tôn Ác một mặt cùng Thẩm Phàm ôm đồng dạng tâm tư, nhưng hơn nữa là thôn vệ ám trùng, lớn mạnh vạn độc trùng. Vạn độc trùng lớn mạnh, hắn tựu cường đại hơn. Sở hữu ám trùng ta đã muốn. Công Tôn Ác chuẩn bị động thủ trước khi, hướng phía Thẩm Phàm nói, có thể, ám trùng trùng mẫu thi thể ta muốn. Thẩm Phàm nói, ám trùng trùng mẫu thi thể cũng là ám trùng. Công Tôn Ác nói, ngươi có thể vạn độc trùng có thể luyện hóa sao? Thẩm Phàm nói, ngươi cầm ám trùng trùng mẫu thi thể tài giỏi sao? Công Tôn Ác nói, Thẩm Phàm thầm nghĩ, đương nhiên là cho Vạn Nhận Sơn đoàn tụ thân thể a. Hắn trên miệng nhưng lại nói ra, ngươi thì sao? Ngươi cầm ám trùng trùng mẫu thi thể làm gì vậy? Thôn phệ a? Nói láo, ngươi cho ta không hiểu a? Ngươi vạn độc trùng, nếu là thôn phệ ám trùng trùng mẫu thi thể, không sợ toàn bộ cho ngăn cách lực lượng á vượt ra khỏi bọn hắn thôn phệ phạm vi? Thẩm Phàm nói, ngươi, được rồi, đừng nói nhảm, hiểu rõ. Thẩm Phàm trực tiếp động thủ. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Công Tôn Ác cười khổ một tiếng. Thẩm Phàm nắm đấm đã đến Tam Nhãn trước mặt. Tiểu Mao Lư nhưng lại trêu chọc Đoàn Phong Lưu nói, này, Phong Lưu đại ca, hai người các ngươi đều là Tam Nhãn, ai lợi hại một ít? Không biết. Đoàn Phong Lưu nhưng lại thần sắc ngưng trọng nói, hắn ba khỏa con mắt không là chính bản thân hắn, hẳn là Thái Vệ nhất tộc lão tổ con mắt. A, thật có lỗi. Tiểu Mao Lư tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đại ca. Đoàn Phong Lưu nhưng lại quá to, coi chừng cái kia Tam Nhãn. Hắn ba khỏa con mắt chính là Thái Vệ chi khí ngưng tụ Thái Vệ chi nhãn, chỉ sợ lực lượng không kém. Ngươi thủ hộ mọi người. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức sáng tỏ. Khó trách, hắn luôn cảm thấy cái kia Tam Nhãn cùng Đoàn Phong Lưu Tam Nhãn có chút tương tự, hiện tại đã biết rõ rồi. Cái kia Tam Nhãn Thái Vệ chi nhãn so Đoàn Phong Lưu Thái Vệ chi nhãn cao hơn một cấp độ, đã ngưng tụ Thái Vệ chi khí, chỉ sợ sắp tiến giai nhất nguyên cảnh rồi. Thái Vệ chi nhãn lưu đầy chi lực, Thẩm Phàm thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này tâm niệm vừa động, hắn xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn biến mất ngay mắt, một đạo không gian ngân cung xé rách, đem chỗ của hắn toàn bộ thôn phệ. Chương 2215, Trảm Tam Nhãn. Hạ. Ha ha, Thẩm huynh, xem của ta. Công Tôn Ác nhìn thấy Thẩm Phàm thiếu chút nữa bị âm, lúc này cười lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo lục quang. Tam Nhãn gặp được lục quang đột kích, trong con mắt phóng xuất ra một đạo ngân sắc ánh sáng, ngân sắc ánh sáng cuốn lấy lục quang, muốn lưu đẩy. Ai biết, Tam Nhãn kêu rên một tiếng, ôm đầu kêu đau. Linh hồn chi độc. Không thể tưởng được hắn vạn độc trùng đã sinh ra đời linh hồn chi độc. Vạn Nhận Sơn nói, tiểu tử, ngươi muốn thêm chút sức nhì, không hảo hảo làm, ám trùng trùng mẫu bị hắn cướp đi, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi cũng nhìn xem. Thẩm Phàm tế ra tử lôi trúc lập tức hóa thành một mảnh trúc lâm, trong rừng trúc, từng đạo tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành lôi võng, mạnh mà giữ được trăm trượng ám trùng, thậm chí cái kia từng đạo tử tiêu thần lôi đều đã rơi vào Tam Nhãn trên người. Tam Nhãn đến từ ám khư lực lượng, đại bộ phận đều là chí âm chí tà, bị tử tiêu thần lôi vây kích, quả thực so linh hồn chi độc còn muốn khủng bố. Ngươi nhưu. Công Tôn Ác nhìn thấy tử lôi trúc vừa ra tay, trực tiếp đem Tam Nhãn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lập tức giơ ngón tay cái lên. Bất quá, hắn cũng không muốn nhận thua, vạn độc đỉnh như vậy tế ra đến, hóa thành một mảnh lục quang, bao phủ hắn, xông vào tử tiêu thần lôi bên trong. Cái kia vạn độc đỉnh rõ ràng có thể kháng trụ tử tiêu thần lôi. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, Công Tôn Ác đã xé rách này trăm trượng ám trùng bụng. Trong chốc lát, vô số ám trùng theo trăm trượng ám trùng trong bụng bay ra đến. Những côn trùng này đều là của ta. Công Tôn Ác cười lớn một tiếng, vạn độc đỉnh phun ra từng đạo lục quang. Lục quang những nơi đi qua, những ám trùng kia rõ ràng không cách nào trốn tránh, mặc dù là thi triển ám không chi lực, đều không thể ngăn cách bị cắn nuốt kết cục. Nguyên lai ngươi một mực che giấu thực lực. Thẩm Phàm chửi ầm lên. Bằng bản lĩnh của ngươi, căn bản không cần dùng thẩm mỗ tới a. Trâm tiểu tử, tên kia là kiêng kỵ ám trùng trùng mẫu đấy. Thôn phệ những ám trùng kia về sau, ám trùng trùng mẫu nên đi ra. Vạn Nhận Sơn nói. Cái kia trăm trượng ám trùng là cái gì? Chỉ là ám trùng trùng mẫu khu xác. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi căn bản không biết ám trùng trùng mẫu rốt cuộc là cái gì hình thái. Cái kia ám trùng trùng mẫu đã có được nhất nguyên cảnh tu vi, mặc dù thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, chắc hẳn cũng là không kém gì thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng. Ngoá, lại bị lợi dụng rồi. Thẩm Phàm nhìn thấy Công Tôn Ác thôn phệ ám trùng, hắn rất là đỏ mắt ta. Công Tôn Ác, nếu không có Thẩm Mộ sợ hãi bạo lộ phệ linh trùng tin tức, và ngươi cũng dám cùng ta đoạt ám trùng, coi chừng đem ngươi chơi vạn độc đỉnh cùng vạn độc trùng cùng một chỗ cắn nuốt. Phệ linh trùng thôn phệ, cái gì vạn độc trùng đều là cặn bã cặn bã. Bất quá, hắn hay vẫn là lý trí lựa chọn che giấu. Phệ linh trùng tiến giai, tuy nhiên những ám trùng này quan hệ rất lớn, nhưng là một cái giá lớn quá lớn, được không bù mất. Niệm và không sai, Thẩm Phàm chuyên tâm khống chế tử lôi trúc, chỉ một thoáng, tử lôi trúc lực lượng lần nữa phóng thích, hóa thành một đạo tử sắc cự côn, oanh kích đi qua. Tam Nhãn bị tử tiêu thần lôi lực lượng khắc chế, không thể động đậy, không thể không phun thành một búng máu, nói, giúp ta giúp một tay. Trăm trượng cự trùng bên trong bắn ra một đạo hắc quang, cái kia hắc quang hóa thành ám thuộc tính lực lượng, ngăn cách tử tiêu thần lôi. Thừa dịp cái này công phu, Tam Nhãn khôi phục lại, đồng thời cởi bỏ mặt nạ. Thiên. Lúc này thời điểm, Tam Nhãn ở đâu còn có lúc trước anh tuấn tiêu sái. Hắn cả khuôn mặt phía trên đều là từng trích rậm rạp chẳng chịt ngân sắc đồng tử. Đáng chết. Đoàn Phong Lưu thấy thế, khí không đánh một chỗ đến. Những đồng tử này, từng cái đều là thái phệ tộc ít nhất đạt tới thuần dương cảnh hậu kỳ, sắp trở thành nhất nguyên cảnh đại năng sở tu luyện ra bổn nguyên thái phệ mắt. Hiện tại, toàn bộ bị cái này Tam Nhãn gả nhận được trên người mình. Do đó, làm cho Tam Nhãn có được cường đại thái phệ tộc lưu đại chi lực. Vô số đạo ngân sắc quang mang hướng phía Thẩm Phàm chỗ bắn ra, kể cả Đoàn Phong Lưu bọn người cũng bị ngân sắc quang mang bao khỏa. Muốn lưu đại chúng ta? Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động thủ, chính mình vạn trượng tử kim sắc cự nhân. Chợt, hai tay của hắn xé rách không gian, ngạnh xanh xanh đem những lưu đại kia chi lực cho lăng không xé rách rồi. Lưu đại, thôn phệ. Tam Nhãn không cam lòng, không lưu đại Thẩm Phàm, hắn tựu không cách nào hoàn toàn thoát khỏi tử tiêu thần lôi. Một khi có tử tiêu thần lôi, hắn vẫn bị áp chế. Nhưng, hắn không thể bị áp chế. Nhưng là, Thẩm Phàm cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc dù, hắn mượn nhờ ám trùng trùng mẫu lực lượng, tiến giai đã trở thành thuần dương cảnh trung kỳ đại năng, tại Thẩm Phàm cái kia thân thể khổng lồ phía dưới, cũng không hề trở tay chi lực. Càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm chính là, Thẩm Phàm tay không chém. Một đạo lực lượng vô hình trực tiếp xung phong liều chết tới. Tam Nhãn thậm chí liền cái kia mặt mũi tràn đầy thái phệ mắt lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra đến, liền trực tiếp hóa thành một mịn. Hình thân đều tán. Ba mẹ nó. Cái kia một bên, đang tại thôn phệ ám trùng thoải mái vô cùng Công Tôn Ác nhìn thấy một màn này, cả người đều tại kinh hô. Kẻ này rất nguy hiểm, người tránh ra. Khô khốc thanh âm vang lên. Công Tôn Ác không cần khô khốc thanh âm nhắc nhở, trực tiếp thi triển trùng độn tránh ra. Cũng đúng lúc này hậu, Thẩm Phàm tế ra lôi khí côn, tế ra âm dương chu thần cùng, tăng thêm tử lôi trúc trấn áp phong tỏa. Âm thầm phối hợp âm dương hồng mông đao, chỉ là một đao. Ngay lập tức chém Tam Nhãn, hơn nữa liền trăm trượng cự trùng đấu trực tiếp xé nát. Rất nhiều ám trùng cũng bị đi theo nghiền nát, đương nhiên, những lực lượng này Thẩm Phàm đều không có lãng phí, ám không chi lực cũng là phóng xuất ra đi, đem những lực lượng kia thu thập, phệ linh trùng rất quý bối, không thể bị đói. Đi ra. Vạn Nhận Sơn quát to một tiếng. Trong chốc lát, một đầu giống như hất lên màu đen chiến giáp trùng người, xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Cái kia trùng người nói ra huyên thuyên, toàn tập phun ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang hóa thành một thanh hắc đao. Thẩm Phàm tiện tay ứng đối, lôi khí côn mạnh mà đè xuống. Ai biết cái kia hắc đao lực lượng phản chấn lôi khí côn, hơn nữa hướng phía Thẩm Phàm cổ bổ tới. Liền lôi khí côn lực lượng đều có thể ngăn cách. Thẩm Phàm không dám kinh thường, lúc này lách mình trốn chết. Bên kia, Công Tôn Ác con mắt sáng ngời. Nhanh lên, dựa theo ta dạy cho ngươi pháp môn, phong ấn cái này ám trùng trùng mẫu, đến lúc đó lão phu có thể khôi phục bản thể rồi. Thẩm huynh, ngươi không được a. Cái này ám trùng trùng mẫu tiểu cho ta đi. Công Tôn Ác tựa hồ sớm có chuẩn bị, thừa dịp ám trùng trùng mẫu công kích Thẩm Phàm nháy mắt, rõ ràng tế ra vạn độc đỉnh. Vạn độc trong đỉnh phun ra một đạo quang, lục quang ngưng kết phù lục. Vạn Nhận Sơn nhìn thấy cái kia phù lục, chửi ầm lên nói, rốt cuộc là cái kia lão bất tử, rõ ràng sớm bố trí linh trùng phù. Cái này linh trùng phù, trên cơ bản có thể phong ấn sở hữu linh trùng. Có thể phong phệ linh trùng sao? Thẩm Phàm nói. Nói láo. Phệ linh trùng không có gì không tốn phệ, cái kia linh trùng phù cũng là dùng linh trùng bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, không có gì bất ngờ xảy ra, tựu là vạn độc trùng bổn nguyên chi lực rồi. Có thể phong ấn chặt phệ linh trùng sao? Bất quá, vạn độc trùng đẳng cấp so ám trùng cao, mới có thể phong ấn cái kia ám trùng trùng mẫu. Vạn Nhận Sơn nói, tiểu tử, ngươi nhanh xuất ra đòn sát thủ a. Lão phu thân thể a. Cái kia côn trùng xấu như vậy. Chương 2216, luyện hóa trùng mẫu. Thái Lôi Sơn. Công Tôn Ác đang tại Thẩm Phàm ngoài động phủ mặt bồi hồi. Thẩm huynh, ngươi được hay không được á? Không được, để cho tại hạ đến được không? Công Tôn Ác nói. Xéo đi. Thẩm Phàm thanh âm truyền đến. Này bi bi, có khi tốt thương lượng. Công Tôn Ác lại nói, chúng ta cái gì giao tình, cái này ám trùng trùng mẫu có thể hay không chia cho ta phân nửa? Xéo đi. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi à nha. Công Tôn Ác nói, cùng lắm thì ta cho một đầu vạn độc trùng, chúng ta cho rằng giao dịch, được hay không được? Ngươi cho ta ngu ngốc đấy. Một đầu vạn độc trùng, có thể cùng ám trùng trùng mẫu so sánh với. Xéo đi. Ai nha nha. Nói như vậy, ngươi ý định không đem đạo lý rồi. Công Tôn Ác triệt khởi tay áo, hung dữ nói. Không giảng đạo lý làm sao vậy? Ngươi cắn ta a. Thẩm Phàm nói. Ngươi ở đâu có thể làm cho ta cắn a? Công Tôn Ác nói. Ngươi muốn cắn ở đâu tiểu cắn đâu có. Thẩm Phàm nói. Ngươi ở đâu có thể cắn, ta tiểu cắn đâu có. Ta thân thể kim cương bất hoại. Của ta côn trùng có thể cắn xấu kim cương. Thái Lôi Sơn tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Công Tôn Ác. Bọn hắn đều không thể tưởng được, làm người sao có thể vô lại đến cái loại tình trạng này. Tiểu Mao Lư muốn thi triển uy phong, hiệu triệu 27 thuần dương cảnh đại năng vây công Công Tôn Ác, đem Công Tôn Ác cưỡng chế di rời. Kết quả, Đoàn Phong Lưu giữ chặt Tiểu Mao Lư, nói, cái kia Công Tôn Ác thâm bất khả trắc, chiêu trò không được. Thôi đi, không phải là dùng côn trùng đấy sao? Tiểu Mao Lư nói. Ai biết, Công Tôn Ác đã nghe được Tiểu Mao Lư, quay đầu lại, nhếch miệng cười cười, nói, vị này con lửa đạo hữu, tại hạ là chơi côn trùng, muốn hay không chúng ta giao lưu trao đổi? Không không không không. Tiểu Mao Lư vội vàng cái kia đầu dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng, nói, ta về nhà để đi ngủ. Hay nói giỡn, lúc trước Công Tôn Ác cùng Thẩm Phàm hai người so bổ sự, xem ai có thể chu sát tam nhãn cùng tranh đoạt tám trùng trùng mẫu, tuy nói hơn một chút, nhưng là Công Tôn Ác tuyệt đối là một cái đại ngon nhân. Xa không nói, nhưng là cái kia linh hồn chi độc, đủ để tại mọi người tại đây đều kinh hồn táng đảm. Tầm nửa ngày sau, Công Tôn Ác rốt cục bị Thẩm Phàm đánh bại. Bất luận hắn xuất ra cái gì trao đổi điều kiện, Thẩm Phàm đều là hai chữ, xéo đi. Lão tử tiểu không lăn. Kể từ hôm nay, lão tử gia nhập Thái Lôi Sơn, ngươi không để cho ta ám trùng trùng mẫu, lão tử hãy theo ngươi phi thăng đạo thần hoang đại hỗn độn. Thôi đi. Rõ ràng là muốn lẫn vào Thái Lôi Sơn, đáp thượng Thái Lôi Sơn đi nhờ xe, phi thăng thần hoang đại hỗn độn, còn tìm một cái đường hoàng lý do. Tử La theo trong động phủ đi tới, một đường đi bộ. Hắc hắc, ai kêu cha ngươi không đem ám trùng trùng mẫu cho ta? Công Tôn Ác vẻ mặt bộ dáng vô sỉ. Hừ. Tử La không để ý tới hắn. Hắc, Tử Nhi, ta mang ngươi đi chơi. Công Tôn Ác bỗng nhiên nói. Làm gì vậy? Lịch lãm rèn luyện đi a. Ngươi tử tiêu thần lôi lợi hại như vậy, tiểu là kinh nghiệm chiến đấu quá kém, cùng ta rời đi, chúng ta đi đại sát tứ phương. Công Tôn Ác nói. Ngươi có phải hay không muốn ngoặt tìm ta? Tử La nói, bức cha ta đi vào khuôn khổ. Hừ, làm ngươi xuân thu đại mộng a. Tử La nâng lên cao ngạo đầu lâu, hai tay để sau lưng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hướng phía Kim Tiên Nhi động phủ đi đến. Tiên Nhi tỷ tỷ, Tử Nhi muốn ăn kẹo. Tử La reo lên. Công Tôn Ác nhìn thấy một màn này, lập tức sờ lên cái hốc, nói, như thế nào Thái Lôi Sơn người đã thành tinh chút đấy? Tài nghệ không bằng người, dứt khoát buông tay a. Can thiệp thanh âm vang lên, chỉ sợ người ở sau lưng hắn cũng cần ám trùng trùng mẫu, ám trùng trùng mẫu chính là tốt nhất cải tạo thân thể chi vật một trong, đối phương quả quyết sẽ không bỏ qua. Cái này Thái Lôi Sơn thế lực hùng hậu, ngươi không bằng đi theo đám bọn hắn phi thăng đi lên. Hắc hắc, có tiện nghi không chiếm, thiên lý không dung a. Công Tôn Ác nói, ngươi làm gì thế đây? Khô khốc thanh âm nhìn thấy Công Tôn Ác hướng phía những thứ khác ngọn núi mà đi, không khỏi hỏi. Đi bộ. Công Tôn Ác nói. Sú tiểu tử, đi bộ con em ngươi a. Tốt xấu cũng coi như gia nhập Thái Lôi Sơn, ngươi dù sao cũng phải xuất ra một ít ngạo nhân thành tích xuất hiện đi, bằng không mà nói, ngươi cùng Thẩm Phàm giao tình lại tốt, cũng muốn những người khác chịu phục à? Cũng đúng nha. Công Tôn Ác nghĩ nghĩ, chợt hướng phía Thẩm Phàm động phủ nói, Thẩm huynh, kể từ hôm nay, lão tử sẽ là của ngươi người rồi. Ngươi sáu nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là ngươi là người của ta? Thẩm Phàm quát lạnh nói, Thẩm Mỗ lấy hướng rất bình thường. Thái Lôi Sơn rất nhiều nữ nhân cộng đồng chứng kiến. Cắt. Công Tôn Ác bất đắc dĩ cười cười, lúc này hóa thành một đạo lục quang, hướng phía thiên ngoại bay đi. Tiểu Mao Lư cùng Đoàn Phong Lưu hai người ngồi dưới đất, chuẩn xác mà nói, Đoàn Phong Lưu đầu gối lên Tiểu Mao Lư phía sau lưng, hai người một bộ hảo huynh đệ bộ dạng. Đoàn Phong Lưu nói, cái này Công Tôn Ác có chút ý tứ. Hắn muốn đi làm sao? Tiểu Mao Lư nói, quang danh chẳng a. Đoàn Phong Lưu nói, muốn gia nhập Thái Lôi Sơn, dù sao cũng phải xuất ra một ít thành ý a. Không biết hắn muốn làm nha. Tiểu Mao Lư nói, ai biết được. Động phủ. Thẩm Phàm lòng bàn tay hiện hiện một cái hồ lô, đây là toàn thân dùng nguyên tài luyện chế hồ lô, Thẩm Phàm như trước dùng tiên linh hồ lô đến xưng hô. Cái này hồ lô được đến đại lượng nguyên thạch đơn cần săn sóc, tăng thêm phệ linh trùng khí tức chẳng phải, rõ ràng sinh ra đời hơi có chút điểm linh tính, tựa hồ còn có được phệ linh trùng một ít thôn phệ lực lượng. Đáng tiếc, những nguyên này tài phẩm cấp đều không cao lắm, tiềm lực cũng là có hạn, bởi vậy muốn trở thành thuần dương pháp bảo, còn cần Thẩm Phàm luyện chế lại một lần một ít phẩm chất cao tiềm lực đại nguyên tài tiến vào trong đó. Ám trùng trùng mẫu nguyên thần đã sớm bị hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại có khu xác. Thoạt nhìn, ám trùng trùng mẫu khu xác tiểu là một bộ chiến giáp, màu đen chiến giáp, mang theo một kia ám thuộc tính lực lượng, tăng thêm cái kia ngăn cách hết thể thuộc tính, thấy thế nào, như thế nào quái dị. Đi. Phệ linh trùng tại Thẩm Phàm đem ra sử dụng phía dưới, chui vào ám trùng trùng mẫu trong cơ thể. Ám trùng trùng mẫu được xưng trùng mẫu, đương nhiên có thể sinh ra đời đại lượng ám trùng. Xa không nói, ít nhất ám trùng trùng mẫu trong cơ thể còn cất giấu đại lượng ám trùng. Những ám trùng kia không rõ lý sạch sẽ, Vạn Nhận Sơn cũng không dám cải tạo thân hình, Thẩm Phàm cũng sẽ không khiến ám trùng lưu truyền tới, nguy hại Thái Lôi Sơn. Mấu chốt nhất chính là, những vật này dùng để nuôi nấng phệ linh trùng, có thể làm cho phệ linh trùng tiến giai đấy. Thẩm Phàm chính muốn nhìn một chút, tiến giai về sau phệ linh trùng, hắn uy năng đem sẽ đạt tới loại nào cấp độ. 3 năm sau, phệ linh trùng theo ám trùng trùng mẫu trong cơ thể bay ra đến. Lần nữa bay ra đến phệ linh trùng, nguyên một đám theo hình dạng cùng lớn nhỏ thượng diện cũng không có thay đổi gì. Duy chỉ có cái kia khí tức trở nên càng thêm hung ác dữ tợn. Tựa hồ những vệ linh trùng kia trong cơ thể đều cất giấu một đầu tuyệt thế hung ma, một khi xuất thế, hung uy ngập trời. Khá lắm, trong cơ thể cất giấu khí thế hung ác, ngay cả ta đều cảm thấy một tia uy hiếp. Thẩm Phàm nói, tiến giai về sau, những vệ linh trùng này một cái lực lượng, chỉ sợ không tại đại la cảnh phía dưới. Liên hợp lại, nhất là những vệ linh trùng này dung hợp làm một thể, chỉ sợ thuần dương cảnh ở trong, không có gì địch thủ. Vạn Nhận Sơn nói, cái này tuyệt thế hung trùng, lúc này thật sự là khủng bố á, lão phu năm đó nếu là có tuyệt thế hung trùng nơi tay, hôm nay đã sớm tung hoành thần hoang đại hỗn độn đi à nha. Chương 2217, phi thăng thượng. Ha ha. Thẩm Phàm cười cười. Phệ linh trùng ăn no rồi uống đã rồi. Chuyện làm thứ nhất tự nhiên là phản hồi. Đại lượng ám không chi lực dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong cơ thể, trực tiếp tạo thành ám không bổn nguyên chi lực tăng vọt, uy lực tăng lên nữa một cấp độ. Thứ nhì là ngủ say. Mỗi một lần, phệ linh trùng tiến giai đều lâm vào ngủ say. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Phệ linh trùng vật này, bất luận cái gì bái kiến người đều nói nó rất khủng bố. Vốn là Thẩm Phàm cho rằng phệ linh trùng chỉ là tại tiểu hỗn độn lợi hại. Ai biết tại Thần Hoang Đại Hỗn Độn đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đều hiếu kỳ, nếu là Phệ Linh Trùng cũng tiến giai hồng mông cảnh, như vậy, Thần Hoang Đại Hỗn Độn có thể hay không bị nó cho cắn nuốt sạch. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm đánh nữa cái dùng mình. Của ta Phệ Linh Trùng, thật lợi hại a. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười cười, thấy thế nào, như thế nào hèn mọn bị ổi. Trống rông ám trùng trùng mẫu thi thể, chỉ còn lại có sắc ngoài, Thẩm Phàm nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, với tư cách Vạn Nhận Sơn bạn tốt, Thẩm Phàm lấy hết nghĩa vụ, rõ ràng còn đem ám trùng trùng mẫu khu xác tế luyện một lần, làm cho khu sắc càng thêm thuần túy, không vốn có tam nhãn cùng ám trùng trùng mẫu bản thân vốn có lực lượng. Cùng tiểu tử ngươi ở chung lâu như vậy, tự là lúc này đây làm một chuyện tốt nhi. Vạn Nhận Sơn rất là thỏa mãn Thẩm Phàm khéo hiểu lòng người, nói: "Lão phu hiện đang thi triển không đi ra bao nhiêu lực lượng, ngươi lần thứ nhất tế luyện, ngược lại là tránh khỏi lão phu không ít công phu." Nói xong, Vạn Nhận Sơn đi ra, ngay tiếp theo cái kia bệ đá cũng cùng một chô dũng mãnh vào ám trùng trùng mẫu khu sắc bên trong. "Ngươi phục sinh về sau, tu vi bao nhiêu?" Thẩm Phàm nói. "Nhất nguyên cảnh sơ kỳ." Vạn Nhận Sơn nói. Ám trùng trùng mẫu bản thể là cái gì tu vi, lão phu chính là cái gì tu vi. Nhất nguyên cảnh, ngươi lợi hại như vậy, rõ ràng chỉ có thể khôi phục đến nhất nguyên cảnh. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói. Tiểu tử ngươi, biết cái gì a? Vạn Nhận Sơn reo lên, chuyện kế tiếp, toàn bộ nhờ chính ngươi a, lão phu hiện tại toàn lực luyện hóa khu xác, thi triển phục sinh cấm pháp, phục sinh trước khi, chỉ sợ cũng sẽ không lại tỉnh lại rồi. Ân. Thẩm Phàm nói. Tự giải quyết cho tốt. Vạn Nhận Sơn mỉm cười, chợt triệt để chìm vào ám trùng trùng mẫu khu xác bên trong. Nháy mắt công phu, ám trùng trùng mẫu khu xác lập tức hóa thành một đạo hắc quang lần nữa dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Thẩm Phàm vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp dùng cựu chuyển phản lôi thực lô bảo vệ khu xác, chợt khoanh chân mà ngồi, bắt đầu bế quan. Lần này lại phải đến hơn 20 vạn nguyên thạch, Thẩm Phàm luận công hành thượng, cả người Thái Lôi Sơn thuần dương cảnh đại năng trên cơ bản đều bế quan. Thậm chí liền toàn bộ Thái Lôi Sơn sở hữu đại la nguyên cảnh đã ngoài đại năng đều đang bế quan, chỉ là bởi vì nguyên thạch đầy đủ, không cần lo lắng tu luyện tài nguyên. Về phần hỗn độn bên trong những chuyện khác, Thái Lôi Sơn hồn nhiên không quan tâm. Cũng không có cái gì người chạy đến Thái Lôi Sơn diếu võ dương ai. 7 vạn năm vội vàng mà qua. Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại, đưa tay gian, nhất cử nhất động của hắn đều mang theo không hiểu thấu hàm xúc thú vị. Cái này phương tiểu hỗn độn không biết đã bị cái gì hạn chế, tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ về sau, rõ ràng không cách nào tiến giai thuần dương cảnh trung kỳ. Cựu truyền phạn lôi thực thể lực lượng đang không ngừng tích xúc, cũng không cách nào tiến giai. Thẩm Phàm thoáng cười khổ. Bảy thời gian và năm, hắn đã đem tu luyện đầm vô cùng rồi. Mặt khác, hắn thần tu tu vi cũng bước chân vào thuần dương cảnh sơ kỳ, tiếp tục cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, đáng giá nhất Thẩm Phàm vui mừng chính là Âm Dương Hồng Mông Đao cũng đã bước chân vào thức thứ 5. Thức thứ 5, tự nhiên là có thể so với thuần dương cảnh sơ kỳ. Vốn là Thẩm Phàm còn lo lắng, tiến giai thức thứ 5 có thể so với thuần dương cảnh thời điểm hội đưa tới thần hoang đại hỗn độn mà đến lực lượng đánh xuống kiếp nạn. Kể từ đó, thức thứ 5 sơ kỳ đỉnh phong về sau, Thẩm Phàm chính thức sức chiến đấu, mặc dù là gặp được nhất nguyên cảnh sơ kỳ đại năng cũng không kịp nhiều làm cho. Đã có phần này bổn sự, Thẩm Phàm tung hoành tiểu hỗn độn, tự nhiên là không có vấn đề rồi. Một phương diện khác, Tử La, Mộ Uyển Thanh cùng với Chu Thần Tam nữ cũng riêng phần mình mang theo bản thể, tại tiểu hỗn độn các nơi tiến hành du lịch. Đã có Mộ Uyển Thanh dẫn đầu, Tử La cùng Chu Thần trải qua hơn 7 vạn năm ma luyện, đã sớm tẩy đi một thân non nớt, mặc dù là tại hạ phẩm thuần dương pháp bảo bên trong, cũng là sức chiến đấu siêu quần tồn tại. Hơn nữa các nàng bản thể cứng hãn, mặc dù là hiện tại cùng Mộ Uyển Thanh chính diện chiến đấu, cũng không cho hạ phong. Phệ linh trùng từ lâu kinh tiến giai rồi, xuất hiện lần nữa, từng cái thân thể đều có thể so với đại la cảnh, hợp thể về sau, mặc dù là thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng cũng khó khăn dùng ngăn cản. Xa không nói, Thẩm Phàm nếu là thi triển Âm Dương Hồng Mông Đao, căn bản không thể chống đỡ được hợp thể phệ linh trùng công kích. Phệ linh trùng đương nhiên sẽ không chính thức công kích Thẩm Phàm, nhưng phệ linh trùng phòng ngự vô song, Thẩm Phàm đại bộ phận thủ đoạn đều không thể tổn thương phệ linh trùng, hết lần này tới lần khác phệ linh trùng nếu là tùy tiện cắn một ngụm, nhưng lại có thể đem thịt đều cắn xuống một ngụm. Phệ linh trùng tựa hồ đặc biệt thiên vị Thẩm Phàm máu huyết, cũng ưa thích ăn Thẩm Phàm thịt. Mỗi một lần chiến đấu, mặc kệ có hay không thể đánh thắng, luôn có thể đem Thẩm Phàm một ngụm thịt cho căn xuống đến. Sau đó, vui thích tiến vào chính mình tiểu ổ, bắt đầu luyện hóa. Thẩm Phàm phát hiện, mỗi một lần bị phệ linh trùng thôn vẹn một ngụm nhục chi về sau, hắn cùng với phệ linh trùng ở giữa liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, theo phệ linh trùng không ngừng tiến lên giai, bọn hắn ở giữa huyết mạch tâm linh cảm ứng càng ngày càng yếu. Phệ linh trùng cũng là tuyệt đối trung thành, cảm ứng được loại tình huống đó về sau, rõ ràng chủ động thôn vẹn Thẩm Phàm máu huyết, đến tăng cường cảm ứng. Thẩm Phàm nhận thức về sau, trực tiếp tế ra tinh huyết, dung nhập tiên linh hồ lô bên trong. Phần đông phệ linh trùng đạt được tinh huyết tầm bổ, cả đám đều phát ra thỏa mãn thanh âm. Trừ lần đó ra, toàn bộ Thái Lôi Sơn người đều tăng lên không ít. Thuần Dương cảnh đại năng trọn vẹn hơn 50 cái, Đại La Nguyên cảnh mấy ngàn cái, còn lại đệ tử đều vô số kể. Nhất là Đoàn Phong Lưu, Ngũ Lương, Tiểu Mao Lư, Bảo Xà lão tổ, Kiếm Thần Cơ, Đao Bạch Phượng, Kim Tiên Nhi, Tiếu Quả Phụ, Băng Liên Yiye, Luyện Nghe Thường. Trên cơ bản đều là Thuần Dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Những người này có thể lấy được thành tựu như thế, đầu tiên tựu là không có ly khai đại lượng nguyên thạch công kích. Một ngày này, Thẩm Phàm xuất quan, chúng nữ tương theo. Thái Lôi Sơn phần đông môn nhân chào. Thời gian không nhiều lắm rồi, từ giờ trở đi là thời điểm chuẩn bị phi thăng rồi. Bất quá phi thăng trước khi, còn có rất nhiều người lo lắng tại trong lòng. Thương Nguyệt, Sở Hàn Yên, Ôn Nhu, bà chủ, lần lượt người. Trừ lần đó ra, còn có phụ thân của hắn Thẩm Thương Sinh. Về phần luân hồi chi sông, chỉ sợ còn muốn đi thần hoang đại hỗn độn mới có thể tìm được, mặt khác, muốn biết mâu thân chân linh tại nơi nào, chỉ sợ hay vẫn là một kiện chuyện khó khăn. Những năm gần đây này, Thẩm Phàm bốn phía tìm hiểu những người kia tin tức. Thái Lôi Sơn thực lực hôm nay cường đại đến quá phận, một lời đã nói ra, tứ phương thế lực đều hưởng, đều mua Thái Lôi Sơn một cái mặt mũi. Xa không nói, Thái Lôi Sơn hứa hẹn cung cấp tin tức, ban thưởng nguyên thạch. Ai có thể ngăn cản nguyên thạch hấp dẫn? Chương 2218, phi thăng, trùng. Thẩm huynh, cho ngươi dẫn theo hai người trở lại. Công Tôn Ác đúng hạ tới. Thẩm sư huynh. Lão đại. Hai người, một cái lưng cóng trường thương, một cái béo hòa thượng. Hai người đều là thuần dương cảnh sơ kỳ. Thẩm Phàm nhìn thấy hai người, cái kia không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cao ca. Hòa thượng. Ba người tương kiến thật vui. Tầm nửa ngày sau, Thẩm Phàm thần sắc áp lực. Vốn là Mãng Hải mười chủ, chỉ còn lại có Thẩm Phàm bàn đầu đà rồi, người còn lại, năm đó không phải chết rồi, đã ở sau đó thời gian chết rồi. Ví dụ như Vân Thường cùng Tử Yên, du lịch tiểu hỗn độn thời điểm, đã bị chết ở tại loạn trong chiến đấu. Võ đạo thế giới, từng bước đỉnh phong, mỗi một lần đạp vào đỉnh phong, đều là không đồng dạng như vậy phong cảnh. Trên con đường này, có ít người còn sống, Thẩm Phàm vui mừng. Trên con đường này, có ít người không thể cùng một chỗ tiến bộ, chết rồi, Thẩm Phàm thương tâm. Nhưng là càng nhiều nữa người là mất tích. Ví dụ như Thương Nguyệt những người kia, rõ ràng là bị Vô Tận Tinh Tháp cho mang đi, kết quả cái kia Vô Tận Tinh Tháp rõ ràng đều mất tích, mặc dù là Tinh Ngục Vô Thường đều không thể tìm kiếm cái kia Vô Tận Tinh Tháp tung tích. Còn có mặt khác, ví dụ như Ôn Như Ngọc, cái kia Ôn tỷ tỷ đã nói tương kiến, kết quả không thấy rồi. Luân hồi đồng tộc, hẳn là cùng Luân hồi điện có quan hệ. Rất nhiều người, rất nhiều lo lắng, rất nhiều thương thế, cuối cùng nhất đều hóa thành bi thương dòng sông, ngược dòng mà lên. Chuẩn bị phi thăng. Đương tất cả mọi người triệu tập về sau, khi tất cả tin tức đều được đến phản hồi về sau, đưa mọi chuyện cần thiết đều sắp xếp xong xuôi về sau, Thái Lôi Sơn phát ra phân chấn hỗn độn thanh âm. Phi thăng. Thái Lôi Sơn phi thăng rồi. Thái Lôi Sơn có thể nói khắp nơi thế lực lớn cao cấp nhất tồn tại. Bọn hắn phi thăng, không thể nghi ngờ là một cái hành động vĩ đại. tiểu hỗn độn thế lực khắp nơi đều tại thời khắc chú ý Thái Lôi Sơn. Thẩm Phàm đứng tại tứ đại tọa độ không gian chỗ, muốn phải phi thăng thành công, tăng lên phi thăng thành công tỷ lệ, bước đầu tiên tiểu là lợi dụng tọa độ không gian mở ra không gian thông đạo, tính cả hỗn độn bích trướng một chỗ khác. Tiếp theo, tiểu là vận dụng Chu Tà bảng lực lượng, tế ra số mệnh chi lực, oanh mở bích trướng, tế ra phi thăng thông đạo. Lần nữa, thuần dương cảnh đại năng khống chế phi thăng chi lực, khống chế phi thăng thông đạo, đem sơn môn chi nhân, đạt được Chu Tà bảng thừa nhận chi nhân toàn bộ đưa lên phi thăng thông đạo. Đương nhiên, ở trong đó, nếu là có người số mệnh chưa đủ, hay là tích lũy không đủ, rất có thể sẽ chết tại phi thăng chi lộ bên trên. Cuối cùng, mới là tất cả đại khống chế phi thăng thông đạo thuần dương cảnh đại năng phi thăng. So sánh với đại la cảnh phía dưới võ đạo chi nhân, thuần dương cảnh đại năng phi thăng, đụng phải khảo nghiệm càng tăng kinh khủng. Phi thăng trong thông đạo, tràn ngập đủ loại tương ứng khảo nghiệm, thế lực càng cường, đối mặt khảo nghiệm lại càng cường, điểm này không thể nghi ngờ. Khởi. Thẩm Phàm quát chói tai. Tọa độ không gian toàn bộ bạo phát đi ra, những dấu ở kia tọa độ không gian bên trong nguyên thạch lực lượng cũng bay vọt mà ra, ngay lập tức ngưng tụ trở thành một đạo cột sáng, phóng lên trời, xé rách tiểu hỗn độn bích trướng, hướng phía thần hoang đại hỗn độn bích trướng trùng kích đi qua. Thế ra Chu Tà bảng. Thẩm Phàm lại uống. Vâng. Đoàn Phong Lưu nghe vậy, vội vàng tế ra Thái Lôi Sơn Chu Tà bảng. Chu Tà trong bảng tích xúc đủ nhiều bổn nguyên chi lực, những bổn nguyên này chi lực thông qua Chu Tà bảng lực lượng, ngưng tụ thành một đoàn, sắp phóng xuất ra. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm cầm trong tay phong thần bút, tại phong thần bảng phía trên viết mấy chữ. Mấy chữ này dắt vô hạn bổn nguyên chi lực phóng lên trời. Nháy mắt công phu, bổn nguyên chi lực quanh mở thần hoang đại hỗn độn bích trướng. Mà cái kia vài cái chữ to, càng là trực tiếp biến mất tại thần hoang đại hỗn độn bích trướng cuối cùng. Thái Lôi Sơn mọi người chú ý, toàn bộ tập trung ở tứ đại tọa độ không gian phía dưới. Một khi đạt được bên kia phản hồi, trực tiếp phi thăng. Thẩm Phàm nói: "Vâng." Thái Lôi Sơn đệ tử tại thuần dương cảnh đại năng đạt được dẫn đầu chút ít, phân biệt nắm chặt trong tay Chu Tà lệnh, đây là bọn hắn phi thăng mấu chốt. Chỉ có nắm lấy Chu Tà lệnh, mới có thể được đến Chu Tà bảng che chở, mới có thể thuận lợi tiến vào phi thăng thông đạo, do đó tham gia phi thăng khảo nghiệm, thuận lợi phi thăng. Chỉ là nửa hơi thời gian, phi thăng thông đạo triệt để mở rộng ra. Tại bên kia, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm: "Chuẩn." Thẩm Phàm nghe vậy, lúc này thần sắc vui vẻ. Cái này ý nghĩa, thần hoang đại hỗn độn cơ gia đã được đến thỉnh cầu của bọn hắn, phái người đến đây tiếp ứng. Kể từ đó, phi thăng thành công tỷ lệ có thể tăng lên không ít. Các vị thuần dương lão tổ lập tức phân bố tại tứ đại tọa độ không gian, vận dụng thuần dương chi lực, lợi dụng Chu Tà lệnh, câu thông Chu Tà bảng bổn nguyên chi lực, duy trì không gian thông đạo. Thẩm Phàm hét lớn. Nói xong, hắn đứng tại phi thăng trong thông đạo, liên tục tứ đại tọa độ không gian. Còn lại thuần dương cảnh lão tổ phân biệt đứng tại một chỗ tiết điểm chỗ, kéo ra không gian thông đạo, hơn nữa đem bản thân lực lượng quán chú Chu Tà làm cho bên trong. Trong chốc lát, Chu Tà làm cho hào quang bắn ra bốn phía, dũng mãnh vào phi thăng trong thông đạo. Phi thăng trong thông đạo lập tức gió nổi mây phun, vô số đạo vầng sáng hiện hiện. Phi thăng bắt đầu. Thẩm Phàm hét lớn. Lúc này, thì có đại la cảnh đại năng phân biệt dẫn đầu thuộc về mình nhất mạch đệ tử xông lên phi thăng thông đạo, ngược dòng mà lên, hướng phía thần hoang đại hỗn độn mà đi. Lúc này thời điểm, tiểu hỗn độn thế lực khắp nơi đều tại thời khắc chú ý Thái Lôi Sơn phi thăng. Cái này là phi thăng a? Thái Lôi Sơn thật cường đại nội tình, những bổn nguyên này chi lực trực tiếp vênh mở phi thăng thông đạo, hơn nữa lợi dụng tọa độ không gian, tránh khỏi tiêu hao Chu Tà bảng bổn nguyên chi lực. Nguyên lai Thái Lôi Sơn còn có tọa độ không gian, khó trách Thẩm Phàm muốn đứng thẳng tại Thái Lôi Sơn. Những tọa độ không gian kia bên trong ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi lực, chỉ sợ sẽ là Thẩm Phàm dùng nguyên thạch chống chất đi ra. Nói như vậy, ban đầu ở Đinh Giáp Bí cảnh thu hoạch lớn nhất đúng là Thẩm Phàm đi à nha. Đại lượng nguyên thạch trên thực tế bị Thẩm Phàm cướp đi. Kẻ này số mệnh kinh người, hơn nữa, xem phi thăng trong thông đạo tình huống, phi thăng thành công tỷ lệ rất lớn. Ai biết được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không ngừng có đệ tử bị phi thăng trong thông đạo một đạo bổn nguyên lôi đỉnh cho kích rơi xuống, rơi trên mặt đất tan thành mây khói. Cũng có người bị ngọn lửa, bị mưa đá hay là các loại bổn nguyên chi thủy cùng bổn nguyên làn gió giết chết. Thẩm Phàm chầm chậm vào một màn này, trong nội tâm trầm xuống. Cái gọi là phi thăng, tựu là thần hoang đại hỗn độn từ các nơi tiểu hỗn độn khôn sống ngóng chết, ai chỉ có trải qua thần hoang đại hỗn độn khảo nghiệm, mới có thể thuận lợi tiến vào thần hoang đại hỗn độn, đánh lên thần hoang đại hỗn độn ấn ký. Như thì không cách nào thông qua khảo nghiệm, trực tiếp tiến vào luân hồi. Thái Lôi Sơn mấy chục và người, trải qua 3 năm phi thăng, thành công phi thăng đi lên người bất quá hơn 100 người. Người còn lại, bất luận là đại la nguyên cảnh hay vẫn là thiên nguyên cảnh, toàn bộ vẫn lạc. Một màn này, đem Thẩm Phàm mọi người sợ ngây người, cũng đem tiểu hỗn độn thế lực khắp nơi chi nhân cho sợ ngây người. Đào thải chi nhân, cư nhiên như thế nhiều. Thẩm Phàm trong nội tâm trầm xuống. Còn lại thuần dương lão tổ cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng. Phi thăng, tất cả mọi người theo ta đi. Thẩm Phàm nhưng lại không để cho mọi người cân nhắc cơ hội, cân nhắc càng nhiều, được ăn cả ngã về không quyết tâm lại càng nhỏ, đến lúc đó ngược lại không thể toàn tâm toàn ý ứng đối phi thăng khảo nghiệm. Thẩm Phàm đương trước một bước vào phi thăng trong thông đạo, còn lại thuần dương cảnh lão tổ toàn bộ dũng mãnh vào. Đương những thuần dương này lão tổ bước vào trong đó, Thái Lôi Sơn phi thăng thông đạo lúc này đóng cửa. Theo những thuần dương này cảnh lão tổ càng là hướng bên trên phi thăng, phía dưới thông đạo lại càng là tiêu vong. Ba ngày sau, Thái Lôi Sơn phi thăng trong thông đạo bỗng nhiên mất kế tiếp người. Cái thứ nhất thuần dương cảnh lão tổ vẫn lạc. 4 ngày sau, lại mất kế tiếp thuần dương cảnh lão tổ. Thứ hai vẫn lạc. 10 ngày sau, đã có 7-8 cái thuần dương cảnh lão tổ vẫn lạc. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả thế lực lớn chi trong lòng người lạnh cả người. Phi thăng cư nhiên như thế khủng bố. Chương 2219, bắt đầu tinh vực. Hắc ám. Hết thảy đều là hắc ám. Thẩm Phàm cảm thấy linh hồn của mình bị hắc ám bao khỏa, một chút chia lìa sụp đổ tích, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Không. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó. 3. Một chậu nước lạnh trước mặt đánh tới. Hắn đánh nửa cái dùng mình, mở choáng mắt, cao cao nhảy lên, làm ra phòng ngự tư thái. Đáng tiếc, thân thể của hắn yếu ớt, từ giữa không trung rơi xuống, áp hư mất dưỡng. Ha ha, vừa mới thức tỉnh, có thể nhảy đáp, thể chất cũng không phải sai. Chúng ta khu vực khai thác mỏ, tiểu cần muốn tốt như vậy lao động. Một đạo khàn khàn mà thanh âm giản mua nói ra. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tập trung nhìn vào, đã thấy bốn phía đứng đầy người. Những người này thiên kỳ bách quái, có trường hai cái mũi, có sinh ra bốn cái miệng, thậm chí còn có người lỗ thai cùng con mắt liền cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng không có thiếu người cùng hắn, ít nhất ngũ quan đoan chính. Cầm đầu một cái lao giả, trong mắt đặc biệt lớn, tựa như con cú mèo con mắt. Người đã tỉnh. Lao giả nói. Tại đây ở đâu? Thẩm Phàm ho khan một tiếng, nhịn không được khí huyết dâng lên, nổ ra một búng máu. Khu vực khai thác mỏ a. Lao giả nói. Khu vực khai thác mỏ. Thẩm Phàm cao mày nói, cái kia khu vực khai thác mỏ. Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ. Lao giả nói. Thẩm Phàm trầm ngâm, suy tư về, chợt đầu kịch liệt đau nhức, từng đạo trí nhớ hóa thành từng bức họa phun lên trong óc. Hắn nhớ mang máng, lúc trước hắn tại Thái Lôi Sơn chủ trì phi thăng, đương hắn mang theo mười mấy cái thuần dương cảnh đại năng phi thăng thời điểm, kết quả vẫn lạc hơn phân nửa. Nhất là đã đến đằng sau, Kim Tiên Nhi, Băng Liên Ý, Tiếu Quả Phụ thậm chí Lý Hiểu bọn người bị phi thăng chi lực trấn áp. Khi đó, hắn không để ý tính mạng, trực tiếp thi triển Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, hóa thân thành nhất nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, phối hợp âm dương hồng mông đao lực lượng, đối phương phi thăng chi lực. Nhưng, dù vậy, cũng thì không cách nào vãn hồi cục diện, trong đó Kim Tiên Nhi, Lý Hiểu, Luyện Nghê Thường tam nữ bị một đạo lôi đình đánh trúng, trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Theo sát phía sau, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cũng là gánh không được, liền trong tay thuần dương pháp bảo đều nghiền nát mất, như cũ đã bị chết ở tại phi thăng chi kiếp phía dưới. Toàn bộ phi thăng thông đạo, chết thương càng ngày càng nhiều, Thẩm Phàm tâm như quặn đau, lại không thể khiến người khác cũng chết đi, cuối cùng nhất một người bảo hậu, đem còn lại một ít người, ví dụ như Đao Bạch Phượng, ví dụ như Kiếm Thần Cơ, ví dụ như Bảo Xà lão tổ, ví dụ như Đoàn Phong Lưu, ví dụ như Tiểu Mao Lư, đưa đến đại hỗn độn. Mà đang ở hắn chuẩn bị phi thăng thần hoang đại hỗn độn thời điểm, một đạo quát lạnh truyền đến, theo sát phía sau, một đạo cuồng phong theo thần hoang đại hỗn độn cái kia một mặt tuổi qua đến, xoáy lên hắn, xé rách phi thăng thông đạo bích trướng, biến mất tại hỗn độn bích trướng bên trong. Một khắc này, Thẩm Phàm đã hôn mê rồi. Tỉnh lại lần nữa, rõ ràng đã đến cái gì Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ. Thẩm Phàm quen thuộc tiểu hỗn độn, cũng chưa từng nghe nói qua tiểu hỗn độn có cái gì khu vực khai thác mỏ. Hơn nữa, ánh mắt của hắn quét qua, bất ngờ phát hiện, toàn bộ bốn phía, trọn vẹn vài trăm người, toàn bộ đều là đại la nguyên cảnh lục trọng thiên đã ngoài cao thủ, mà bọn hắn đều xuyên lấy vải thô ma y, trong tay nắm lấy lập loè lóng lánh cái quốc, còn đeo một cái màu xanh lá ba lô, hiển nhiên đảo quán cách ăn mặc. Tiểu hỗn độn bên trong, có cái kia ra thế lực có thể làm cho đại la lục trọng thiên đã ngoài cao thủ đi đảo quán. Niệm và không sai, Thẩm Phàm trong khoảnh khắc minh bạch, tại đây chỉ sợ không còn là tiểu hỗn độn rồi. Ngươi từ đâu tới đây? Lão giả nói. Tại hạ lúc ấy tại tòa nào đó cấm địa lưu lạc, kết quả chưa xâm nhập cấm địa, đã bị một đạo gió lốc xoáy lên, cái kia gió lốc khủng bố vô cùng, một đạo vây khốn người, tiểu không cách nào nhúc nhích, sự tình phía sau, tại hạ cũng không biết. Thẩm Phàm nửa thật nửa giả nói. Tinh vực gió lốc, ngươi vận khí coi như không tệ, bị tinh vực gió lốc cuốn lấy đều có thể còn sống sót. Lão giả nói, ngươi tên là gì? Tại hạ Thẩm Phàm, còn chưa xin hỏi đạo hữu tục danh. Thẩm Phàm ôm quyền nói, giờ này khắc này, Thẩm Phàm một thân tu vi đều suy nhược, không sai biệt lắm tương đương với đại la nhất trọng thiên cảnh giới. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể tại bị cái kia cái gọi là tinh vực gió lốc xoáy lên về sau, nhận lấy không biết tên bị thương. Nội thị phía dưới, Thẩm Phàm còn lo lắng tu vi toàn bộ phế, kết quả ra thân thể bị thụ điểm tổn thương bên ngoài, nguyên thần của hắn cùng âm dương hồng mông đao lực lượng lại thủy chung không biến. Cái này hai chủng lực lượng đều có thể che giấu, bởi vậy hắn hiện tại thể hiện ra tu vi chỉ là đại la nhất trọng thiên. Lão phu đồng bố. Lão giả nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lão phu đi bẩm báo đại tiểu thư. Đồng bố sâu nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, chợt mang theo một đám người rời đi. Những người còn lại thì là tại nguyên chỗ chờ đợi lấy, xem bộ dáng là ý định giám thị Thẩm Phàm. Thẩm Phàm không có tâm tư quản nhiều như vậy. Trong đầu của hắn hiện hiện hai cái nghi vấn. Thứ nhất, lúc trước phi thăng cuối cùng thời khắc mấu chốt, đạo kia quát lạnh rốt cuộc là ai phát ra tới, tại sao phải hại hắn? Thứ hai, tinh vực gió lốc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Hiện tại đến ngọn nguồn là ở địa phương nào? Tại đây thiên địa linh khí rất là nồng đậm, cao hơn tiểu hỗn độn không biết bao nhiêu cấp độ, rất có thể là thần hoang đại hỗn độn. Thẩm Phàm tỉnh táo lại, một chút phân tích, việc cấp bách là biết rõ ràng đến cùng ở nơi nào. Lại một chút tìm kiếm nghĩ cách, đi tìm bọn hắn. Thẩm Phàm lo lắng lấy Đao Bạch Phượng bọn hắn, lúc ấy phi thăng thời điểm mấu chốt, đạo kia quát lạnh, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Bọn hắn lựa chọn phi thăng chi địa, tại cơ giao chỗ cơ gia địa bàn, muốn biết mấu chốt của sự tình, nhất định phải đi xem đi cơ gia. Nhưng hiện tại, được rồi, ít nhất được minh bạch bây giờ đang ở đâu, tại đây đến cùng là địa phương nào. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cùng bên người cái nào đó thoạt nhìn như một tiểu hài tử đại la cảnh lục trọng thiên cao thủ nói, vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, cái này Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ một phần của ai? Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ, đương nhiên là một phần của Bắc Tinh đại nhân a. Cả khóa Bắc Tinh chính là Bắc Đầu tinh vực lớn nhất thất tinh một trong, Bắc Tinh đại nhân cũng là Bắc Đầu tinh vực cường đại nhất 7 người một trong. Nam tử kia vẻ mặt hướng về nói, Bắc Đầu tinh vực. Thần Phạm như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, rốt cuộc là ở đâu? Tinh vực gió lốc quét phía dưới, đều không có chết, cái kia thật đúng là kỳ quặc. Nếu là thuần dương cảnh, có lẽ còn có một tia cơ hội còn sống. Nhưng là đại la cảnh, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm rồi. Chim sơn ca đồng dạng thanh âm truyền đến, Thần Phạm tập trung nhìn vào, đã thấy một cái thật là đẹp mắt nữ tử đi tới. Phía sau hắn, đi theo đúng là Bồng Bố. Ngươi chính là cái tại tinh vực gió lốc quét phía dưới đều không có chết, hơn nữa truyền tống đã đến Bắc Đầu tinh vực chính là cái kia đại la cảnh nô tài. Nữ tử nói. Thần Phạm nghe vậy, trong nội tâm giận dữ. Nữ tử ngày thường không tệ, khuôn mặt cũng là hiền lành, như thế nào nói ra được lời nói, như thế nào khó nghe. Ngươi là ai? Thần Phạm nói. Lớn mật. Nữ tử đi theo phía sau một cái thuần dương cảnh sơ kỳ đái đao thị vệ, quát lạnh nói, cười cô nương chính là cùng đại tiểu thư cùng nhau lớn lên tiếp thân nha hoàn, nói ngươi một tiếng nô tài, đó là để mắt ngươi, há lại ngươi có thể hỏi thăm. Thần Phạm trong nội tâm có chút châm xuống. Thuần dương cảnh hậu kỳ nha hoàn, tiểu thư kia được là cái gì tu vi? Nhất nguyên cảnh. Hắn càng ngày càng khẳng định, tại đây hẳn là thần hoang đại hỗn độn. Chương 2220, Bắc Tinh Tông. Bái kiến tiểu cô nương. Thần Phạm đứng lên, hướng phía tiểu cô nương hành lễ. Coi như ngươi thức thời. Tiểu cô nương nhìn thấy Thẩm Phàm chịu thua, mỉm cười, nói: "Tiểu thư nhà ta rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tại tinh vực gió lốc quét xuống, còn có thể sống tới ngày nay?" Thẩm Mộ không biết. Thẩm Phàm quyết định giả vờ ngây ngốc. "Đã thành." Tiểu cô nương cũng không có miệt mài theo đuổi, nói: "Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ chính là ta Bắc Tinh tông hoạch tâm chi địa, không dung có mất, ngươi đã xông đến nơi này, như vậy từ giờ trở đi, ngươi tựu là khu vực khai thác mỏ người." Nói đến đây, tiểu cô nương nói: "Đồng bố, hắn giao cho ngươi quản, ngàn vạn không muốn ra sai lầm." Tiểu cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ tốt hơn hắn. Đồng bố nói, đi thôi. Tiếu cô nương sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, hóa thành một đạo lưu quang vội vàng rời đi. Thẩm Phàm đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm hiện hiện một loại dự cảm bất hảo. Theo lý thuyết, hắn không rõ lai lịch, đối phương dù thế nào cũng muốn dốc lòng điều tra một phen, thậm chí là siêu hồn cũng không phải việc khó gì nhi, vì cái gì tiểu khinh địch như vậy buông tha hắn? Thẩm huynh đệ cái gì tu vi? Đồng bố nói, đại la nguyên cảnh nhất trọng thiên. Thẩm Phàm nói, a, cái kia chính là đại la cảnh sơ kỳ. Đồng bố nói, ngươi cùng lão phu đến. Đồng bố cười khan một tiếng, xua tán những người khác, mang theo Thẩm Phàm hướng phía một cái màu đen phòng đi đến. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới có tâm tư dò xét bốn phía. Tại đây từ phía núi vây quanh, cao sơn trùng điệp, hơn nữa trên núi đều là chuỗi lùi, cũng không có một điểm thảm thực vật. Hắn hiện tại ở vào trong sơn cốc, chính hướng phía trong sơn cốc một tòa trường hơn 30 trượng phương viên màu đen phòng mà đi. Nguyên thần chi lực khí tức, Thẩm Phàm âm thầm nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn thần sắc, mà là nhắm mắt theo đuôi đi theo đồng bố đằng sau. Đồng bố tế ra một tấm lệnh bài, mở ra màu đen cánh cửa cực lớn, đương trước một bước đi vào. Nhớ kỹ, sau khi vào nhà, ngàn vạn không muốn vọng động nguyên thần chi lực, nếu không ra sai lầm, chắc không được lão phu. Đồng bố nói. Minh bạch. Đồng bố gật đầu, tiếp tục tại trước mặt dẫn đường. Thẩm Phàm theo ở phía sau, lại phát hiện, đây là một đầu màu đen thông đạo. Hai bên đều là vách tường, trên vách tường khắc lấy từng đạo màu đen quỷ dị phù văn, làm cho người có chút hoa mắt thần mê. Thân là thuần dương cảnh sơ kỳ thần tu, Thẩm Phàm như thế nào hội nhìn không ra, những phù văn này toàn bộ đều là cùng nguyên thần có quan hệ. Sau nửa canh giờ, đồng bố dừng lại, trước mặt hắn là một tòa cự đỉnh. Cự đỉnh chừng cao 3 trượng, đủ để dung nạp 5-6 người đồng thời đi vào, màu đen phủ văn tại cự đỉnh mặt ngoài, trong đó toát ra màu xanh da trời hỏa diễm. Nguyên thần chi hỏa. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Nguyên thần chi hỏa, rất là hiếm thấy, truyền thuyết chỉ có nhất nguyên cảnh thần tu, hơn nữa tu luyện hỏa thuộc tính thần tu công pháp chi nhân, tại tiến giai vô cực cảnh thời điểm, hội sinh ra đời nguyên thần chi hỏa. Cái này nguyên thần chi hỏa bất diệt, người sẽ không phải chết. Cho nên, rất nhiều vô cực cảnh thần tu lưu lạc thiên hạ thời điểm, đều đem một đám nguyên thần chi hỏa phong ấn tại cái nào đó cực kỳ địa phương an toàn, một khi bản thể đã bị không thể nghịch chuyển tương thế, hay là vẫn lạc, cũng có thể thông qua cái kia nguyên thần chi hỏa phục sinh, đầu được thần dị. Những này, hay vẫn là Thẩm Phàm lúc trước tu luyện cấm pháp di hồn chi thuật thời điểm, Vạn Nhận Sơn giải thích qua, nếu không Thẩm Phàm cũng nhận không xuất ra nguyên thần chi hỏa lai lịch. Nguyên thần chi hỏa ngoại trừ cái kia có thể làm cho bản thể phục sinh bên ngoài còn có một loại đặc biệt công hiệu, dấu hiệu. Nguyên thần dấu hiệu. Bất luận kẻ nào bị đánh lên nguyên thần dấu hiệu, trừ phi bản thân tu vi so dấu hiệu chi nhân cao hơn cường, bằng không mà nói, một khi làm trái dấu hiệu chi nhân, như vậy chỉ cần dấu hiệu chi nhân tâm niệm vừa động, có thể đưa người vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc, Thẩm Phàm sẽ hiểu đối phương ý định. Nhảy vào cự đỉnh bên trong, có thể kiên trì ba hơi không chết, từ nay về sau, ngươi tiểu là người một nhà rồi. Đồng bố nói, không muốn nghe lời lão phu nhẫn tâm. Bắt đầu tinh vực tất cả đại tinh lẫn nhau chính chiến, ai cũng không dám chủ quan. Nhất là Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ, chính là chúng ta Bắc Tinh mạch máu. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, nói, ta minh bạch. Hắn không thể không nhảy vào cự đỉnh. Đơn giản là gian phòng này hắt trong phòng, chí ít có 3 cái nhất nguyên cảnh đại năng thủ hộ. Nguyên thần của hắn cảm ứng không đến, hay vẫn là âm dương hồng mông đao chi lực, theo trong lúc vô hình, cảm ứng được một tia cơ hội. Âm Dương Hồng Mông Đao chính thức lực lượng có thể so với nhất nguyên cảnh trung kỳ, nhưng là hiện tại có thể làm cho hắn cố lực lượng này cảm nhận được uy hiếp, có thể thấy được cái này hắt trong phòng đã ẩn tàng ít nhất đều là nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Hắn đối với nơi này tuyệt không quen thuộc, bởi vậy không dám vọng động. Bước vào cự đỉnh về sau, cái kia nguyên thần chi hỏa liền trực tiếp dũng mãnh vào mà đến, trong chốc lát ngay tại Thẩm Phàm nguyên thần phía trên tiến hành dấu hiệu. Thẩm Phàm nơi nào sẽ làm cho nguyên thần thật sự bị dấu hiệu, lúc này thi triển di hồn chi thuật, ngạnh xanh xanh đem nguyên thần rời, hơn nữa phân ra một tia phân hồn, bị cái kia nguyên thần dấu hiệu bị dấu hiệu bên trên. Vừa mới, cái này phân ra một tia phân hồn, sửa lại cũng là có thể so với đại la nhất trọng thiên nguyên thần chi lực, chúng dấu hiệu về sau, cự đỉnh phía trên hiện hiện một chuyến văn tự. Đại la nhất trọng thiên, nguyên thần thuộc tính chí cương chí dương, dấu hiệu hoàn thành. Đồng bố nhìn thấy một màn này, thở dài một hơi. Chỉ có điều, hắn không dám kinh thường, tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết dẫn vào cự đỉnh bên trong. Nháy mắt công phu, Thẩm Phàm phát hiện, cái kia dấu hiệu tựa hồ muốn đối với hắn tiến hành siêu hồn. Hừ, nếu là bị ngươi siêu hồn, Thẩm Mộ di hồn chi thuật tiểu bạch tu luyện uổng phí rồi. Lúc này, Thẩm Phàm đem tu luyện đến tầng thứ 6 di hồn chi thuật thi triển đi ra, chế tạo ảo giác. Nháy mắt công phu, cự đỉnh phía trên hiện hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Thẩm Phàm đang tại cái nào đó trong cấm địa thám hiểm, vừa mới mở ra một tòa trận pháp, bỗng nhiên không gian vỡ ra, một đạo xoáy gió thổi tới, xoáy lên hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một đoạn này tràng cảnh là Thẩm Phàm căn cứ lúc ấy phi thăng tràng cảnh đã tiến hành không ít cải biến mà thành, vận dụng di hồn chi thuật, ngạnh xanh xanh sinh ra đời cùng loại cải biến trí nhớ hiệu quả. Lai lịch không có cái vấn đề lớn gì, tán tu. Đồng bố lần nữa ghi chép. Lúc này thời điểm, hắn đã đem Thẩm Phàm tin tức sửa sang lại thành một miếng ngọc giản, vung tay lên, ngọc giản hóa thành một đạo hắc quang, dũng mãnh vào cự đỉnh cuối cùng một cái truyền tống trận bên trong. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận cái kia một đầu hồi âm, chuẩn. Đồng bố gật đầu đồng ý, sau đó lần nữa bấm niệm pháp quyết, liên tục đánh ra ba đạo pháp quyết dũng mãnh vào cự đỉnh bên trong. Thẩm huynh đệ, xuất hiện đi. Đồng bố nói. Thẩm Phàm vẻ mặt vô thần bộ dạng từ đó đi tới, hướng phía đồng bố nói, đồng giảng đạo hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Mỗ ở bên trong làm một giấc ngộng. Không có việc gì. Đồng bố nói, hiện tại ngươi đã là ta Bắc Tinh Tông người rồi, một sự tình cũng muốn hướng ngươi thuyết minh bạch. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chính là muốn quanh co lòng vòng hỏi thăm một ít tin tức đâu rồi, đồng bố có thể chủ động nói ra, càng là phù hợp tâm ý của hắn. Bắc Tinh Tông, chúa tể toàn bộ Bắc Tinh rộng lớn chi địa. Bắc Tinh bên ngoài là cả Bắc Đầu Tinh vực. Bắc Tinh tinh vực bên trong, đại tinh hơn vạn, tiểu tinh vô số. Chúng ta Bắc Đầu Tinh chính là bảy đại đại tinh một trong. Bắc Đầu Tinh vực tắc thì là cả Bắc Long vực một cái tiểu tinh vực. Mà Bắc Long vực mặc dù là tại toàn bộ hỗn độn bên trong, đều là đại danh đỉnh đỉnh, trong đó Bắc Long chân quân chính là vô cực cảnh hậu kỳ đại năng, danh chấn hỗn độn vạn vực. Đúng rồi, Thẩm huynh đệ, trước ngươi là cái kia vực hay sao? Đồng bố nói. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm lập tức khẩn trương lên, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Chương 2221, Quán Nô. Đúng rồi, Thẩm huynh đệ, trước ngươi là cái kia vực hay sao? Đồng bố nói. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm lập tức khẩn trương lên, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Nói đúng ra, hắn đối với nơi này chưa quen thuộc a. Nhưng có một điểm, hắn có thể xác định, tại đây nhất định là thần hoang đại hỗn độn. Đơn giản là, Bắc Đầu chân quân lại là vô cực cảnh hậu kỳ đại năng. Ngoại trừ đại hỗn độn, cái kia một phương tiểu hỗn độn có thể sinh ra đời vô cực cảnh hậu kỳ đại năng. Thẩm Mỗ vốn chỉ là cơ gia. A, thì ra là thế. Đồng Đố nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được ngươi bị cuốn vào tinh vực gió lốc, nguyên lai là bị thụ Nam Minh vực cái kia một hồi đại họa ảnh hưởng. Đại họa? Thẩm Phàm trong nội tâm trầm xuống, nếu là bên kia đã xảy ra đại họa, kiếm kia cơ bọn hắn chẳng phải là. Ngươi không biết rất bình thường. Đồng Bố nói, trên thực tế, lão phu cũng là gần đây mới từ tiểu thư ở đâu lấy được tin tức. Nam Minh vực cùng Tây Hoàng vực tâm đó, xuất hiện một cái cấm địa, trong cấm địa, tựa hồ phong ấn một đầu nửa bước hồng mông phệ hồn thú. Cái kia phệ hồn thú xuất thế, bốn phía thôn phệ nguyên thần, ở đằng kia hai đại vực nhấc lên đại chiến, chết mấy cái vô cực cảnh đại năng đấy. Trận chiến ấy, Nam Minh vực cùng Tây Hoàng vực khắp nơi đều là tinh vực gió lốc cùng tinh vực phong bạo, không ít người đều mất tích. Thẩm Phàm vẻ mặt một bức. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vận khí như vậy không tốt. Nguyên lai hắn phi thăng thất bại, không phải thực lực của hắn không đủ, cũng không phải bên kia có người mấy chuyện xấu, mà là bạo phát đại chiến. Khó trách cái kia quát lạnh thanh âm rõ ràng cảm giác khoảng cách tương đương xa xôi, lại như cũ có uy lực lớn như vậy, trực tiếp nhấc lên tinh vực gió lốc. Lúc này thời điểm, hắn lo lắng nhất đúng là kiếm cơ an nguy của các nàng. Không biết Bắc Long vực khoảng cách Nam Minh vực đến cùng có xa lắm không? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn vạn vực, bị Long vực vực cùng Nam Minh vực cách xa nhau ngàn vạn cái đại vực. Trừ phi ngươi là vô cực cảnh cường giả, có thể hoành hành tất cả đại vực, bằng không mà nói, chẳng lẽ phi không qua? Thẩm Phàm nói. Đồng Đố nghe vậy, thầm nghĩ, người này nhất định là tán tu, nếu không tuyệt đối sẽ không biết tất cả đại vực ở giữa tình huống. Thẩm huynh đệ, ngươi có chỗ không biết? Đồng Bố nói, hỗn độn vạn vực, vô hạn nguyên bác. Xa không nói, riêng là chúng ta Bắc Tinh Tông sở chiếm cứ Bắc Tinh, tựu là vô biên vô hạn, lời nói không dễ nghe, Bắc Tinh Tông đến nay đều không có thăm dò nguyên vẹn cái Bắc Tinh. Mặc dù là nhất nguyên cảnh bên trên quân, phi hành 3000 năm, đều không thể bay qua Bắc Tinh nhất thời nửa khắc khoảng cách. Thẩm Phàm lần nữa một bước. Tại hắn muốn ấn tượng chính giữa, nhất nguyên cảnh hạng gì cường hãn? Tiểu hỗn độn khá lớn a, nhưng là đương hắn tiến giai đại la nguyên cảnh về sau, thi triển bổn nguyên đột pháp, mượn nhờ thuần dương chi lực, có thể nhanh chóng tiến hành phi độn. Năm đó hắn từ phía trên nguyên thần tộc đánh tới bất tử ma tộc, cũng không có bao nhiêu thời gian. Tuy nói, khi đó hắn mượn nhờ không gian chi lực, cùng đi đường tắt, nhưng tiểu hỗn độn cũng là vô biên vô hạn. Hiện tại xem ra, riêng là cái này Bắc Tinh tiểu có thể so với một cái tiểu hỗn độn. Dù sao, nhất nguyên cảnh tại tiểu hỗn độn phi độn, 3000 năm không biết muốn chuyển bao nhiêu cái qua lại rồi. Thẩm Phàm ra mặt run rẩy. Bắc Tinh chính là đại tinh, tự nhiên rộng lớn cuối cùng. Chúng ta Bắc Tinh bên trên quân, chính là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại Bắc Đầu chân quân trước mặt đều có thể nói được bên trên lời nói đấy. Đồng Bố lần nữa nói. Nói như vậy, Thẩm Mỗ hiện tại đã là Bắc Tinh tông đệ tử. Thẩm Phàm nói. Không. Đồng Bố nói, ngươi bây giờ chỉ là tạp dịch. Nói đúng ra, là nô bộc. Nô bộc. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Cảm giác nhục nhã. Đồng Bố nói, mặc dù là Bắc Tinh tông nô bộc, cũng tốt hơn đương bình thường tán tu a. Đồng Bố nói, có một số việc, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Ngươi thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, tư chất nghĩ đến cũng không tệ. Đồng Bố nói, từ từ sẽ đến, chờ ngươi chừng nào thì bước vào thuần dương cảnh sơ kỳ, ngươi có thể thoát ly tạp dịch thân phận, chính là trở thành Bắc Tinh tông ngoại môn đệ tử. Tiến vào thuần dương cảnh trung kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, thì là đệ tử hệ tâm. Nếu như tiến giai nhất nguyên cảnh đâu? Thẩm Phàm nói. Ha ha, tiểu tử ngươi, dạ tâm ghê gớm thật. Đồng Bố nói, khi đó, tự nhiên là nhất nguyên cảnh trưởng lão, tới lúc đó hậu, đừng nói tại Bắc Tinh tông, mặc dù là tại đây Bắc Đầu tinh vực, ngươi đều có thể đi ngang rồi. Nói đến đây, Đồng Bố mang theo một tia hướng về, nói, hơn nữa, đương ngươi tiến giai nhất nguyên cảnh về sau, ngươi có thể du lịch hỗn độn vạn vực rồi. Thẩm Phàm cái hiểu cái không. Đi thôi, từ giờ trở đi, ngươi cần phải làm là an tâm đào quáng, đào mỏ càng nhiều, ngươi lấy được tài nguyên thì càng nhiều, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi lại càng nhanh. Đồng Bố nói, ngươi vận khí không tệ, rõ ràng bị thổi tới chúng ta Bắc Tinh khu vực khai thác mỏ. Nếu là thổi tới Bắc Tinh thú khu, đến lúc đó thảm hại hơn. Cái kia sau này, còn hy vọng Đồng Bố tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Sư huynh. Đồng Bố nói. Đồng Bố sư huynh. Thẩm Phàm nói. Ân. Đồng Bố mang theo Thẩm Phàm đi vào hắt trong phòng một cái tạp gian, lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Thẩm Phàm, nói, đào quáng thời điểm, phải xuyên bên trong cái kia bộ quần áo, mặt khác, bên trong còn có đào quáng một ít bí quyết cùng với công cụ, cùng với các loại chú ý hạng mục công việc, chính ngươi nhận rõ ràng. Nói xong, Đồng Bố lại dẫn Thẩm Phàm ly khai hắt phòng, đi tới bên ngoài sơn cốc những mọc lên san sát như rừng kia sơn động bảy bên trong, tìm một sơn động, nói, cái sơn động kia quy ngươi, lúc tu luyện, chỗ đó sẽ là của ngươi động phủ. Đã minh bạch. Được rồi, cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Đa tạ. Thẩm Phàm đi vào thuộc về động phủ của hắn. Đây là một cái đơn sơ động phủ, ngoại trừ linh khí so tiểu hỗn độn động phủ muốn nồng đậm bên ngoài, phương diện khác quả thực dùng không chịu nổi để hình dung. Cái bàn, cái ghế cùng giường đều là dùng thạch đầu đánh bóng mà thành, còn lại tiểu không có có đồ vật gì đó rồi. Thoạt nhìn, cái này Bắc Tinh tông độc chiếm Bắc Tinh, mấu chốt Bắc Tinh lại lớn như vậy, muốn rời khỏi tại đây, tiến về Nam Minh vực, không biết phải đi bao lâu. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nói, từ từ đồ chi, tranh thủ trước trở thành Bắc Tinh tông ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, biết đến có lẽ sẽ thêm nữa. Niệm và không sai, Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, tìm hiểu đào quáng pháp môn, ngày mai bắt đầu, đào quáng. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm đổi lại vải thô ma y, đem bản thân chốc lát mang cùng quần áo toàn bộ tàng vào cựu chuyển phạn lôi thực trong lò. Trải qua cả đêm điều thức, hắn hiểu được, sở dĩ tu vi ngã rơi xuống đại la nhất trọng tiền, nguyên nhân chủ yếu là bị tinh vực gió lốc truyền tống thời điểm, hao tổn thân thể bổn nguyên căn cơ. May mắn cựu chuyển phạn lôi chân quyết không tầm thường, tuy nhiên hao tổn không ít bổn nguyên căn cơ, nhưng ít ra còn bảo lưu lại hạch tâm chi lực. Kể từ đó, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, được đến đại lượng nguyên thạch về sau, tu vi tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Khôi phục đến thuần dương cảnh sơ kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần thần tu tu vi cùng đao tu tu vi, hắn lại là chuẩn bị giấu giếm xuống, tại nơi này địa phương xa lạ, nhiều một phần át chủ bài, tựu nhiều hơn một phần sinh cơ. Đao quáng. Thần Phàm nắm lấy tính chất đặc biệt cái quốc, xuyên lấy vải thô ma y, vung vẩy lấy cái quốc, rơi vào trên thạch bích. Hắn đảo chính là nguyên thạch. Chương 2222, quy tắc. Khó trách Đồng Bố nói vận khí của hắn không tệ, đào móc nguyên thạch trong quá trình có thể hấp thu một ít nguyên thạch mỏ trong động bổn nguyên chi lực, đều có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa, một ít ẩn chứa nguyên thạch khí tức bùn đất cũng có thể cho rằng tu luyện tài nguyên. Quan trọng nhất là, mỗi tháng đào quáng, nếu là thành tích không tệ, có thể được một miếng hạ phẩm nguyên thạch ban thưởng. Đây là một chỗ thật lớn hạ phẩm nguyên thạch mạch khoáng. Cùng tiểu hỗn độn bất đồng chính là, tại đây nguyên thạch mạch khoáng tương đương cứng rắn, Thẩm Phàm vốn tưởng rằng đào móc nguyên thạch chuyên đơn giản như vậy, dễ như trở bàn tay. Mà khi hắn vung vẩy cái quốc về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thức mạnh. Dùng hắn hiện tại có thể so với đại la nhị trọng thiên chiến lực, một kích phía dưới, rõ ràng liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không thể đào móc đi ra. Chọn vẹn vài chục cái, hắn mới hơi chút đưa đến một khối hạ phẩm nguyên thạch phụ cận bùn đất. Ba canh giờ về sau, khối thứ nhất nguyên thạch rốt cục bị đào móc đi ra. Tại đây nguyên thạch mạch khoáng như thế nào hội như vậy cứng rắn? Thẩm Phàm tự nhủ, chẳng lẽ là đại hỗn độn chỉ mỗi hắn có quy tắc? Khó trách Bắc Tinh tông cần nhiều người như vậy đào quáng. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười, liền quyết định mượn nhờ đào quáng đến tu luyện cựu chuyển phạn lôi chân quyết. 9 canh giờ về sau, đào quáng chấm dứt. Thẩm Phàm mang theo 3 khối hạ phẩm nguyên thạch chính phải ly khai sơn động. Hai cái hoành lấy cánh tay nam tử ngăn cản Thẩm Phàm đường đi. Làm gì vậy? Thẩm Phàm nói. Giao ra nguyên thạch. Hai người nói. Hai người kia đều là đại la lục trọng tiên tu vi, một người trong đó trên bờ vai hoa văn một đầu lão hổ hình xăm, hung thần ác sát. Hai vị sư huynh xưng hô như thế nào? Thẩm Phàm nói. Lý Hổ, Lý Long. Hai người theo thứ tự nói. Nguyên lai là Long Hổ sư huynh. Thẩm Phàm nói, các ngươi như vậy đoạt nguyên thạch sẽ không sợ bị chấp sự sư huynh phát hiện sao? Cái gọi là chấp sự sư huynh đúng là bằng bố. Ha ha. Lý Hổ cười nói, giả vờ ngây ngốc. Đồng bố sư huynh phụ trách sự tình, cái kia chính là thu thập nguyên thạch hơn nữa tiến hành đăng ký. Về phần sự tình khác, hắn là sẽ không quản. Có ý tứ gì? Thẩm Phàm nói. Ý tứ nói đúng là, nếu là ngươi không biết phân biệt, bị huynh đệ chúng ta lượng đánh chết, như vậy ngươi cũng là chết vô ích. Lý Long nói, thức thời điểm, giao ra nguyên thạch đã tha cho ngươi một mạng. Thẩm Phàm trong nội tâm cười lạnh. Nhưng hắn là nhớ rõ đồng bố giao cho hắn ngọc giản phía trên ghi lại, nếu như thân là nô bộc tại khu vực khai thác mỏ mỗi ngày không thể đào móc một khối nguyên thạch, như vậy trực tiếp hủy bỏ tu vi, đuổi ra khu vực khai thác mỏ. Làm như vậy, một phương diện có thể trấn nhiếp nô bộc, một phương diện khác cũng có thể trình độ nhất định bên trên áp chế nô bộc tu luyện. Tại sao phải áp chế nô bộc tu luyện? Bởi vì chỉ có như vậy mới có sung túc sức lao động đến đào móc nguyên thạch. Thẩm Phàm âm thầm thăm dò qua, tại đây nguyên thạch mạch khoáng tương đương cứng rắn, mặc dù là thuần dương cảnh đại năng tới cũng cần hao phí mấy đại lực lượng đào móc, một ngày có thể đào 7 khối, tính toán là cao thủ rồi. Tựa hồ những nguyên thạch này nhận lấy đặc biệt lực lượng bảo hộ đồng dạng. Nói như vậy, chỉ có thể chậm rãi đào móc. Đào móc nguyên thạch tốc độ cùng hiệu suất như thế chi chậm, đương nhiên cần đầy đủ sức lao động. Mà thuần dương cảnh đã là ngoại môn đệ tử, có những chuyện khác để làm, đào móc nguyên thạch tiểu giao cho nô bộc. Nô bộc càng nhiều càng tốt. Giao cho các ngươi, đến lúc đó ta giao không được nguyên thạch, chẳng phải là muốn bay ra tu vi? Ít nhất ngươi còn có thể sống được, không phải sao? Lý Long cùng Lý Hổ nhìn thấy Thẩm Phàm không có muốn giao ra nguyên thạch bộ dạng, mắt lộ ra hung quang. Chết đi. Hai người cùng một chỗ động thủ. Đại La lục trọng thiên cao thủ, lực lượng tự nhiên cường đại, không biết có phải hay không là ảo giác, đại hỗn độn đại la cảnh lục trọng, so tiểu hỗn độn đại la cảnh lục trọng, tựa hồ muốn cường một ít. Nếu là có thể thi triển thần tu cùng đao tu thủ đoạn, Thẩm Phàm có thể lập tức đem hai người này chém thành vụn thịt. Chỉ là, tình huống bây giờ không rõ, thấp điều cẩn thận mới tốt. Bởi vậy, đối mặt hai người công kích, Thẩm Phàm trực tiếp thi triển chân hỏa lôi độn. Đỉnh giai bổn nguyên đột pháp, mang theo Thẩm Phàm ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, làm cho Thẩm Phàm thất vọng chính là, tại tiểu hỗn độn được gọi là đỉnh giai bổn nguyên đột pháp chân hỏa lôi độn, rõ ràng ngay lập tức bị đuổi kịp. Tốc độ quá chậm. Lý Long dưới chân tựa hồ đạp trên một đầu long, lập tức đã đến Thẩm Phàm sau lưng, long trảo thủ tập ra. Đột. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm như thế nào không rõ, chân hỏa lôi độn tại tiểu hỗn độn xem như đỉnh giai đột pháp, nhưng ở cái này phương đại hỗn độn, cái loại này cấp độ đột pháp, chỉ có thể coi là bình thường, so về Lý Long hình rồng đột pháp, kém xa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xé rách không gian, tiến hành khiêu dược. Nhưng ai biết cái này đại hỗn độn không gian là như thế cứng rắn, hắn rõ ràng không cách nào xé rách không gian. Lúc này thời điểm, long trảo thủ đã đến phía sau lưng, lập tức sẽ bị xé rách. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, dừng tay. Một người tướng mạo anh tuấn nam tử ngăn ở Thẩm Phàm trước mặt, nhưng thấy hắn một tay vỗ, long trảo thủ bị xé nứt. Hắn tay háo lại phật ra, Lý Long cùng Lý Hổ đều bị bước lui. Hắn là đại la cảnh cửu trọng tu vi, không cần bổng bố chênh lệch. Trần Sa, ngươi muốn che chở hắn? Lý Long cùng Lý Hổ nói, bạo nhãn sư huynh, sửa lại thiếu khuyết hai khối nguyên thạch tăng lên tu vi. Ngươi nếu là ngăn lại chúng ta, tựu là ngăn trở bạo nhãn sư huynh tiến giai thuần dương cảnh đường, tựu là bạo nhãn sư huynh địch nhân. Cái kia bạo nhãn uy hiếp ta. Trần Sa cười lạnh nói, đợi hắn tiến giai thuần dương cảnh rồi nói sau. Dám đến địa bàn của ta gây chuyện, chán sống. Hảo hảo hảo. Khoản này sổ sách bạo nhãn sư huynh nhất định sẽ nhớ kỹ. Lý Hổ cùng Lý Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi. Đa tạ Trần sư huynh. Thẩm Phàm ôm quyền nói, không cần cảm ơn ta. Trần Sa nói, phụ cận hơn 30 đầu quặng mỏ đều là địa bàn của ta, mỗi ngày ngươi cần giao cho ta một khối nguyên thạch bảy đồ cúng, còn lại cho ngươi nộp lên. Sư đệ minh bạch. Thẩm Phàm rất là hào phóng giao ra một khối nguyên thạch. Lúc này thời điểm, hắn chỉ còn lại có 2 khối nguyên thạch rồi. Trần Sa tiếp nhận nguyên thạch, quay người tiểu muốn ly khai. Trần sư huynh. Thẩm Phàm bỗng nhiên nói, có việc. Trần Sa nói, khu vực khai thác mỏ nguyên thạch còn có thể đoạt sao? Thẩm Phàm nói, có thể. Trần Sa nói, đoạt nguyên thạch tuy nhiên không thể dùng đến trực tiếp tu luyện, nhưng là quy củ của nơi này là, nếu là mỗi tháng có thể nộp lên trên 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, có thể sống được một khối nguyên thạch ban thưởng. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đem đồng bố mắng to một lần, như vậy tin tức trọng yếu, vậy mà không nói cho hắn. Xem ra, đây là một cái quy tắc ngầm rồi. Cái kia bạo nhãn đã đến đại la cựu trọng đỉnh phong, nhu cầu cấp bách nguyên thạch vượt qua ải, tháng này không sai biệt lắm đã tích lũy hơn vạn nguyên thạch, có thể được đến trên 100 nguyên thạch ban thưởng, lúc này đây bọn hắn đến bọn ngươi, xem ra, hắn đã áp chế không nổi rồi. Trần Sa nói, sư đệ đã minh bạch. Thẩm Phàm nói, ngươi đã minh bạch cái gì? Trần Sa có chút tò mò nhìn Thẩm Phàm. Cái này khu vực khai thác mỏ đều phân chia phạm vi thế lực. Trên thực tế, mỗi cái trong phạm vi thế lực đệ tử đều chuyên môn làm một cái người phục vụ. Thẩm Phàm nói, ta chỗ khu vực khai thác mỏ chỉ sợ đều là vi Trần Sa sư huynh phục vụ a. Đúng vậy, ta tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, bởi vậy ta mỗi ngày không cần bắt đầu làm việc, chỉ cần cần tu khổ luyện. Đều có các ngươi lên giao nộp nguyên thạch, hơn nữa mỗi tháng ta đều có thể đạt được mấy khối nguyên thạch ban thưởng. Trần Sa nói, ngươi lần đầu tiên tới, có thể minh bạch đạo lý này, rất không tồi. Chương 2223, Bạo Nhãn. Trần Sa vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói, ngươi là người biết chuyện, nhất định có thể sống được lâu dài. Nhưng là, mặc kệ ở nơi nào, ngươi nhất định phải minh bạch, làm người, đầu tiên được làm đến nơi đến chốn. Tiếp theo, giả vờ ngây ngốc người, rất có thể sẽ sống được lâu dài. Cuối cùng, vĩnh viễn cũng không muốn thả vứt bỏ. Thẩm Phàm trong nội tâm rất là kinh ngạc, không thể tưởng được Trần Sa rõ ràng thành thật với nhau, đối với hắn nói như vậy một phen. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói, chúng ta nhận thức không lâu. Nhớ ngày đó, khi ta tới, cũng là đại la nhất trọng tiên. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, cũng bị một đám người vây quanh muốn cướp đi nguyên thạch. May mắn, lúc ấy cái nào đó sư huynh đã cứu ta. Hắn nói, hắn nguyện ý cho ta một cái cơ hội. Trần Sa nói. Thẩm Phàm khỏe miệng hơi bệnh, nói, đà tạ sư huynh. Làm rất tốt. Trần Sa cười rời đi. Thẩm Phàm đưa mắt nhìn Trần Sa rời đi, quay người hướng phía bổng bố chỗ chấp sự phòng đi đến. Giao nạp hai khối nguyên thạch về sau, Thẩm Phàm quay lại động phủ, bắt đầu bế quan điều tức. Trần Sa người kia có chút ý tứ. Thẩm Phàm nói, hắn theo Trần Sa trên người không có cảm ứng được mảy may uy hiếp, ngược lại cảm nhận được là chân thành. Tu luyện di hồn chi thuật Thẩm Phàm có thể 8 phần xác định, Trần Sa thật sự muốn cho hắn một cái cơ hội. Thực tế làm cho hắn bội phục chính là, Trần Sa có thể tại nơi này khu vực khai thác mỏ chờ đợi nhiều năm như vậy, rõ ràng còn có thể bảo trì một khỏa tích cực hướng lên, hơn nữa không thay đổi biến bản tâm, có thể thấy được hắn võ đạo ý chí cường đại. Rất nhiều người, một khi tiến vào khu vực khai thác mỏ làm nô, thế gian lâu rồi, liền bản tâm đều muốn đã bị mất phương hướng. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, mặc dù là lo lắng đều không có dùng, hiện tại cần gấp nhất chính là biết rõ ràng cái này đại hỗn độn tương quan sự tình, hiểu rõ tình cảnh hiện tại mới có thể làm ra ứng đối. Thẩm Phàm xuất ra một khối nguyên thạch, bắt đầu tu luyện, lẩm bẩm nói, phải nắm chặt thời gian tu luyện, tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ, đến lúc đó trở thành ngoại môn đệ tử, nghĩ đến có thể tự do rất nhiều, có thể tiếp xúc rất nhiều sự tình. Niệm và không sai, Thẩm Phàm trầm xuống tâm rồi, chuyên tâm tu luyện. Bởi vì hắn là vì bị thương mới đưa đến cựu chuyển phạn lôi chân quyết chi lực bị hao tổn, tu vi rút lui, bởi vậy đền bù bản thân căn cơ về sau, hấp thu nguyên thạch tốc độ cũng không thể so với thuần dương cảnh sơ kỳ chênh lệch. Từ khi hắn đạt được Trần Sa hiển nhiên bảo hộ về sau, cuộc sống của hắn sống khá giả rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần cho Trần Sa bày đổ cúng một khối nguyên thạch, giao nạp hai khối nguyên thạch về sau, cuộc sống của hắn có thể sống được rất thoải mái. Nhất là trong cơ thể hắn tựu cất giấu đại lượng nguyên thạch, bởi vậy căn bản không cần lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề, cũng không cần cố gắng khu vực khai thác mỏ ban thưởng, tự nhiên không cần tốn hao quá nhiều thời gian đang đào mỏ phía trên. Thời gian vội vàng, 3000 năm thoáng một cái đã qua. Thần Hoang Đại Hỗn Độn võ đạo chi nhân tu vi phổ biến tương đối cao, đại la cảnh ở bên cạnh đều là chỉ là quan nô, bởi vậy có thể thấy được lông đốm. 3000 năm, đối với bọn hắn cảnh giới này người đến nói, quả thực tiểu là trong nháy mắt trôi qua. Bất quá, đối với không ngừng khôi phục tu vi Thẩm Phàm mà nói, 3000 năm đã theo đại la nhất trọng thiên tăng lên tới đại la thất trọng thiên. Nhưng hắn không muốn khiến cho chung quanh chi nhân chú ý, bởi vậy đem tu vi áp chế tại đại la tam trọng thiên. Đồng bố nhìn thấy Thẩm Phàm tu vi rõ ràng tăng lên nhanh như vậy, vội vàng hỏi thăm. Sư đệ bị tinh vực gió lốc cuốn trước khi đến, chính là đại la cựu trọng thiên. Thẩm Phàm nói, bởi vậy khôi phục lên tốc độ tu luyện rất nhanh. Thì ra là thế. Đồng bố nghe nói Thẩm Phàm vốn là lại là đại la cựu trọng thiên cao thủ, lập tức xem trọng Thẩm Phàm liếc, nói, Thẩm sư đệ hảo hảo tu luyện, không xuất ra mấy vạn năm, có lẽ có thể ly khai khu vực khai thác mỏ, chính thức gia nhập Bắc Tinh Tông, trở thành ngoại môn đệ tử rồi. Còn dựa vào đồng bố sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Thẩm Phàm nói, dễ nói, dễ nói. Đồng bố cười nói, 5000 năm sau, Thẩm Phàm đã đem tu vi tăng lên tới đại la cựu trọng thiên. Đại la cảnh tiến giai thuần dương cảnh, có lẽ còn cần hao phí một điểm công phu, nhưng là, bằng ta hiện tại bổn sự, cũng đủ để khinh thường toàn bộ khu vực khai thác mỏ rồi. Thẩm Phàm mỉm cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kinh thiên động địa thanh âm. Thẩm Phàm lóe lên tức thì, xuất hiện tại sơn động bên ngoài, bất ngờ nhìn thấy trên sơn cốc không, hai người đang tại tử đấu. Người phía trước, tự nhiên là một bộ bạch y Trần Sa, hắn nắm lấy một thanh trường kiếm giống như bay múa dây lưng lụa, từng đạo hào quang lập lòe, rất là động lòng người. Thứ hai, thì là một cái sát khí trùng thiên nam tử kia người cao ngựa lớn, bắt mắt nhất chính là hai con mắt giống như nhu nhãn, cơ hồ muốn chống đỡ bạo nhãn cầu, rơi xuống trên mặt đất. Trong mắt là màu đỏ như máu, nói đến đánh nhau, tựa như đỏ mắt nhu. Bạo nhãn, ngươi muốn không chết không ngất sao? Trần Sa quát lạnh nói. Bạo nhãn hai tay mạnh mà một đảo, vung ra một quyền, màu đen quyền ảnh rơi vào kiếm trên ánh sáng, đánh bay trường kiếm. Tìm ngươi báo thủ. Bạo nhãn nói. Chúng ta không oán không cửu. Trần Sa thân hình mãnh liệt chuyển, tránh thoát bạo nhãn quyền ảnh công kích, nói. Bạo nhãn hít sâu một hơi, trên hai tay lượn lờ lấy một tầng tầng hắc khí, những hắc khí này biến hóa các loại hình thái, hướng phía Trần Sa bao trùm đi qua. Có cửu án. Bạo nhãn nói. Đùng đùng. Kiếm quang cùng quyền ảnh chạm vào nhau, nhau nhau bạo liệt, riêng phần mình tiêu tán. Bạo nhãn vẫn không núp ních, Trần Sa lui về phía sau 3 bước, thần sắc ngưng trọng lên. Ngươi điên rồi. Trần Sa nói, ngươi muốn phải liều mạng. Dốc sức liều mạng. Bạo nhãn cười lạnh, nói, ngươi có tư cách gì cùng ta dốc sức liều mạng? Ngươi còn nhớ rõ, 3 vạn năm trước, một cái tên là Ngưu Manh Ngưu đầu nhân thân chi nhân sao? Tên kia rõ ràng dám thừa dịp ta lúc tu luyện đánh lên ta, cùng ta che chở hắn nhiều năm như vậy, lại là cái khinh bỉ. Trần Sa nói, hắn là của ta thân đệ đệ. Bạo Nhân nói, hôm nay ta tiểu phải ly khai khu vực khai thác mỏ, không thể không báo thủ. Trần Sa nghe vậy, sắc mặt mạnh mà biến đổi, kinh hô, ngươi tiến giai thuần dương cảnh rồi, ngươi mới biết được a? Bạo Nhãn cười ha ha, thân hình mãnh liệt mà biến hóa thành vạn trượng màu đen cự nhân. Không, chuẩn xác mà nói, cái kia vạn trượng thân hình, căn bản chính là thân nhân như đầu. Hai tay của hắn nắm lấy một thanh búa, búa rõ ràng là một kiện phẩm chất không tầm thường nguyên cấp hạ phẩm pháp bảo, gia trì thuần dương chi lực về sau, nổ bắn ra từng đạo màu đen xiển xích giống như hào quang. Những hào quang này ngưng tụ, hiện hóa thành từng tòa màu đen cự sơn, trấn áp Trần Sa. Thuần dương cảnh sơ kỳ nghiền áp đại la cựu trọng thiên đỉnh phong, căn bản không có chút nào huyền nghi. Chỉ là một chiêu, Trần Sa đã bị Bạo Nhãn trấn áp trên mặt đất, liền cái thanh kia nguyên cấp hạ phẩm pháp bảo trường kiếm, đều tại chỗ nghiền nát. Hắn nổ ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói, đáng hận, một lần nữa cho ta một ngày thời gian, ngươi chưa hẳn làm gì được ta. Ha ha, đi chết đi. Bạo Nhãn búa hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, lập tức muốn bôi qua Trần Sa cổ. Dừng tay. Một đạo quát nhẹ truyền đến, một căn tử kim sắc ngón tay ngăn tại Trần Sa phía trên, chặn búa phong. Ai? Bạo Nhãn gào thét, hắn không tin, toàn bộ khu vực khai thác mỏ rõ ràng còn có người có thể ngăn trở toàn lực của hắn một kích. Phải biết rằng, mỏ trong vùng tại, mạnh nhất chi nhân đều là đại la cựu trọng, hắn vừa mới tiến giai thuần dương cảnh, không có lẽ có người có thể ngăn trở hắn. Ta. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, vừa xài bước tới. Chương 2224, trong nháy mắt diệt sát. Ngươi là ai? Bạo Nhãn nói. Thẩm Phàm. Thẩm Phàm bên mặt chằm chằm vào Bạo Nhãn, nói, 5000 năm trước, ngươi hai người thủ hạ, muốn giết ta đoạt nguyên thạch chính là cái kia Thẩm Phàm. Năm đó chính là ngươi bị Trần Sa che chở. Bạo Nhãn nói. Không tệ. Thẩm Phàm nói. Vậy các ngươi cùng chết ta. Bạo Nhãn nói. Lúc này đây, Bạo Nhãn càng thêm không có nương tay, nhưng thấy hắn hai tay mạnh mà bành trướng, coi như hai cây kinh thiên cây cột, tả hữu rơi xuống, muốn đem Thẩm Phàm đại tan thành mây khói. Thẩm Phàm vẫn không nhúc nhích, khép mắt, chằm chằm vào cái kia rủ xuống hai tay. Bạo Nhãn là thuần dương cảnh sơ kỳ, mà hắn chỉ là đại la cựu trọng thiên, trước có thể ngăn cản, chỉ là bởi vì mưu lợi, ám không chi lực có thể ngăn cách lực lượng, cho nên có thể ngăn cản. Hiện tại, đối phương buộc phát khủng bố như thế công kích, chỉ bằng vào ám không chi lực, có lẽ không cách nào ngăn trở. Càng nghĩ, Thẩm Phàm sâu nhìn thoáng qua Trần Sa, lại liếc qua Bồng Bố, cuối cùng ung dung nói, ngươi cho ta cơ hội, ta cũng cho ngươi cơ hội. Nói xong, Thẩm Phàm khí tức lập tức biến đổi, thần tu thuần dương cảnh sơ kỳ tu vi chi lực lập tức hiện hiện. Thuần dương cảnh sơ kỳ. Thuần dương cảnh sơ kỳ. Lại là thuần dương cảnh sơ kỳ. Vậy xem mọi người, cũng là bất khả tư nghị chằm chằm vào Thẩm Phàm. Cái này lúc trước vẫn chỉ là đại la nhất trọng thiên gia hỏa, rõ ràng thoáng cái biến thành thuần dương cảnh sơ kỳ. Hóa thân thuần dương cảnh sơ kỳ về sau, Thẩm Phàm duỗi ra một ngón tay, Âm Dương Chu Thần cũng đạt được Thẩm Phàm tâm ý, lập tức đem Âm Dương Pháp mũi tên hóa thành thân thể, hơn nữa dung nhập Thẩm Phàm cái kia tử kim sắc bóng ngón tay chính giữa. Chết. Thẩm Phàm chỉ vào Bạo Nhãn. A. Bạo Nhãn hai tay còn không có rơi xuống, cả người giống như đã chút giận bóng ra, không ngừng nhỏ đi, hơn nữa hắn hai tay ôm đầu, trên không trung phiên của đến, phiên của đi. Ma mi tâm của hắn, một cái lô máu hiện hiện, từng đạo huyết sắc khe hở dùng mi tâm của hắn làm trung tâm, hướng phía trên mặt, cổ, lồng ngực, phần eo, từng bước một khuyết tán đi ra ngoài. Phanh. Cuối cùng nhất thân thể nghiền nát. Bạo Nhãn nguyên thần thất kinh hướng phía Bồng Bố chỗ phương hướng mà đi, nói, Bồng Bố sư huynh, cứu mạng a. Bồng Bố nghe tiếng, theo trong rung động kịp phản ứng. Lập tức Bạo Nhãn hướng phía hắn bay đi, hắn mặt không biểu tình tế ra một miếng lệnh bài, lệnh bài bên trong bắn ra một đạo quang. Cái kia hảo quang cùng Thẩm Phàm lúc ấy tại hắc trong phòng bái kiến nguyên thần chi hỏa rất là tương tự. Cái kia quang kích phát cho nổ mắt nguyên thần bên trong ấn ký. Phanh. Ấn ký bạo liệt, Bạo Nhãn nguyên thần cũng đi theo hóa thành hư vô. Thẩm sư huynh, may mắn không làm được mệnh. Bồng Bố nhếch miệng cười cười, hướng phía Thẩm Phàm nói, kể từ hôm nay, ngươi tiểu là ngoại môn đệ tử rồi. Sau đó, sư đệ tự mình cho sư huynh dẫn đường, đánh tan nguyên thần ấn ký, dẫn ngươi chính thức gia nhập Bắc Tinh Tông. Đa tạ Bồng Bố sư huynh xuất thủ tương trợ. Thẩm Phàm chằm chằm vào lệnh bài kia, da mặt lay động, lộ ra hắn có chút sợ hãi. Một màn này, làm cho Bồng Bố gặp được, trong nội tâm càng phát ra chắc chắn rồi, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sáng lạ. Bồng Bố minh bạch, Bạo Nhãn bị Thẩm Phàm đánh bại thân thể, đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng rồi, nếu là trợ giúp Bạo Nhãn, đến lúc đó chẳng khác nào đắc tội Thẩm Phàm. Thẩm Phàm đã là thuần dương cảnh sơ kỳ, một khi chính thức gia nhập Bắc Tinh Tông, địa vị so với hắn cao, đến lúc đó muốn đối phó hắn cái này đại la cảnh cựu trọng đỉnh phong lão gia hỏa, đó là đưa tay gian công việc. Chẳng giết Bạo Nhãn, cho Thẩm Phàm dâng ra quang danh trạng. Không dám, Bắc Tinh Tông thực lực vi bên trên, Thẩm sư huynh để mắt Bồng Bố, tiểu xưng hô Bồng Bố sư đệ a. Bồng Bố nói, Bồng Bố sư đệ, cho ngươi thêm phiền toái. Thẩm Phàm nói, không phiền toái, không phiền toái. Bồng Bố vội vàng khoát tay. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm thì là xốc lên chân áp Trần Sa cái kia hai tòa màu đen cự sơn, kéo Trần Sa, nói, ta tại ngoại môn chờ ngươi. Nói xong, Thẩm Phàm tại Bồng Bố dưới sự dẫn dắt, lần nữa hướng phía hắc phòng mà đi. Thẩm sư huynh. Trần Sa đứng lên, hô to nói. Thẩm Phàm quay đầu lại, mỉm cười. Trần Sa khỏe miệng lúng túng, cuối cùng nhất vẫn là trầm mặc, nhưng ánh mắt trở nên dị thường kiên định. Thuần dương cảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, lần nữa đi vào hắc phòng, Thẩm Phàm trong nội tâm mang theo không hiểu thần sắc. Cự đỉnh như cũ vẫn còn. Đệ tử bẩm bố, hôm nay lại khu vực khai thác mỏ quáng nô tiến giai thuần dương cảnh, đặc đến thỉnh lão tổ thu hồi ấn ký. Bẩm bố nói, dựa theo Bắc Tinh Tông quy củ, một khi trở thành Bắc Tinh Tông đệ tử, liền đã có được tự do quyền lợi. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm cũng cảm giác một đạo như có như không nguyên thần chi lực đảo qua bản thân. Chuẩn. Cự đỉnh bên trong truyền đến một đạo thanh âm giàn mua. Chợt, cự đỉnh bên trong nguyên thần chi hỏa phân ra một đám đi ra, lần nữa bắn ra một đạo quang mang, bay về phía Thẩm Phàm trong cơ thể. Thẩm Phàm cũng là thúc dục trong hồn hải cái kia một đám phân hồn, nên tiếp cái kia một đám nguyên thần chi hỏa. Nháy mắt công phu, nguyên thần chi hỏa phần đốt đi ấn ký, liền cùng ấn ký cùng một chỗ biến mất được sạch sẽ. Thẩm Phàm trên mặt lập tức lộ ra thư giãn biểu lộ, còn hít sâu một hơi, thần sắc bên trong lộ ra có chút kích động. Nhưng thấy hai tay của hắn ôm quyền, hướng phía cự đỉnh nói, đệ tử Thẩm Phàm, đa tạ lao tổ thành toàn. Ngươi dùng quáng nô chi thân trở thành thuần dương cảnh đệ tử, lão phu thành toàn ngươi thì như thế nào? Bắc Tinh Tông cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào nô dịch nhân tài danh chấn Bắc Đầu Tinh Vực, điểm này ngươi sau này sẽ minh bạch. Đi thôi. Lão tổ thanh âm truyền đến. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm dùng mình. Hắn dùng âm dương hồng mông đao lực lượng hơi chút cảm ứng thoáng một phát, lại phát giác không được cái kia lão tổ khí tức nơi phát ra, ít nhất nói rõ, cái kia lão tổ hẳn là nhất nguyên cảnh trung kỳ đã ngoài cường giả, nếu không, tuyệt đối không thể gạt được thức thứ 5 sơ kỳ âm dương hồng mông đao. Đệ tử cáo tử. Đồng bố cùng Thẩm Phàm nhau nhau hành lễ, chợt đã đi ra hạ phòng. Đồng bố tốc độ không giảm, mang theo Thẩm Phàm tiếp tục hướng phía sơn cốc bên ngoài bay đi, ngay tại miệng sơn cốc thời điểm, Thẩm Phàm gặp được hai người, Lý Hổ cùng Lý Long. 5000 năm trước, hai người kia ngăn lại Thẩm Phàm, chặn đánh giết Thẩm Phàm. Ai biết, hôm nay Thẩm Phàm hiện lộ thuần dương cảnh sơ kỳ tu vi, một chiêu diệt sát đồng dạng là thuần dương cảnh sơ kỳ bạo nhãn, lộ ra thập phần cường hành. Trong lòng run sợ phía dưới, bọn hắn quyết định hay vẫn là chủ động tới thừa nhận sai lầm, nếu không, một khi làm cho Thẩm Phàm ngày khác tìm tới tận cửa rồi, vậy khẳng định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Hổ, Lý Long, bái kiến Thẩm sư huynh. Hai người bọn họ không người đến cùng, rất là thành khẩn. Thẩm Phàm không nói hai lời, dùng trường vi đao phân biệt chém xuống hai người một đầu cánh tay. Cánh tay một đầu, quyền cho rằng giáo huấn. Từ nay về sau, nếu là thấy các ngươi hai tay đầy đủ hết, giết không tha. Không dám. Lý Long cùng Lý Hổ vội vàng biểu quyết tâm. Thậm chí, hai người bọn họ còn phát hạ hồng mông lời thề. Đi thôi. Thẩm Phàm phất tay, tựa như đổi rồi đồng dạng. Vì cái gì không giết bọn chúng đi? Đồng bố nói. Ô hế tay của ta. Thẩm Phàm niết miệng cười cười. Đồng bố nghe vậy sững sờ, chợt hướng phía Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên, nói, Thẩm sư huynh tài cao. Đồng bố dẫn đầu Thẩm Phàm một đường phi độn, trên đường còn trải qua lưỡng lần không gian truyền tống trận, cuối cùng nhất lại đang một cái cự đại vô cùng tinh không phi trong đỏ chờ đợi nửa năm, lần nữa theo tinh không phi thuyền trong sau khi đi ra, lại là một phiến hải dương. Trong biển rộng có cự đảo. Cự trong đảo lại có một tòa truyền tống trận. Không gian truyền tống trận. Chương 2226, Hoàng Nha Đầu. Không được. Hồng Kim nghiêm nghị nói, đây là quy củ. Ngươi mà lại cất kỹ cái này 10 khối nguyên thạch. Ngươi quá trung thực rồi, nhớ kỹ, cái này 10 khối nguyên thạch là tông môn miễn phí cho các ngươi, tỉnh lấy điểm dùng. Tương lai muốn nguyên thạch, muốn dựa vào điểm cống hiến rồi. Đa tạ. Thẩm Phàm nói. Đi thôi. Hồng Kim nói. Thẩm Phàm đi theo Lý Thành Nghĩa rời đi. Không bao lâu, Lý Thành Nghĩa mang theo Thẩm Phàm đi tới một mảnh bao la mở mịt dãy núi tầm đó. Vi huynh tiểu đem ngươi đến tại đây rồi. Lý Thành Nghĩa nói, nhớ lấy, cần tu khổ luyện, tại Bắc Tinh Tông, thực lực mới là vương đạo. Đa tạ Lý sư huynh. Thẩm Phàm nói. Đang khi nói chuyện, Thẩm Phàm nhìn một cái tống xuất một khối nguyên thạch cho Lý Thành Nghĩa. Lý Thành Nghĩa sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, nói, mà thôi, vi huynh sửa lại cần nguyên thạch. Tiện tay hạ ngươi nguyên thạch ra bất quá, cũng không thể lấy không ngươi, bộ này nguyên cấp hạ phẩm trận pháp, có thể tạm thời đương ngươi hộ sơn đại trận. Đa tạ. Cáo tử. Đưa mắt nhìn Lý Thành Nghĩa rời đi, Thẩm Phàm nhìn qua cái kia bao la mở mịt dãy núi. Thân là ngoại môn đệ tử, đạo phủ của hắn tiểu là cái này 3 vạn dặm Tam Nguyên Sơn. Đương nhiên, tân tấn ngoại môn đệ tử, có thể được đến 1 vạn dặm sơn mạch cho rằng đạo phủ cũng đã rất giỏi rồi, thật sự là hắn biết là người. Hồng Kim xem hắn thuận mắt, tìm một mảnh 3 vạn dặm sơn mạch, hơn nữa còn là linh khí so sánh nồng đậm Tam Nguyên Sơn, đều nhanh tiếp cận nội môn đệ tử động phủ chỗ rồi. Kể từ đó, Thẩm Phàm ngược lại là đối với Hồng Kim cũng tràn ngập hảo cảm, lấy tiền làm việc, chú ý. Thẩm Phàm thét dài một tiếng, nhảy vào Tam Nguyên Sơn bên trong. Lập tức, Tam Nguyên Sơn bên trong các loại sinh linh đều có chút hoảng sợ. Tí tí, trong động phủ thiên tài địa bảo cùng sinh linh còn thật không ít. Thẩm Phàm nguyên thần đảo qua, lập tức phát giác bốn phía tình huống. Hắn tìm được Tam Nguyên Sơn địa mạch trung ương chi địa, chiếm cứ linh khí nhất đậm đặc tại chi địa, tại một chỗ tới gần thác nước trong sơn cốc mở động phủ. Tiếp theo, hắn đem Lý Thành Nghĩa tiễn đưa hắn trận pháp đã coi như là đệ nhất trọng trận pháp thủ hộ. Nếu là sơn môn, đương nhiên không thể keo kiệt, nhất là hắn lúc tu luyện, khí tức cường hành, tuyệt đối không thể để cho người bình thường gặp được, loại này nguyên cấp hạ phẩm trận pháp, tối đa chỉ có thể ngăn trở trong chốc lát thuần dương cảnh đại năng, căn bản ngăn không được. Cho nên, hắn tế ra Cựu Cung Bát Quái đại trận, giấu ở Lý Thành Nghĩa đại trận phía dưới, đem Tam Nguyên Sơn triệt để thủ hộ. Lần nữa, hắn bốn phía điều tra, đem chọn cái Tam Nguyên Sơn đều hiểu rõ tại tâm về sau, phát hiện cũng không có vấn đề gì, lúc này mới thở dài một hơi. Đợi Cựu chuyển phạn lôi chân quyết tiến giai thuần dương cảnh về sau, lại đi xem đi tàng thư các, nếu không, hai mắt một vòng hắc, cái gì cũng làm không thành. Thẩm Phàm tắm rửa thay quần áo, ngưng tâm tinh thần về sau, xuất ra ám không nguyên thạch, dung nhập thân thể thực trong lò, bắt đầu tu luyện. Trong núi không tuyến nguyệt, một vạn năm vội vàng mà qua. Tính toán ra, đi vào thần hoang đại hỗn độn đã một vạn 5000 năm. Cũng không biết kiếm cơ bọn hắn hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào. Mặt khác, hắn cùng với cơ giao ước định hắn không có quên. Nhớ thương nhất hay vẫn là Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan. Liễu Nhan mất tích, Triệu Mẫn Cơ bị Thiên Nguyên Tông cướp đi, cũng không biết hiện tại tại tình huống thế nào. Thẩm Phàm rất có một loại cảm giác vô lực. Đại hỗn độn bên trong, hắn loại này tu vi chỉ là kẻ yếu. Mặc dù Âm Dương Hồng Mông Đao có thể đại chiến nhất nguyên cảnh sơ kỳ, đối mặt nhất nguyên cảnh trung kỳ thậm chí là vô cực cảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Những chuyện khác không xen vào, hiện tại quan trọng nhất là tăng lên tu vi. Hỗn độn lớn như vậy, cũng không đủ tu vi, mặc dù biết rõ bọn hắn ở nơi nào, muốn đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng nhi. Thẩm Phàm tại vô lực đồng thời, cũng chỉ có thể cầu nguyện Triệu Mẫn Cơ bọn hắn có thể mạnh khỏe. "Này, có ai không?" Ngay tại Thẩm Phàm trầm tư thời điểm, Tam Nguyên Sơn bên ngoài, có người đang gọi. Thẩm Phàm men theo thanh âm phương hướng cảm ứng đi qua, bất ngờ phát hiện lại là theo nội môn đệ tử động phủ bảy bên kia truyền đến thanh âm. Hắn tâm niệm vừa động, ba vạn dặm khoảng cách ngay lập tức vượt qua, đi vào động phủ biên giới thời điểm, đã thấy một người mặc màu vàng nhạt váy, trứng lông mặt, con mắt như lam bảo thạch nữ tử, chính thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Thuần Dương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình, nói: "Vị sư tỷ này, không biết ngươi có chuyện gì? Ngươi là ai?" Nữ tử nói: "Thẩm Phàm." Thẩm Phàm nói: "Ta là Hoàng Nha Đầu." Nữ tử nói: "Thẩm sư đệ, ta có thể tiến đến động phủ của ngươi sao?" Thẩm Phàm nhíu mày, tuy nhiên Hoàng Nha Đầu thoạt nhìn rất là thanh thuần khả nhân, nhưng có thể tu luyện tới thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, không người nào là quái vật. "Ngươi có việc?" Thẩm Phàm lần nữa nói: "Của ta linh sủng trốn vào động phủ của ngươi bên trong, hiện tại không biết tàng tại cái đó địa mạch bên trong đi, ta muốn tìm nó trở lại, đánh cái mông của nó." Hoàng Nha Đầu nói: "Thẩm Phàm, để cho ta tiến đến nha." Hoàng Nha Đầu nói: "Thỉnh." Thẩm Phàm bung ra trận pháp. Hắn biết rõ, bằng Hoàng Nha Đầu bổn sự, nếu không phải giảng đạo lý, ước chừng toàn lực công kích cả buổi bộ dạng, cựu cung bắt quái trận muốn nghiền nát. Đương nhiên, Thẩm Phàm nếu là chủ trì, đối phương tiểu chưa hẳn đã thành. "Ngươi thực sự tiền, liên hạ phẩm thuần dương trận pháp đều có thể làm ra, sư tỷ hiện tại còn dùng đến nguyên cấp hạ phẩm trận pháp đấy." Hoàng Nha Đầu điềm nhiên như không có việc gì nói. "Không thể nào." Thẩm Phàm nói: "Hoàng sư tỷ, các ngươi là nội môn đệ tử a? Hạ phẩm thuần dương trận pháp có thể ngăn cản thuần dương cảnh hậu kỳ công kích, ít nhất hơn 1000 khối nguyên thạch mới có thể lấy được." Hoàng Nha Đầu nói: "Ta rất nghèo." Thẩm Phàm niết miệng: "Này, có hay không nguyên thạch, cho ta mượn 2 khối a?" Hoàng Nha Đầu tiếp tục nói: "Làm gì vậy?" Thẩm Phàm cũng không nói gì không có, mà là nói: "Làm gì vậy?" Chỉ là bởi vì hắn phát hiện Hoàng Nha Đầu hướng hắn mượn nguyên thạch thời điểm, ánh mắt kia đặc biệt đơn thuần. "Tụ tiên trai mới ra một cái đồ ăn, đặc biệt ăn ngon, tựu là quá đắt, cần 4 khối nguyên thạch, ta hiện tại chỉ có 2 khối. Ngươi cho ta mượn 2 khối nguyên thạch, ta thỉnh ngươi cùng đi ăn." Hoàng Nha Đầu nói. "Cái kia linh sủng đâu?" Thẩm Phàm nói. "Đi ra." Hoàng Nha Đầu tay phải ngón tay tại tay trái trên bàn tay bỏ ra một đạo phù, chợt nửa quỳ trên mặt đất, bảy tay trái mãnh liệt đập trên mặt đất. "Ô ô." Đương tay nàng trưởng lần nữa để lúc thức dậy, lại là một chỉ màu vàng đất tiểu điêu, một đôi xanh thẳm sắc trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin chi sắc. Thẩm Phàm tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái này tiểu điêu rõ ràng có được thuần dương cảnh sơ kỳ tu vi. Mấu chốt là cái này tiểu điêu rõ ràng có thể vô thanh vô tức xuyên qua hắn hạ phẩm thuần dương trận pháp. Cái này làm cho Thẩm Phàm nhớ tới năm đó cái kia một đầu Ly Miêu, nó cũng có thể xuyên thấu trận pháp, đáng tiếc đi theo Thương Nguyệt bọn hắn đến nay đều không có tin tức truyền đến. Thẩm Phàm nhìn thấy tiểu điêu, lập tức nhớ tới Ly Miêu, trong nội tâm mềm nhũn, kìm lòng không được xuất ra một khối nguyên thạch đưa cho tiểu điêu, nói: "Ăn." Tiểu điêu vốn là sâu nhìn thoáng qua Thẩm Phàm, chợt rất là vui sướng tiếp nhận nguyên thạch, nhét vào trong miệng nuốt xuống. Chợt, tiểu điêu thì là nhảy đến Thẩm Phàm trên bờ vai, rất là thân mật cọ sát Thẩm Phàm đôi má, lúc này mới trở lại Hoàng Nha Đầu trên bờ vai. "Tham ăn quỷ." Hoàng Nha Đầu vỗ vỗ tiểu điêu đầu, sau đó hướng phía Thẩm Phàm cười nói: "Thỉnh ngươi ăn cơm." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Chương 2227, Duyệt Lai khách sạn. Bắc Tinh Tông rất lớn. Bắc Tinh Tông ở trong không có gì ngoài những lầu các kia đại điện cùng với chúng vị đệ tử động phủ bên ngoài, còn có rất nhiều phường thị, quán rượu, hội quán, đủ loại hưu nhàn chi địa cũng là không tệ. Cái này Bắc Tinh Tông quả thực chính là một cái cỡ nhỏ đại lục. Thẩm Phàm đi theo Hoàng Nha Đầu một đường phi độn, nhưng thấy đầy trời đều là độn quang xẹt qua, trên mặt đất ngựa xe như nước, mặc dù là những núi non kia trùng điệp bên trong, cũng có một ít người cưỡi thú xa, hay là bước đi qua, tốt một phen náo nhiệt chẳng cảnh. Linh khí nồng đậm, các loại sinh linh vô số, đệ tử phần đông. Xa không nói, nhưng là đoạn đường này tới, Thẩm Phàm đã thấy thuần dương cảnh đại năng tiểu không ít hơn 3000 người. Về phần đại la cảnh, quả thực tiểu là đi đầy đất rồi. Còn có những tản nguyên cảnh kia, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh người, đã không thành xưng là đệ tử, mà là ở chỗ này bị trở thành người bình thường. Cái này so Thẩm Phàm tại tiểu hỗn độn đã thấy mạnh nhất thế lực muốn khủng bố nhiều lắm. Cái này không coi vào đâu. Hoàng Nha Đầu nói, Bắc Tinh Tông bên trong địa bản tuy nhiên rất lớn, nhưng so với bên ngoài hay vẫn là có vẻ không bằng. Ngươi nếu là đi Bắc Tinh trung ương nhất Bắc Tinh phường thị đi, đó mới thêm náo nhiệt. Toàn bộ bắt đầu tinh vực tất cả gia thế lực ở bên kia đều có địa bàn đấy. Nha. Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm phát hiện một vấn đề, nói, tại sao không có nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Cảnh đệ tử? Vĩnh Hằng Chi Cảnh? Hoàng Nha Đầu vẻ mặt mê mang mà hỏi, Vĩnh Hằng Chi Cảnh là cái gì ý tứ? Ta sinh ra, tựu là Tản Nguyên Cảnh. Cái gì? Thẩm Phàm triệt để sợ ngây người. Hoàng Nha Đầu sinh ra tựu là Tản Nguyên Cảnh. Tại tiểu hỗn độn, Tản Nguyên Cảnh đã xem như một phương cao thủ. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Cái này rất bình thường a. Hoàng Nha Đầu nói, Bắc Tinh Tông cũng có phàm nhân, nhưng là trong phàm nhân, muốn tiến giai Tản Nguyên Cảnh đích xác rất ít người, thậm chí bước vào võ đạo đều rất ít, nghe nói cần kinh nghiệm đủ loại kiếp nạn mới có thể bước vào Tản Nguyên Cảnh. Nhưng là, hỗn độn bên trong lực lượng quá kinh khủng, tùy tiện hàng lâm một loại kiếp nạn, sẽ làm cho phàm nhân tử vong. Thẩm Phàm thật lâu không thể nói, cái này là đại hỗn độn. Nội tình thâm hậu như thế. Trải qua Hoàng Nha Đầu giải thích, hắn rốt cục minh bạch, đại hỗn độn bên trong cũng có một ít phàm nhân, nhưng những người phàm tục kia muốn đạp vào võ đạo, trên cơ bản đều chết hết, bởi vì đại hỗn độn kiếp nạn quá kinh khủng. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao Thẩm Phàm có thể theo phàm nhân trở thành cường giả, chỉ là bởi vì hắn theo rất nhỏ yếu địa phương từng bước một đi đến cường thịnh địa phương. Nói cách khác, nếu là hắn tại khai mạch cảnh thời điểm, ngay tại đại hỗn độn, nói không chừng sớm chết rồi. Hàng quá hóa dở. Bởi vậy, võ đạo chi nhân muốn rất tốt phát triển, như vậy phải sinh hạ tiểu ít nhất là Tản Nguyên Cảnh. Tản Nguyên Cảnh về sau, mới có thể ngăn cản một ít sơ bộ kiếp nạn, lại từng bước một bay lên. Người tu luyện bao nhiêu năm, theo Tản Nguyên Cảnh đến thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong? Thẩm Phàm vô ý thức mà hỏi. 10 vạn năm a. Hoàng Nha Đầu nói. Thẩm Phàm lần nữa một bước. 10 vạn năm theo Tản Nguyên Cảnh đến thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng tốc độ tu luyện của hắn xem như nhanh đến rồi, nhưng là cùng Hoàng Nha Đầu so sánh với, đã rất chậm rồi. Thiên tài. Thẩm Phàm nói. Ở đâu a, tông môn bên trong có sư huynh sư tỷ bọn hắn mấy vạn năm tiểu tu luyện đến thuần dương cảnh hậu kỳ đấy. Hoàng Nha Đầu khiêm tốn một câu, chợt lại nói, đương nhiên, không nhiều lắm. Thẩm Phàm trong nội tâm hơi chút cân đối đi một tí. Theo Hoàng Nha Đầu chỗ, Thẩm Phàm cuối cùng được ra một cái kết luận. Thứ nhất, đại hỗn độn bên trong, võ đạo cất bước theo Tản Nguyên Cảnh bắt đầu, thì ra là tiểu hỗn độn siêu thoát chi cảnh. Thứ hai, đại hỗn độn bên trong tài nguyên, công pháp cùng với truyền thừa đều tương đối mạnh hung hãn, hơn nữa những võ đạo này chi nhân võ đạo cất bước rất cao, bởi vậy bọn hắn tốc độ tu luyện so tiểu hỗn độn người phải nhanh. Thứ ba, rất cường. Chẳng lẽ đại hỗn độn mạnh mẽ như vậy thịnh? Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, nhưng trong lòng thì hăng hái rồi. Hắn có thể ở tiểu hỗn độn bên trong cái loại lợi tài nguyên bạc nhược yếu kém, linh khí bạc nhược yếu kém địa phương phi thăng đi lên, chưa hẳn tiểu tất thượng diện những võ đạo này chi nhân kém. Không bao lâu, hai người đã đến quán rượu. Quán rượu đại môn trước khi treo một cây kỳ, lá cờ phía trên bay vài cái chữ to, Duyệt Lai khách sạn. Thẩm Phàm môi kéo ra, theo Hắc Thủy Quốc đến Man Hoang Đại Lục, lại đến càng rộng rộng rãi địa phương, trên cơ bản mỗi một tòa trong thành thị đều có thể nhìn thấy một tòa Duyệt Lai khách sạn. Nếu là từ góc độ này mà nói, Duyệt Lai khách sạn mới là trên cái thế giới này thế lực lớn nhất, rõ ràng khai lần hỗn độn các nơi. Niệm và không sai, Thẩm Phàm cười cười. Người cười cái gì? Hoàng Nha Đầu rất mất cảm. Với ngươi ăn cơm vui vẻ a. Thẩm Phàm nói, nhất là bốn khối nguyên thạch một chầu đồ ăn, rất là chờ mong. Nguyên lai ngươi cũng là ăn hàng. Hoàng Nha Đầu con mắt sáng ngời, lập tức cùng Thẩm Phàm quan hệ thân cận không ít, cao hứng phía dưới, một tay giữ chặt Thẩm Phàm, nắm hắn muốn hướng trong tiểu lâu đi. Thẩm Phàm muốn tránh thoát, nhưng nghĩ đến Hoàng Nha Đầu đều không để ý, chính mình một đại nam nhân vẫn còn hổ cái gì. Hai người tay trong tay, thoạt nhìn như một đôi bích nhân, đi vào quán rượu. Theo lầu một đại sảnh, đi đến lầu hai đại sảnh, hai người không hẹn mà cùng coi trọng sát đường cửa sổ một cái bàn kia. Ngươi cũng ưa thích tòa cái chỗ này a? Hoàng Nha Đầu nói. Phong cảnh tốt. Thẩm Phàm nói. Ta cũng thế. Hoàng Nha Đầu nói, có đôi khi không có việc gì, một người điểm một bàn đậu tử, vừa ăn, một bên quan sát trên đường phố phong cảnh, ngồi xuống tiểu là vài ngày, rất có ý tứ. Ngươi đó là nhàm chán được không? Thẩm Phàm trong nội tâm nói ra, trên mặt nhưng lại cười nói, cái gì đậu tử tham ăn vài ngày? Tiểu nhị, đến một bàn thiên hương đậu. Hoàng Nha Đầu nói một tiếng, thanh âm cởi mở. A nha, nguyên lai là Hoàng sư tỷ đến rồi, đợi chút, đợi chút. Hút. Tiểu nhị lại là cái đại la cảnh tứ trọng thiên thanh ý gã sai vặt, xoay người lại, ước chừng mấy hơi thời gian, tiểu bưng tới một bàn đậu tử. Màu vàng kim óng ánh đậu tử, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, từng đạo đường vân tại đậu tử thượng diện hiển hóa, rất sống động. Thẩm Phàm nao nao, cái này màu vàng kim óng ánh đậu tử lại là một loại tương đối cao quả nhiên hạ phẩm nguyên tài, trong đó ẩn chứa không ít bổn nguyên chi lực. Ăn. Hoàng Nha Đầu nói một tiếng, chính mình tiểu vê lên một khỏa, nhai tạp nhảy giòn. Thẩm Phàm nếm thử một chút, quả nhiên mùi vị không tệ, trượt vào bụng trong về sau, rõ ràng nhiều ra một đám bổn nguyên chi lực. Cái này đậu tử có ý tứ. Thẩm Phàm mỉm cười. Tiểu nhị, gọi món ăn. Hoàng Nha Đầu nói. Quy củ cũ. Tiểu nhị thăm dò nói. Cái gì quy củ cũ? Buồn cô nương hôm nay tới, muốn ăn đại yến. Hoàng Nha Đầu nói. Ai nha? Bà cô. Tại đây không thể ký sổ a. Tiểu nhị lập tức vẻ mặt xấu khổ, nói, lần trước sư đệ làm chủ, cho ngươi ký sổ rồi, đằng sau bị trưởng quậy mắng được máu chó xối đầu. Hoàng Nha Đầu sắc mặt trở nên hồng, có chút không có ý tứ, nói khẽ, không ký sổ. Nói xong, Hoàng Nha Đầu theo chốc lát mang trong xuất ra hai khối hạ phẩm nguyên thạch. Sư tỷ, hai khối hạ phẩm nguyên thạch không đủ. Đại yến cần bốn khối. Chương 2228, nữ nhân rước lấy phiền toái. Dạ. Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong xuất ra hai khối hạ phẩm nguyên thạch, nói, nhanh chút ít mang thức ăn lên. Tốt liệt. Tiểu nhị bưng lấy 4 khối nguyên thạch, xám xịt đi rồi, đi đến quầy hàng thời điểm, còn ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại đánh giá Thẩm Phạm, thầm nghĩ, một cái thuần dương cảnh sơ kỳ, rõ ràng cam lòng xuất ra 2 khối hạ phẩm nguyên thạch đến ăn bữa tiệc lớn. Đúng vậy, hắn nhất định là muốn phao hoàng sư tỷ. Niệm và không sai, tiểu nhị vội vàng lấy ra một tờ truyền âm phù hóa thành lưu quang từ lầu 2 một chỉ bay vụt nói lầu 9. Lầu 9 phòng khách quý bên trong, một cái ẩn sâu ngang tàng nam tử, xuyên lấy màu xanh nhạt quần áo, bên hông treo hạch tâm đệ tử lệnh bài, tiếp nhận truyền âm ngọc phù, nguyên thần hơi chút cảm ứng. Ân. Rõ ràng còn có đuôi mù người đi treo chọc hoàng nha đầu. Ngang tàng nam tử lạnh lùng nói: "La sư huynh, ngươi tình địch." Một cái khác nam tử nói: "Một cái ngoại môn đệ tử, có tư cách đương tình địch của ta sao?" Ngang tàng nam tử cười lạnh nói: "Ta cái này đi kết liễu hắn." "La Thành, nơi này là tông môn, không phải bên ngoài, đừng tưởng rằng ngươi là hạch tâm đệ tử có thể muốn làm gì thì làm, vi phạm với quy củ, ngươi cũng sống không được." Một cái âm nhu nam tử lạnh lùng nói: "Giao hơn hắn một trầu cũng có thể a?" La Thành nói: "Dùng tiểu lấn đại sao?" Âm nhu nam tử lần nữa nói: "Hừ." La Thành chẳng thèm ngó tới nói: "Chính là ngoại môn đệ tử, còn đáng giá ta tự mình ra tay." Đại yến quả nhiên phong phú. Các loại thẩm phàm chưa từng gặp qua linh tài bị làm thành mỹ vị đồ ăn bày ra trên bàn. Nhưng là nghe một cái khí tức, thẩm phàm tiểu không tự chủ được nuốt nước miếng. Ví dụ như một chỉ heo sữa quay, bị hoàng nha đầu xưng là nguyên hương chư. Nguyên lai cái này nguyên hương chư chính là một loại dị chủng, có thể thôn phệ bổn nguyên chi lực dung nhập trong cơ thể, hơn nữa tán nhập tứ chi bách hải rèn luyện bản thân. Cho nên, có người chuyên môn chăn nuôi loại này một loại, dùng bổn nguyên chi lực nuôi nấng, chờ nguyên hương chư lực lượng tích xúc đã đến trình độ nhất định, liền trực tiếp làm thịt, lại dùng chuyên môn nấu nướng thủ pháp nấu nướng đi ra, hương vị ngon không nói, còn ẩn chứa cực kỳ nồng đậm bổn nguyên chi lực. Mấu chốt là cái này bổn nguyên chi lực trải qua nguyên hương chư luyện hóa, lại trải qua linh chủ xử lý, một khi ăn, trong đó bổn nguyên chi lực tiểu sẽ chủ động dung nhập trong cơ thể, hóa thành tu vi một bộ phận, không cần phải nữa tiến hành đã luyện hóa được. Những thứ khác đồ ăn cũng là hương vị ngon, tuy nói so về nguyên hương chư muốn kém một chút, nhưng cũng là cửa vào tức hóa, bổn nguyên chi lực có thể lập tức chuyển hóa làm tu vi. Thẩm Phàm bỗng nhiên minh bạch, hoàng nha đầu vì sao phải tới nơi này rồi? Đầu tiên, hương vị ngon. Tiếp theo có thể tu luyện. Mấu chốt nhất chính là, nếu là mỗi ngày ăn một bữa loại này đại yến, lại phối hợp nguyên thạch tu luyện, cái này tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Một bàn đại yến bên trong ẩn chứa bổn nguyên chi lực, ăn tươi luyện hóa về sau, không sai biệt lắm có thể chống đỡ mà vượt 1/10 nguyên thạch bổn nguyên chi lực, còn không cần luyện hóa. Thẩm Phàm cảm thán cái này linh chủ cũng thật sự là thủ đoạn kỳ dị. Cần biết, luyện hóa một miếng nguyên thạch cần thiết hao phí công phu cực kỳ lâu dài, hiện tại rõ ràng trực tiếp ăn một bữa, có thể luyện hóa 1/10 khối nguyên thạch bổn nguyên chi lực, quả thực không muốn quá sảng khoái. Chỉ là, cần 4 khối nguyên thạch mới có thể ở ăn một bữa cơm trong thời gian đạt được một khối nguyên thạch 1/10 bổn nguyên chi lực, bao nhiêu có chút phung phí của trời. Đối với bọn họ loại cảnh giới này người đến nói, không sợ không có thời gian, chỉ sợ không có tài nguyên. Theo những ngày này chứng kiến hết thảy, Thẩm Phàm tiểu minh bạch, nguyên thạch, mặc dù là hạ phẩm nguyên thạch, tại Bắc Tinh Tông trong hàng đệ tử, đều là di chân chân quý chi vật. Ví dụ như, lúc trước hắn dùng từng cái khối nguyên thạch hối lộ chấp sự đệ tử Hồng Kim, kết quả là đã nhận được Hồng Kim nhiệt tình chiêu đãi, có thể nghĩ, dưới bình thường tình huống, theo như lời nguyên thạch đều là chỉ hạ phẩm nguyên thạch. Nếu là xuất hiện trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch, ta thì sẽ ghi tinh tưởng. Thẩm Phàm ăn uống thả cửa thời điểm, hoàng nha đầu hai tay nâng cầm lên, chớp cái kia tinh khiết mắt to, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Phàm. "Ăn ngon a?" Hoàng nha đầu nói. "Ăn ngon." Thẩm Phàm nuốt xuống một khối thịt, nói, "Ngươi cũng tới ăn." "Không được, hôm nay là ta thỉnh ngươi ăn, tựu cho ngươi ăn." Hoàng nha đầu nhìn thấy Thẩm Phàm ăn được giống như vậy, cho đã mắt đều là vẻ hâm mộ, kìm lòng không được chảy một đem nước miếng, sau đó nhặt lên một khỏa thiên hương đậu, tính toán làm đỡ thèm. "Khách khí cái gì, cùng lên ăn." Thẩm Phàm kéo xuống một đầu đại đùi gà đưa cho hoàng nha đầu. "Không được." Hoàng nha đầu nói, "Cái này đại yến chính là linh chủ chuyên môn định chế, một người ăn thích hợp nhất bất quá, có thể được đến một khối nguyên thạch 1/10 bổn nguyên chi lực có thể, nếu là phân cho ta, đến lúc đó cũng có chút không được hoàn mỹ rồi. Ngươi vừa mới tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ, đúng là cần củng cố tu vi thời điểm." Nói đến đây, hoàng nha đầu nói, "Nói sau, ngươi giúp ta bể bụng rồi, ta thỉnh ngươi ăn lặn lên phải đấy." "Thật sự không ăn?" Thẩm Phàm hung hăng cắn một cái đùi gà thịt, ăn được sảng khoái không thôi. Hoàng nha đầu cổ hơi chút nghiêng về phía trước, hung hăng nuốt nước miếng một cái, "Tất cả đều là lắc đầu, cho ngươi ăn." Nhìn thấy một màn này, Thẩm Phàm trong nội tâm đau xót, thật là một cái thiện lương cô nương a. "Tiểu nhị, lại đến một phần đại yến." Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong lay ra 4 khối nguyên thạch, vỗ vào trên mặt bàn, nói, "Nhanh lên." Tiểu nhị thấy thế, không khỏi trừng lớn con mắt. Trong tiểu lâu những người khác cũng đều là dùng ánh mắt quái dị chằm chằm vào Thẩm Phàm. Một lần ăn 2 bàn đại yến. 6, muốn hay không xa xỉ như vậy? Lão tử vất vả làm vài năm nhiệm vụ, mới bỏ được đến một chầu, ngươi trực tiếp một bữa hai bữa. Có nhân tâm địa kinh hô. Kỳ quái, hắn một cái thuần dương cảnh sơ kỳ, cũng rất là lạ mắt, hiển nhiên không phải trên bảng chi nhân, như thế nào có nhiều như vậy nguyên thạch tiêu hao. Đúng vậy à, mặc dù vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử, dẫn tới 10 khối nguyên thạch, cũng cần dùng để củng cố tu vi, như thế nào còn sẽ có nguyên thạch nhiều nghi. Không ít người nghị luận nhau nhau. Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng trong lòng thì cảnh giác lên rồi. Tại không ngoài lộ liễu, không thể tưởng được bốn khối nguyên thạch tiểu đưa tới mọi người chú ý, thật sự là tốt sư đệ, nguyên thạch muốn tiết kiệm lấy hoa, sư tỷ cho ngươi 6 khối nguyên thạch là cho ngươi dùng để tu luyện, không phải dùng để tiêu xài. Hoàng Nha Đầu xem thời cơ được nhanh, vội vàng thay đổi một loại sắc mặt, sụ mặt nhìn qua Thẩm Phàm. Những người còn lại thấy thế, đồng đều là một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. So trước còn muốn khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Lại là hoàng sư tỷ cho hắn nguyên thạch. Dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Như vậy ngu bức, rõ ràng có thể làm cho hoàng sư tỷ nuôi hắn. Ngoa tạo, ta tại sao không có bổn sự kia a? Hắn rốt cuộc là ở đâu mạnh? Chẳng lẽ là chỗ đó cường? Thì ngươi không nên vũ nhục hoàng sư tỷ được không? Bất quá, hắc hắc. Cái này ngoại môn đệ tử con mắt mù, rõ ràng dám thông đồng hoàng sư tỷ, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Há lại chỉ có từng đó không nhỏ. Quả thực muốn chết ta. Hoàng Nha Đầu nghe vậy, lập tức sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng bỗng nhiên minh bạch, chính mình nhìn như vi Thẩm Phàm giải vây, bề ngoài giống như đem Thẩm Phàm lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Nàng cũng ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, có thể hay không có người đối phó Thẩm Phàm. Chương 2229, cản đường. Hoàng Nha Đầu minh bạch nàng tại Bắc Tinh Tông phần đông trong hàng đệ tử địa vị, nhất là nam đệ tử. Nàng là Bắc Tinh Tông trong hàng đệ tử 10 đại tiên tử một trong. Có thể trở thành Bắc Tinh Tông 10 đại tiên tử, đệ nhất cần muốn quyết định thiên phú. Thứ hai cần đầy đủ tu vi. Thứ ba cần đầy đủ chiến đấu thành tích. Thôi đi, ta không tin hoàng sư tỷ sẽ bị người này hấp dẫn. Lại có người hét lên, hạch tâm đệ tử bên trong, nghe nói La Thành sư huynh bọn hắn đau khổ truy cầu hoàng sư tỷ 3, 4 và 5, kết quả cũng là không công mà lui a. Đúng vậy à, hoàng sư tỷ trời sinh thông linh thổ hành thể, chính là hỗn độn bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường hành thể chất, tốc độ tu luyện vừa nhanh, còn chiếm được thổ hành phong phong chủ truyền thừa, tương lai tiến giai nhất nguyên cảnh đều không là vấn đề a, như vậy thiên chi tiêu tử, làm sao lại sẽ sử dụng cái kia ngoại môn đệ tử xứng đôi hay sao? Mười đại tiên tử a. Của ta mười đại tiên tử. Thẩm Phàm sâu nhìn Hoàng Nha Đầu liếc, tựa hồ cũng đã minh bạch, trước mắt cái cô nương này, bề ngoài giống như rất bất phàm a. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao trước cùng Hoàng Nha Đầu lên lầu thời điểm, bốn phía thực khách sẽ là như vậy khiếp sợ. Đây là trên quán một cái không thể trêu vào cô nương. Nhưng, không thể trêu vào thì thế nào? Mười đại tiên tử thì thế nào? Thẩm Phàm danh manh cười cười, thò tay bắt được Hoàng Nha Đầu tay, nói, "Đừng khách khí, ta thỉnh ngươi ăn." Nói xong, hắn còn dùng hai tay tại Hoàng Nha Đầu trên tay sờ tới sờ lui. "Ngươi làm gì thế?" Hoàng Nha Đầu quá sợ hãi, vội vàng rút về hai tay, trừng mắt hai mắt, tựa hồ có chút tức giận, làm cho bọn hắn ghen ghét. Thẩm Phàm chỉ vào bốn phía thực khách, nói, "Con cóc ăn thịt thiên nga, còn ăn bảo. Ngươi là con đít lười." Hoàng Nha Đầu che miệng cười khẽ, một đôi mắt tựa hồ có thể tràn ra nước đến. "Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là thiên nga rồi?" Thẩm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nha Đầu, nói, "Tóc vàng thiên nga, ngươi muốn ăn đòn?" Hoàng Nha Đầu giả bộ phẫn nộ, nhặt lên một quả thiên hương đầu, hướng phía Thẩm Phàm ném đi. Thẩm Phàm lịch ngậm lang thang bộ dạng, mạnh mà há mồm, đầu nhoáng một cái, một ngụm nuốt thiên hương đầu. "Nhìn ngươi đã ý." Hoàng Nha Đầu nhìn thấy Thẩm Phàm cái này cười đùa tí từng bộ dạng, nắm lên cái kia một chậu thiên hương đầu, hướng phía Thẩm Phàm nhào tới. "Này, không muốn mạnh như vậy a. Đều là nguyên thạch, không thể lãng phí a." Thẩm Phàm há miệng khẽ hấp, đem sở hữu thiên hương đậu đều hấp đến trong bụng, một ngụm thỏa mãn bộ dạng. "Đúng vậy, một ngụm ăn hết, cái kia no đủ cảm giác, thật sự sảng khoái." Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, Điếm Tiểu Nhị cũng rốt cục nối lòng thứ hai đốn đại yến. "Vung ra ăn, không đủ chúng ta lại điểm." Thẩm Phàm nói. "Tốt." Hoàng Nha Đầu tuy nhiên đơn thuần, nhưng không phải người ngu, nhìn thấy Thẩm Phàm vẻ mặt không sao cả bộ dạng, thậm chí còn dám chủ động thông đồng nàng, thay đổi trước khi trầm ổn bộ dáng, có chút vui mừng, lúc này cầm lấy chiếc đũa tiểu khai ăn. Vừa ăn, hắn còn một bên dò xét Thẩm Phàm, chỉ cảm thấy Thẩm Phàm cái kia luân chịu rõ ràng khuôn mặt, còn thật là đẹp mắt. Không thể nói anh tuấn, cũng chưa nói tới tuyệt thế xinh đẹp, nhưng càng xem càng có hương vị, nhất là cái kia một đôi mắt cảnh, thần bí giống như cái kia hồng mông chi quang. Còn chưa từng có cái đó người nam tử như vậy cùng ta ở chung đấy. Tiểu La La gan có chút đại, rõ ràng dám không thông qua ta đồng ý, sờ tay của ta. Bất quá, hắn thật sự không giống với đâu rồi, cùng những nam nhân kia không giống với, người khác không phải định bợ ta, tiểu là định mặc ta, hoặc là tiểu là cho đã mắt. Hắn lại là chân thật sạch sẽ, mặc dù có thời điểm cũng chằm chằm vào ta, nhưng hơn nữa là thưởng thức. Đáng giận, ta lớn lên xinh đẹp như vậy, vì cái gì hắn tiểu lạnh như vậy tính đâu? Ai nha nha? Ta đang suy nghĩ gì? Cái này đại phôi đản, xú phôi đản, đang tại mặt của mọi người đùa giỡn ta, đằng sau nhất định sẽ có phiền toái, ta được muốn cái biện pháp bảo hộ hắn. Hoàng Nha Đầu một bên hưởng thụ đồ ăn mỹ vị, một bên kế hoạch thế nào đem Thẩm Phàm an toàn mang về động phủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hận Thẩm Phàm, đối mặt mọi người chỉ trỏ cùng với không có hảo ý, vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm, thì có một ít khó chịu. "Ta vì ngươi lo lắng hãi hùng, ngươi lại sảng khoái như vậy, là thiếu cân sao? Hay là thật ngốc? Thuần Dương cảnh đại năng bên trong, có đồ ngốc sao?" "Không nhiều lắm." Hoàng Nha Đầu không tin Thẩm Phàm sẽ là đồ ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Nha Đầu cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai, nàng chưa từng có vì một người nam nhân lo lắng như vậy qua. Cũng phát hiện, Thẩm Phàm là bên cạnh hắn một người duy nhất đưa hắn cho rằng một người, một cái bình thường nữ nhân tới đối đãi, thưởng thức, tự nhiên, chân thật. "Ngày mai lại đến ăn." Thẩm Phàm cơm nước non nê. "Nguyên thạch a." Hoàng Nha Đầu tốc độ rõ ràng không thể so với Thẩm Phàm chậm bao nhiêu, bốn khối đấy. "Ngươi rõ ràng so với ta ăn được còn nhanh, lần sau được một lần." Thẩm Phàm nói sang chuyện khác, nói chêm chọc cười. Hoàng Nha Đầu xấu hổ cúi đầu, nói khẽ, ta vẫn luôn là như vậy ăn cơm, có phải hay không có chút không đủ thuộc nữ? Chân thật nữ nhân, ta thích. Thẩm Phàm nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Hoàng Nha Đầu nghe vậy, trong nội tâm đụng nhảy dựng, ngẩng đầu lên, sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, lại cúi đầu, nói khẽ, ngươi mời khách ta. Đương nhiên a. Thẩm Phàm nói, ăn ngon như vậy thứ đồ vật, lại có thể tăng lên tu vi, thường xuyên ăn, chẳng phải là giảm đi khí lực? Thiệt nhiều nguyên thạch. Hoàng Nha Đầu nói, ăn không nổi. A, cũng thế. Thẩm Phàm dừng một chút, nói, ta đi học trộm, trộm được kỹ nghệ, đến lúc đó làm cho ngươi như thế nào đây? Ngươi cho ta nấu cơm. Hoàng Nha Đầu nói, đúng vậy a, dù sao hai người chúng ta người động phủ cách xa nhau không xa. Thẩm Phàm nói, cho ta chút thời gian, ta đã học được kỹ nghệ, đến lúc đó hầu ngươi a. Thế nhưng mà, cái này Duyệt Lai khách sạn linh chủ là một Hành Phong bí truyền đệ tử đấy. Hoàng Nha Đầu nói, chính là bất truyền bí mật, như thế nào trộm? Tổng có biện pháp. Thẩm Phàm nói, cái kia, muốn hay không tiểu điêu đến hỗ trợ? Hoàng Nha Đầu liếm liếm bờ môi, rõ ràng có ý tứ hưng phấn. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thẩm Phàm nói, hai người âm thầm truyền âm, to gan lớn mật, cũng đã đem mục tiêu đã rơi vào Duyệt Lai khách sạn cái vị kia linh chủ trên người. Trên thực tế, dùng Thẩm Phàm hiện tại thân giá, mỗi ngày ăn một bữa đại yến đều không có vấn đề, nhưng là, hắn một cái thuần dương cảnh sơ kỳ ngoại môn đệ tử, mỗi ngày ăn 4 khối nguyên thạch đại yến, thực đương những người khác là người ngu. Một cái ngoại môn đệ tử, một năm có thể lấy được nguyên thạch vượt qua 100 khối, cũng đã là rất rất giỏi rồi, một ngày tiêu hao 4 khối, ai đều sẽ cảm giác được không bình thường. Nhưng thời điểm, Mang Ngọc có tội, đoán chừng sát nhân đoạt bảo muốn xếp hạng đầy cả con đường. Đi thôi. Hoàng Nha Đầu chịu không được chung quanh chi ánh mắt của người, đứng dậy, rất là tự nhiên cầm lấy Thẩm Phàm tay. Như vậy thật sự được không nào? Thẩm Phàm nói. Hoàng Nha Đầu sắc mặt một hồng, nói, tùy ngươi. Nói xong, nàng buông tay, lúc này đi thẳng về phía trước. Nàng vốn là lo lắng có người tổn thương Thẩm Phàm, cho nên mới nắm Thẩm Phàm tay, ai biết cái kia sao không biết tốt xấu. Hai người tới thang lầu chỗ, đang chuẩn bị xuống lầu, ba đạo mãnh liệt bành trướng khí tức mà đến. Hoàng sư muội, chờ một lát. Chương 2230, một chỉ lực áp. La Thành cùng hai cái thuần dương cảnh hậu kỳ đệ tử, mang theo ba cái ngoại môn đệ tử đi vào Hoàng Nha Đầu sau lưng. La sư huynh, ngươi có chuyện gì? Hoàng Nha Đầu quay người, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng nói. Hắn là ai? La Thành không để ý tới Hoàng Nha Đầu, chỉ vào Thẩm Phàm nói. Ai cần ngươi lo? Hoàng Nha Đầu lôi kéo Thẩm Phàm tay, muốn đi. Chấm đã. La Thành ngăn lại Hoàng Nha Đầu, lạnh lùng nói, sự tình hay vẫn là nói rõ ràng so sánh tốt. Có cái gì dễ nói? Hoàng Nha Đầu nói, tránh ra. La Thành cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Thẩm Phàm trên người, nói, mặc kệ ngươi là ai ai, dám trêu chọc Hoàng sư muội, chính là ta La Thành địch nhân, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến, dập đầu ba cái đầu, ta cho ngươi rời đi. La Thành, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hoàng Nha Đầu nói, ta nếu không phải đâu. Thẩm Phàm nói, ngươi sẽ hối hận cả đời. La Thành nói, ta phải đi, ngươi dám ngăn đón ta. Hoàng Nha Đầu nhưng lại bá đạo lôi kéo Thẩm Phàm, muốn đi ra ngoài. Ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng có trốn ở nữ nhân đằng sau. La Thành nói. Hắn vừa nói, một bên thật đúng là ngăn cản Hoàng Nha Đầu. Hoàng Nha Đầu duỗi ra tay phải, lòng bàn tay phun ra nuốt vào một đạo phù văn hóa thành một đạo tiểu sơn, hướng phía La Thành trấn áp đi qua. Hoàng sư muội, vì một cái ngoại môn đệ tử, ngươi rõ ràng cùng ta động thủ. La Thành nắm đấm siết chặt, hung hăng đụng vào trên núi nhỏ. Tiểu sơn nghiền nát. Toàn bộ vui mừng đến quán rượu đều run rẩy thoáng một phát. La Thành dạ dạ hạch tâm đệ tử bên trong cao thủ, cũng là Kim Hành Phong một vị nhất nguyên cảnh trưởng lão đệ tử, vô cùng nhất ngang ngược càng rỡ, ta chỉ có thể ngăn cản một lát, ngươi nhanh chút ít đào tẩu, trở lại ngươi động phủ, hắn cũng không dám dương ngoài rồi. Hoàng Nha Đầu hơi chút lui hai bước, âm thầm cho Thẩm Phàm truyền âm. Ai biết, Thẩm Phàm nhưng lại vẫn không nhúc nhích, chằm chằm vào La Thành. Ngươi chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ. Thẩm Phàm nói. A. La Thành sâu nhìn Thẩm Phàm hai mắt, nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Ha ha. Thẩm Phàm thong dong cười cười, nói, ngươi là hạch tâm đệ tử, ta là ngoại môn đệ tử, muốn truy nữ nhân, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn, nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, Thẩm Mộ nhưng lại không phục. Ha ha, truy nữ nhân. La Thành giơ ngón tay cái lên, hướng xuống đất bỗng núp ních, nói, ngươi một cái đê tiện ngoại môn đệ tử, tính toán cái thứ gì, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Đoạt? Ngươi lại tính toán cái gì đó? Thẩm Phàm lạnh lùng nói, hoàng sư tỷ tươi mát động lòng người, là sống sờ sờ người, cũng không phải hàng hóa, ngươi dựa vào cái gì đoạt? Nói đến đây, Thẩm Phàm lần nữa cười lạnh, nói, ngươi khẳng định không hiểu nữ nhân. Nữ nhân nếu là có thể đoạt, cái kia tiểu không phải chân chính nữ nhân. Nữ nhân chân chính, chỉ dùng để yêu thương, mà không phải đoạt. Những lời này, nói được Hoàng Nha Đầu trong nội tâm cảm động không thôi, mạnh mà quay đầu lại, chằm chằm vào Thẩm Phàm, cái kia nén lòng mà nhìn xem lần hai mặt, càng xem càng ưa thích. Cùng thời khắc đó, vui mừng đến quán rượu mỗi hẻo lánh, một người mặc màu trắng chủ bảo, đeo chủ cái mũ động lòng người thiếu phụ nghe vậy, thân hình run lên bần bật, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, nữ nhân chỉ dùng để yêu thương. Có chút ý tứ đấy. Người muốn chết. La Thành thẹn quá hóa giận, nói nhiều như vậy nói nhảm có quan hệ gì? Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lão tử tiểu khi dễ ngươi rồi, dù thế nào a? La sư huynh, dừng tay. La Thành sau lưng âm nhu nam tử giữ chặt La Thành, nói, tông môn quy củ, không thể lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi nếu thật là đối với hắn xuất thủ, không thiếu được chấp pháp điện người muốn tìm ngươi phiền toái. Thẩm Phàm sâu nhìn Âm Nhu nam tử liếc, nói, người này rõ ràng xem thấu của ta xiếc. La Thành cũng tỉnh táo lại, hướng phía sau lưng hai cái ngoại môn đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức hướng phía Thẩm Phàm hung hăng cười cười, nói, ngươi rất tốt. Ta một mực đều rất tốt. Thẩm Phàm nói, ngươi rất nhanh sẽ không tốt. La Thành sau lưng một cái ngoại môn đệ tử, thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ vào Thẩm Phàm nói, ta là lực không, trên báo tên của ngươi đến. Không biết. Thẩm Phàm nói, đã không biết, vậy thì không có nhận thức tất yếu rồi. Cuồng ngạo, là cần trả giá thật nhiều. Lực không nghe vậy, thẹn quá hóa giận, hai đấm tả hữu tập ra. Nhưng thấy hắn tập ra đồng thời, quyền trái oanh ra một đạo mánh hổ hư ảnh, có quyền tế ra một đầu kim long hư ảnh, cả hai hội tụ thành một cỗ kim quang, hình thành long hổ chi lực, lao thẳng tới Thẩm Phàm mặt. Coi chừng, đây là kim hành phong long hổ khí quyền. Hoàng Nha đầu nói, những người còn lại cũng là quá sợ hãi, không thể tưởng được Lực không rõ ràng tu luyện kim hành phong long hổ khí quyền. Cái gọi là long hổ khí quyền, chính là dùng cái này quyền làm căn cơ, cần tu khổ luyện phía dưới, có cơ hội luyện được cái kia một kia long hổ khí. Nhất nguyên cảnh chính là hỗn độn luyện được nhất nguyên chi khí, long hổ khí đúng là nhất nguyên khí bên trong một loại, hay vẫn là một môn luyện thể công pháp. Cái môn này công pháp là kim hành phong chấn phong công pháp một trong, có thể tu luyện tới nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng là một môn sắp trở thành cấm pháp công pháp. Dưới mắt Lực không một quyền đánh ra, mơ hồ có long hổ khí sinh ra đời, có thể thấy được một quyền kia uy lực bất phàm. Tại đối lập thoáng một phát, Thẩm Phàm bất quá vừa mới tiến giai thuần dương cảnh, cùng thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực không so sánh với, tu vi kém không ít. Lần nữa long hổ quyền đều đã đến Thẩm Phàm mặt, Thẩm Phàm rõ ràng không có kịp phản ứng, có thể thấy được kỳ thật thực lực thật sự là không được tốt lắm. Dừng tay. Hoàng Nha đầu thấy thế muốn ngăn trở. Hoàng sư muội, đệ tử ở giữa luật bàn, ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay đi à nha. La Thành ngăn lại Hoàng Nha đầu. Hoàng Nha đầu gấp khó ra nổi, hết lần này tới lần khác không cách nào dễ dỗi La Thành ngăn trở. Mắt thấy Thẩm Phàm sẽ bị một quyền cho đánh bể đầu, nhưng đúng vào lúc này Thẩm Phàm duỗi ra ngón trỏ, tựa như một cái ham chơi tiểu hải tử, đâm phá khí cầu đồng dạng nhẹ nhàng một đâm. Nhưng thấy tử kim sắc bóng ngón tay xẹt qua, long hổ quyền quang ba một tiếng, lập tức hóa thành vô hình, đến mà không hướng phi lễ. Thẩm Phàm tốc độ không giảm, ngón trỏ hướng phía Lực không mạnh mà một điểm. Nhưng thấy một đạo tử kim sắc ngón tay quang ảnh hưu một tiếng, đã đến Lực không mặt. Lực không không hổ là kim hành phong tinh anh đệ tử, hét lớn một tiếng, hai tay chống khởi một mảnh kim sắc quang mang, muốn ngăn cản tử kim bóng ngón tay. Phốc phốc. Kim sắc quang mang tại bóng ngón tay phía dưới, tựu như giấy dán đồng dạng, lập tức bị xuyên thủng. Lập tức, bóng ngón tay rơi vào Lực không mặt. Mạng ta xong rồi. Lực không hoảng hốt, nhưng đau đớn cũng không có truyền đến, bóng ngón tay dán ra thịt của hắn, đông nhiên tiêu tán rồi. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Lực không như thế nào không rõ là đối phương thu tay lại rồi. Lúc này hắn hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, sau đó lại hướng phía La Thành ôm quyền, vội vàng rời đi, hiển nhiên là không cách nào nữa ở chỗ này đợi. Tĩnh. Thuần Dương cảnh sơ kỳ, đánh bại Thuần Dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong không nói, Lực không long hổ quyền, tuyệt đối không kém, sắp luyện thành long hổ khí rồi, cũng tại Thẩm Phàm một chỉ phía dưới tan tác, liền sức hoàn thủ đều không có. Ngươi, rất không tồi. La Thành hung hăng trợn mắt nhìn liếc Thẩm Phàm, chợt tay áo vung lên, mang theo mọi người vội vàng rời đi. Đi thôi. Thẩm Phàm hướng phía Hoàng Nha đầu cười cười, cũng chuẩn bị xuống lầu. Đứng lại. Mấy cái thuần dương cảnh hậu kỳ đệ tử, xuyên lấy tử sắc trang phục đi tới Thẩm Phàm trước mặt. Chương 2231, đưa tới cửa đào hoa. Lồng ngực của bọn hắn còn treo móc minh bài, trên đó viết Duyệt Lai tiểu lâu vài cái chữ to. Làm gì vậy? Thẩm Phàm nói. Đương nhiên là hương sư vấn tội rồi. Xuyên lấy bạch y chủ bào nữ tử, hai tay để sau lưng, một đôi diễm lệ khuôn mặt xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, nói, các ngươi biết rõ tại Duyệt Lai tiểu lâu động thủ hậu quả sao? Ách, tại đây không thể đánh cung sao? Thẩm Phàm quay người hỏi Hoàng Nha Đầu. Bên ngoài giống như không thể. Hoàng Nha Đầu nói, theo không có người ở chỗ này đánh nhau. Nha. Thẩm Phàm gật đầu, hướng phía bạch y nữ tử nói, cái kia muốn làm sao bây giờ? Tiếp nhận trừng phạt. Bạch y nữ tử nói, cái này không hợp tông môn quy củ a. Thẩm Phàm nói, người cứ nói đi. Bạch y nữ tử nói, nếu người nào đều có thể tại quán rượu độc thủ, Duyệt Lai tiểu lâu còn muốn hay không mở? Nói đến đây, bạch y nữ tử chỉ vào Thẩm Phàm, nói, ngươi kể từ hôm nay tại quán rượu đương 2 tháng tiểu nhị, 2 tháng về sau, ngươi nếu là biểu hiện không tệ, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Hay không? Hừ hừ. Bạch y nữ tử quay người rời đi. La Thành đám người kia vẫn còn quán rượu động thủ đấy. Thẩm Phàm nói, ta tiểu trừng phạt ngươi, như thế nào đây? Không phục. Bạch y nữ tử dừng lại, quay người, khóe miệng hơi vện, nói, Thẩm sư đệ. Hoàng Nha đầu khô cằn nhìn qua Thẩm Phàm, ngươi về trước đi, 2 tháng sau ta tới tìm ngươi. Thẩm Phàm nói, ân. Hoàng Nha đầu gật đầu, rất nghe lời rời đi. Không nghe lời không được à? Bạch y nữ tử kia lại là nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một hành phong bí truyền đệ tử. Kim hành phong, La Thành đạo phủ. La Thành chính cầm một miếng ngọc giản, chìm tư tưởng không thôi. Đông nhiên, Lực không mở cửa đi tới, đứng tại La Thành trước mặt, nói, La sư huynh, người đệ tử kia lai lịch đã điều tra xong. Nói. La Thành nói, hắn gọi Thẩm Phàm, khu vực khai thác mỏ người, vạn năm trước, theo khu vực khai thác mỏ đi vào tông môn. Thực lực không kém. Lực không nói. Ân. La Thành nói, nguyên lai là khu vực khai thác mỏ người, khu vực khai thác mỏ người lúc nào rõ ràng cũng ra loại người tài giỏi này. La sư huynh, Lực không có chút xấu hổ. Dù sao, hắn có thể tại ngoại môn đệ tử giai đoạn là có thể gia nhập Kim Hành Phong, có thể thấy được tư chất cùng thực lực đều là không tầm thường, không biết làm sao hắn dùng thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong chiến lực đối mặt Thẩm Phạm, rõ ràng không phải đối phương một chiêu chi địch. Hành tung của hắn điều tra rõ ràng sao? La Thành nói, bây giờ còn đang duyệt lai khách sạn, bề ngoài giống như bị duyệt lai khách sạn Âu Dương sư tỷ giam rồi. Lực không nói, cái gì? La Thành sắc mặt có chút từng hồng, nói, Âu Dương sư tỷ lại có thể biết giam một cái thuần dương cảnh sơ kỳ ngoại môn đệ tử? La sư huynh, Lực không có chút khó hiểu. Ngươi tùy thời nhìn thẳng duyệt lai khách sạn, một khi phát hiện tên kia tung tích, lập tức báo lại. La Thành nói, La sư huynh, chúng ta thật sự muốn làm cho hắn. Lực không nói, dù sao, lúc ấy là sư đệ thực lực không bằng người, chúng ta hay là thôi đi. Được rồi. La Thành giữ tợn cười một tiếng, nói, ngươi người này, biết cái gì? Lúc ấy vạn chúng nhìn chừng chừng, cái kia Thẩm Phạm như thế hung hăng càng quái, không coi ai ra gì, đang tại của ta mặt, cũng dám cùng Hoàng Nha đầu câu kết làm bậy, nếu không giết hắn đi, ta La Thành mặt mũi hướng ở đâu đặt? Tông môn bên trong không cho phép sát nhân a? Tông môn bên ngoài đâu? La Thành nói, bất luận cái gì tân tấn ngoại môn đệ tử, mỗi cách 3000 năm đều phải tiến hành một lần tông môn nhiệm vụ, trước hắn bê quan một vạn năm, đã thiếu 3 lượt nhiệm vụ. Cái này, tân tấn đệ tử có một thời gian vạn năm, dùng để củng cố tu vi. Lực không nhắc nhở. Nha. Đúng rồi. La Thành kịp phản ứng, lại nói tiếp, hắn rõ ràng còn là một nhân tài, tân tấn thuần dương cảnh sơ kỳ bất quá một vạn năm, rõ ràng có thể đả bại ngươi. Lực không sắc mặt không thôi. Mà thôi, lại làm cho hắn hung hăng càn quấy một đoạn thời gian a. La Thành lắc đầu, chợt đem trong tay ngọc giản giao cho Lực Không, nói, vạn năm về sau, tông môn đệ tử thi đấu, quyết định ra chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử? Lực Không thân hình không khỏi kích động lên, nói, tựu là áp đảo hạch tâm đệ tử bên trong, gần với bí truyền đệ tử, 10 vạn năm đều không có tái xuất hiện qua chân truyền đệ tử. Không tệ. La Thành nói, một khi trở thành chân truyền đệ tử, có thể cùng bí truyền đệ tử đồng dạng, tại nhất nguyên cảnh trước khi, đạt được hoàng cấp cấm pháp. Chỉ có cấm pháp mới có cơ hội tiến giai vô cực cảnh a. La sư huynh thiên tư siêu nhân, tương lai nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử, từ nay về sau một bước lên mây, hát vang tiến mạnh, trở thành vô cực chân quân, danh chấn hỗn độn. Lực không nói, ngươi cũng muốn hảo hảo nắm chắc, tuy nói chân truyền đệ tử tại ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử bên trong khó có thể sinh ra đời, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, đây là một đường hy vọng, ngươi hảo hảo bắt lấy. Phải biết rằng, không phải ai đều có thể tiến giai nhất nguyên cảnh, nhưng là, như có hoàng cấp cấm pháp, tiến giai hy vọng tiểu lớn hơn. Là. Thẩm Phàm đứng tại phòng bếp, chăm chăm vào Bạch Y nữ tử làm đồ ăn. Bạch Y nữ tử kỹ thuật sắt dao nhất lưu, nắm lấy một thanh rõ ràng trung phẩm nguyên cấp pháp bảo đại đao, tại cái thất gỗ phía trên, đem một đầu cá mẹ hoa tại lập tức cắt thành phiến. Sau đó nàng nổ súng, bắt đầu nấu canh. Lúc này lấy đủ loại nguyên cấp thiên tài địa bảo dung nhập trong súp về sau, nàng tay áo vung lên, ngư phiến bay vào trong súp, chỉ là sôi trào thoáng một phát, lập tức ra nổi. Bưng lên đi. Bạch Y nữ tử nói. Sau lưng, một người mặc bạch y quần áo nịt nữ tử vội vàng bưng một nồi cá, đã đi ra phòng bếp. Thẩm Phàm trong góc vẫn còn nhớ lấy Bạch Y nữ tử trước động tác. Đao công thể hiện chính là đao pháp của nàng rất cường. Còn có nàng tại xử lý các loại thiên tài địa bảo thời điểm, rõ ràng thi triển nào đó cấm pháp, rõ ràng có thể đem những thiên tài địa bảo kia bên trong bổn nguyên chi lực trực tiếp cướp đoạt đi ra, dung nhập trong suốt. Đây quả thực kinh thế hai tục, nếu là có thể đủ đem nguyên thạch bên trong lực lượng cũng như vậy cướp đoạt đi ra, đến lúc đó luyện hóa nguyên thạch tốc độ chẳng phải là so với hắn dùng sát khí đến ma luyện nhanh hơn. Mấu chốt nhất sự tình, đương Bạch Y nữ tử làm tốt một nồi đồ ăn về sau, loáng thoáng tầm đó, tu vi tựa hồ tăng lên một ít. Đại hỗn độn bên trong, thật đúng là không thiếu cái lạ. Làm đồ ăn đều có thể tăng lên tu vi. Thẩm Phàm trong nội tâm nghĩ đến, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Y nữ tử rửa sạch sẽ tay, lập tức đem trên người chủ bảo cởi ra, gỡ xuống mũ, lộ ra như thác nước tóc đen, treo tại trên bờ vai, rất là động lòng người. Nhất là nàng con ngươi, cái kia linh động con ngươi, mang theo tí tí thanh quang. Không có gì nghĩ cách. Thẩm Phàm nói, không biết vị sư tỷ này ý định như thế nào an bài tại hạ. Ngươi đi theo ta. Bạch Y nữ tử ly khai phòng bếp, mang theo Thẩm Phàm đi đến hậu viện, đi vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng ngủ. Đương cửa đóng lại nháy mắt, Thẩm Phàm trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng lên. Hẳn là Thẩm Mỗ mị lực đã đến loại này cấp độ, có thể làm cho loại này cực phẩm thiếu phụ yêu thương nhung nhớ. Bạch Y nữ tử cách ăn mặc, đúng là phu nhân cách ăn mặc, đương nhiên nàng rất tuổi trẻ hư không tưởng nổi. Hết lần này tới lần khác trung niên nhẹ đích khuôn mặt bên trong, mang theo một chút vũ mị, đó là thành thục nữ nhân mới có thể phát ra khí chất. Chương 2232, Âu Dương Đan. Ta là Âu Dương Đan. Bạch Y nữ tử chằm chằm vào Thẩm Phàm, bỗng nhiên cười cười, bắt đầu pha trà. Pha trà về sau, nàng đương trước một bước ngồi xuống, lại thỉnh Thẩm Phàm ngồi xuống, nói, nếm thử. Thẩm Phàm bưng lên một ly trà, ba khẩu uống cạn. Trà ngon. Thẩm Phàm nói, mỗi cách ngàn năm, cái này trà chỉ có thể sinh ra ba lượng. Âu Dương Đan nói, sư đệ không thắng sợ hãi. Thẩm Phàm giật mình nói, dối trá. Âu Dương Đan nói, biết rõ ta tìm ngươi đến, có chuyện gì không? Chắc chắn sẽ không vì quán rượu đánh nhau sự kiện kia. Thẩm Phàm nói, sư tỷ quý vi nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại cao thủ, tổng không sẽ vì cái kia trở việc nhỏ đến khó xử chúng ta những ngoại môn này sư đệ. Cái kia ngươi biết cái gì? Âu Dương Đan nói, Thẩm Phàm trầm ngâm nói, không biết. Trên thực tế, hắn suy nghĩ, có phải hay không đang cùng Lực Không động thủ thời điểm, lộ xảy ra điều gì át chủ bài. Nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ không có khả năng. Thứ nhất, tuy nói hắn tu luyện Cửu chuyển phạn lôi chân quyết chính là một môn huyền cấp cấm pháp, nhưng cấm pháp cùng bình thường công pháp cũng không có gì quá lớn khác nhau, có khác nhau có lẽ tiểu là tại công pháp uy lực phía trên cùng với tiềm lực phía trên. Hết lần này tới lần khác uy lực này cùng tiềm lực, trừ mình ra tu luyện, nếu không, người khác căn bản nhìn không ra. Thứ hai, có lẽ là hắn tu luyện công pháp lực lượng thuộc tính đưa tới chú ý của hắn. Chẳng lẽ nàng muốn cùng ta song tu? Thẩm Phàm có chút kích động a, nhẫn nhịn đã lâu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Âu Dương Đan một thân khí tức đều mang theo linh động, hiền lành, làm cho người trời sinh thân cận. Ha ha. Âu Dương Đan cũng không nói chuyện, chỉ là bắt đầu trầm mặc. Nước trà sôi trào, hơi nước lượn lờ. Từ giữa trưa quát buổi chiều, hai người không còn có nói chuyện nhiều, cái này làm cho Thẩm Phàm cảm thấy có chút nặng nề. Này, Âu Dương sư tỷ, một mình ngươi ở a? Hắn mọi nơi đang trông xem thế nào, phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một người sinh hoạt đồ dùng, không khỏi hỏi. Phu quân ta, 3 vạn năm trước, tại Bắc Long vực du lịch, hình thần câu diện. Âu Dương Đan nói. Thật có lỗi. Thẩm Phàm nói. Không có quan hệ. Âu Dương Đan lắc đầu, nói, đang ở võ đạo bên trong, ai không phải là vì đạp vào cái kia đỉnh phong, không tiếc trở thành từng chồng bạch cốt. Ngươi phu quân nhất định rất lợi hại a. Thẩm Phàm nói. Thể tu. Âu Dương Đan nói, chí cương chí dương thể tu, vì Bắc Long vực một cái đã tiêu vong cấm địa, tiến đến lưu lạc, kết quả chết ở bên trong. Trong cấm địa cấm pháp. Thẩm Phàm nói. Ngươi cũng biết trong cấm địa có cấm pháp. Âu Dương Đan kinh ngạc chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm rất là người vô tội, loại chuyện này, Thẩm Mỗ tại tiểu hỗn độn thời điểm sẽ biết, tại hỗn độn bên trong hẳn là nát đường cái đi à nha, như thế nào nhìn bộ dáng của nàng, cái này tựa hồ hay vẫn là một bí mật. Lúc trước, Vạn Nhận Sơn nói với hắn qua, cấm pháp lai nguyên ở cấm địa. Cái gọi là cấm địa, nhiều khi đều tại hỗn độn sơ khai thời điểm, theo trong trời đất ngưng tụ các loại lực lượng biến ảo mà thành. Rất nhiều thế lực lớn, trên thực tế đều thành lập tại một ít trong cấm địa, dùng cái kia cấm pháp làm căn cơ. Trên thực tế, một gác cấm pháp có thể tạo nên một môn truyền thừa, thậm chí là một nhà thế lực. Ngươi quả nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Âu Dương Đan nói, phu quân không nghe khuyên báo cáo, ngạnh là muốn đi lưu lạc cái kia cựu tử nhất sinh Tam Nguyên cấm địa. Âu Dương Đan nói, cái kia Tam Nguyên cấm địa, tại trước đây thật lâu, cũng là một nhà không kém gì Bắc Long Tông cường hành thế lực, có huyền cấp cấm pháp, hơn nữa còn là thể tu cấm kỵ công pháp. Thẩm Phàm nói, là. Âu Dương Đan nói, Thẩm Mô đã minh bạch. Thẩm Phàm nói, ta là thể tu, tu luyện công pháp cũng là chí cương chí dương, nhưng không phải ngươi phu quân. Cho ngươi thất vọng rồi. Thẩm Phàm ra vẻ sinh khí, đứng lên nói, đa tạ Âu Dương sư tỷ trả, cáo tử. Đứng lại. Âu Dương Đan cười lạnh nói, ngươi nếu là ly khai tại đây, tin hay không, không xuất ra nửa tháng, ngươi sẽ chết tại Bắc Tinh Tông bên ngoài. Có ý tứ gì? Thẩm Phàm nói, La Thành là hạch tâm đệ tử, ngươi đắc tội hắn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Đan nói, Bắc Tinh Tông quy củ rất nghiêm, nhưng tổng có người có thể đủ toàn khống chế. Ngươi thân là ngoại môn đệ tử, luôn cần chấp hành tông môn nhiệm vụ. Một khi ngươi ly khai tông môn chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó là hắn có thể đối phó ngươi. Thẩm Phàm sắc mặt trầm xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Phàm nói. Gia nhập Mục Hành Phong. Âu Dương Đan nói. Không thể đem, bề ngoài giống như chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách lựa chọn gia nhập cái kia gia thế lực. Thẩm Phàm nói. Phàm là đều có ngoại lệ. Âu Dương Đan nói, ta là Mục Hành Phong bí truyền đệ tử, có tư cách đề cử. Một khi ngươi gia nhập Mục Hành Phong, nào đó trình độ đi lên nói, ngươi tuy nhiên là Bắc Tinh Tông đệ tử, nhưng trên cơ bản, thế lực khác muốn quấn ta Mục Hành Phong làm khó dễ ngươi, lại là rất khó. Ngươi muốn che chở ta? Thẩm Phàm nói. Ngươi có thể như vậy lý giải? Âu Dương Đan nói, hơn nữa, gia nhập Mục Hành Phong về sau, hàng năm đều có một khối nguyên thạch miễn phí cấp cho, hưởng thụ Mục Hành Phong các loại tài nguyên ưu đãi, tại tông môn bên trong, ngươi cũng coi như đã có dựa vào. Ta là từ khu vực khai thác mỏ đến. Thẩm Phàm nói. Khu vực khai thác mỏ? Âu Dương Đan nói, khu vực khai thác mỏ người đoàn kết cùng một chỗ, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì gia nhập Thập Đại Phong. Trên thực tế, Thập Đại Phong mới chính thức trưởng khống giả toàn bộ Bắc Tinh Tông. Chấp sự điện, chấp pháp điện đâu? Thẩm Phàm nói. Thập Đại Phong phía dưới tiếp theo một cấp thực lực, trên thực tế những chấp pháp điện này, chấp sự điện phong đều là theo tất cả đại phong bên trong phái người đi đảm nhiệm, lẫn nhau tranh đoạt quyền lực, tranh thủ khống chế tông môn. Âu Dương Đan nói. Cho nên, Bắc Tinh Tông chính thức quyền lực trung tâm tại Thập Đại Phong. Thẩm Phàm nói. Gia nhập Mục Hành Phong a? Âu Dương Đan nói. Vì cái gì? Thẩm Phàm hỏi ngược lại, ngươi đem nắm trở thành phu quân của ngươi. Thật có lỗi, Thẩm Mô không muốn trở thành người nào đó vật thay thế. Âu Dương Đan sắc mặt hơi đổi, chợt lại lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi không phải vật thay thế. Các ngươi căn bản không giống. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mô cáo tử. Không được. Âu Dương Đan nói. Không phải gia nhập không thể. Thẩm Phàm nói. Là. Âu Dương Đan nói, Mục Hành Phong nam nhân thiếu, như ngươi loại này tu luyện chí cương chí dương thể tu càng thiếu. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai, công pháp của ngươi thật không đơn giản. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Thẩm Phàm nói. Ngươi thật lợi hại. Âu Dương Đan nói, đều nói thể tu đều là một đám ma phu, chỉ biết là dùng ma lực, ngươi không phải. Ngươi liền ngươi cái kia chết đi phu quân đều mắng rồi. Thẩm Phàm nói. Mắng thì thế nào? Âu Dương Đan trầm giọng nói, nếu không có hắn lô mãng bị người hãm hại, như thế nào lại chết? Như thế nào lại bỏ lại ta một người? Ta có thể làm gì? Thẩm Phàm nói, gia nhập Mục Hành Phong, ngươi chính là ta cái này nhất mạnh người, ta có thể giải trừ ngươi sở hữu tông môn nghĩa vụ, có thể tự do hành tẩu. Hàng năm cho ngươi một khối miễn phí nguyên thạch, hơn nữa chỉ điểm ngươi tu luyện, có đủ hay không? Ta cần muốn làm gì? Thẩm Phàm lần nữa nói, đường giúp việc bếp đúc. Âu Dương Đan nói, chương 2233, rời đi chi pháp. Thẩm Phàm ra mặt mãnh liệt chịu, Âu Dương Đan nói đến nói đi, đem sự tình nói được phức tạp như vậy, thậm chí liền nàng chết đi phu quân đều chuyển đi ra, còn xuất ra nhiều như vậy chỗ tốt, cuối cùng nhất chỉ là vì giúp việc bếp đúc. Nói đùa gì vậy? Thẩm Phàm nói, đây là Mục Hành Phong lệnh bài. Âu Dương Đan nói, ngươi chỉ cần đem ngươi tông môn lệnh bài cùng Mục Hành Phong lệnh bài dung hợp, hơn nữa luyện hóa, tông môn tiểu sẽ tự động đem ngươi hóa thành Mục Hành Phong đệ tử. Mục Hành Phong tại thập đại phong bên trong, tuy nhiên bài danh dựa vào về sau, nhưng cũng là tông môn trưởng khống giả một trong. Thẩm Phàm không chút do dự, riêng là Mục Hành Phong rất nhiều quyền lợi, cũng đã rất hấp dẫn hắn rồi. Hơn nữa, có thể sớm gia nhập thập đại phong, có thể tránh được không ít phiền toái, cớ sao mà không làm đâu? Về phần đương giúp việc bếp núc, được rồi, ngươi không sợ ngươi cái kia chế tác đại yến đích tay nghề bị học trộm, ngươi cứ việc đến rồi. Thẩm Phàm đã quyết định chủ ý. Ngươi rất quyết đoán, so với ta cái kia chết đi phu quân. Đã đủ rồi. Thẩm Phàm mãnh liệt vũ bản, nói, Âu Dương sư tỷ, ngươi phu quân đã bị chết, ai cũng không phải vật thay thế, thỉnh không nên vũ nhục ta. Mặt khác, ngươi một chỉ nhớ thương lấy người kia, rất khó có chỗ tiến thêm. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Thẩm Phàm để sát vào Âu Dương Đan, nói, võ đạo chi lộ, chưa từng có từ trước đến nay, ngươi luôn quay đầu, còn xa vào tại quá khứ, không cách nào tự kiềm chế, như thế nào đạp vào võ đạo đỉnh phong? Không cần ngươi lo. Âu Dương Đan che mặt mà trốn. Thẩm Phàm bên ngoài giống như nói nặng, Mục Hành Phong sư tỷ tính tình đều tốt như vậy sao? Như vậy mắng nàng, nàng đều không đánh người. Thẩm Phàm mỉm cười, tiếp tục uống trà. Buổi tối, Âu Dương Đan lần nữa tới. Không biết như thế nào chuyện quan trọng, Âu Dương Đan thần sắc gian bộ dạng tựa hồ nhiều hơn một tia dung quang, thiếu đi một tia u buồn. Đa tạ ngươi. Âu Dương Đan nói, hết thảy đều muốn một lần nữa bắt đầu. Không tệ. Thẩm Phàm nói, bất quá, trước ngươi đối với ta vô lễ, cho nên từ ngày mai trở đi, hậu chủ sở hữu thiên tài địa bảo đều giao cho ngươi tới rèn luyện. Âu Dương Đan nói, ngươi một thân chí cương chí dương bổn nguyên chi lực, không đi rèn luyện những thiên tài địa bảo kia, thật sự là lãng phí. Như vậy, thiếp thân liền bổn nguyên chi hỏa đều có thể tỉnh mất không ít. Thẩm Phàm, nữ nhân đều am hiểu thu được về tính sổ sao? Đi. Thẩm Phàm rất lưu manh đáp ứng, dù sao hắn thể tu công pháp, ở nơi nào tu luyện đều là đồng dạng. Ân. Âu Dương Đan rất hài lòng Thẩm Phàm thái độ. Ta đi đây. Thẩm Phàm đứng dậy cáo tử. Chấm đã. Âu Dương Đan lại nói, lại có chuyện gì? Thẩm Phàm nói, công pháp của ngươi thật không đơn giản. Âu Dương Đan nói, là tinh thông Bắc Tinh Tông thể tu công pháp, nhất là chí cương chí dương công pháp, không có bất kỳ một loại công pháp có thể luyện ra loại người như ngươi bá đạo bổn nguyên chi lực. Thẩm Phàm trong nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ, đây mới là nàng mục đích thực sự. Đúng vậy, gia truyền. Thẩm Phàm nói, Âu Dương sư tỷ cảm thấy hứng thú. Ta tu luyện ất mộc chi lực, chính là một thuộc tính bổn nguyên bên trong đỉnh giai lực lượng, ất mộc chi khí, diệu dụng vô cùng. Âu Dương Đan nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi cái kia môn công pháp uy lực không nhỏ, không phải bình thường công pháp. Hắc hắc. Lực Không Long Hổ Quyền chính là theo một môn hoàng cấp cấm pháp cải biến mà đến đỉnh cấp cấm pháp, có thể tu luyện đến nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, uy lực cũng là không tầm thường. Tại Bắc Tinh Tông bên trong, cùng giai bên trong, có thể một chiêu đả bại người của hắn rất ít. Âu Dương Đan nói, ngươi minh bạch ý của ta, cũng không thể nói Thẩm Mỗ tu luyện chính là cấm pháp a. Thẩm Phàm mỉm cười, thế thì không đến mức. Âu Dương Đan nói, cấm pháp hạng gì rất thưa thớt, toàn bộ Bắc Tinh Tông vốn có cấm pháp cũng không cao hơn thập bát môn, hơn nữa đều là hoàng cấp cấm pháp, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện. Ngươi ất mộc chi lực tiểu là một môn hoàng cấp cấm pháp. Thẩm Phàm nói, làm sao ngươi biết? Âu Dương Đan kinh ngạc nói, cấp đoạt bổn nguyên chi lực, công pháp làm không được. Thẩm Phàm nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Âu Dương Đan nói, ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Phàm nói, sức chiến đấu cường hãn, đầu tiên là công pháp trụ cột, công pháp cấp độ càng cao, tu luyện ra lực lượng càng cường. Thứ nhì là pháp bảo, thuần dương pháp bảo lực lượng càng cường, sức chiến đấu càng cường. Thứ ba là căn cơ, có ít người tuy nhiên công pháp cấp độ bình thường, nhưng là hắn căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại trải qua đặc thù cơ duyên, hắn sức chiến đấu chưa hẳn kém. Nói tóm lại, bất luận cái gì hai chủng điều kiện giống nhau, loại thứ ba điều kiện ai mạnh, ai tiểu lợi hại. Tổng hợp lại, ai lợi hại, hay là muốn xem ai át chủ bài thêm nữa. Nói đến đây, Âu Dương Đan dừng một chút, nói, ngươi căn cơ vững chắc được hư không tưởng nổi. Trong cơ thể tiếp tục lực lượng giống như hạo hạo đãng đãng đại hải, so sánh dưới, cái kia lực không tuy nhiên tù vì so ngươi cao, nhưng tích xúc lực lượng không bằng ngươi. Kinh nghiệm chiến đấu, càng là chênh lệch ngươi cách xa và dặm. Cho nên đâu? Thẩm Phàm cười nói, cho nên, một người phải chăng tu luyện cấm pháp, người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Chỉ có chiến đấu cái kia người, tại có chút thời điểm mới có thể đoán ra được. Âu Dương Đan nói, nhưng là, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi nếu là khắp nơi biểu hiện được so người cường thịnh, khó tránh khỏi không có người hội hướng phương diện kia muốn. Trừ phi, đương ngươi đã có được tự bảo vệ mình chi lực. đa tạ Âu Dương sư tỷ chỉ điểm. Thẩm Phàm lúc này thời điểm mới hiểu được, Âu Dương Đan ý tứ chân chính là muốn hắn học hội thấp điều, học hội che giấu thực lực bản thân, học hội che giấu bản thân át chủ bài. Tuy nhiên Thẩm Phàm có chút lơ đễnh, hắn một thân át chủ bài sao mà nhiều, những bổn sự này nếu là cũng không thể lộ ra, vậy cũng quá biệt khuất rồi. Hơn nữa, hắn nếu là thật sự toàn lực bộc phát, toàn bộ Bắc Tinh Tông bên trong có thể đối phó hắn, cũng chỉ có nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ là hắn hiện tại muốn tìm quen thuộc đại hỗn độn, cần một cái an ổn hoàn cảnh tu luyện, cho nên mới không có sang bậy. Hắn giữ lại át chủ bài đã rất nhiều, nhưng là hắn hay vẫn là rất cảm động. Không biết Âu Dương Đan có phải hay không cảm giác mình có chút giống hắn phu quân, sau đó trời sinh hảo cảm. Người minh bạch là tốt rồi. Âu Dương Đan gật đầu. Thực không dám đầu giếm, đúng là sư tỷ chỗ suy đoán cái kia dạng, sư đệ ta tu luyện thể tu công pháp, đích thật là một môn cấm pháp. Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan mạnh mà đứng lên, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói, ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Bởi vì Âu Dương sư tỷ thật sự tại quan tâm ta. Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan đỏ hừng mặt, trợn ánh mắt phức tạp nói, ngươi quả nhiên cũng là mãng phu, liền ý để phòng người khác đều không có. Ta tùy tiện lộ ra một ít tiện ý, ngươi sẽ đem ngọn nguồn đều giao cho ta. Sai rồi. Thẩm Phàm nói, cái này gọi là tín nhiệm. Ta một mực tin tưởng. Ngươi thật là kỳ quái. Âu Dương Đan tuy nhiên trên miệng luôn đang giễu cợt Thẩm Phàm, nhưng là ngôn hành cử chỉ tầm đó, hiển nhiên cùng Thẩm Phàm thân mật nhiều hơn. Nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò Thẩm Phàm, muốn cần tu khổ luyện, cần biết đạt được một môn cấm pháp, nếu không phải chết, nếu là tư chất đầy đủ, tiến giai vô cực cảnh đều có cơ hội a. Âu Dương sư tỷ. Thẩm Phàm cảm giác quan hệ của hai người gia tăng lên không ít, giữa lẫn nhau đều đã có một ít tín nhiệm, nhân tiện nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Như thế nào ly khai Bắc Long vực? Thẩm Phàm nói. Chương 2234, bị gạt. Ngươi, thực không dám đầu giếm, sư đệ ta là từ Nam Minh vực bị tinh không gió lốc xoắn tới. Thẩm Phàm nói, ta muốn phải về nhà. Âu Dương Đan nghe vậy, lập tức kinh hãi. Một người tu luyện cấm pháp thuần dương cảnh sơ kỳ, nhưng lại theo Nam Minh vực mà đến, còn có ra. Sau lưng ngươi, tán tu. Thẩm Phàm nói, chỉ là đạt được sư phụ truyền thừa mà thôi. Vậy ngươi, bên kia có một ít ta không cách nào buông lo lắng người. Thẩm Phàm nói, ta muốn phải đi về xem bọn hắn. Ngươi có thể theo tinh vực trong gió lốc sống sót, đã là thiên đại tạo hóa. Âu Dương Đan nói, về phần trở lại Nam Minh vực, đừng suy nghĩ, mặc dù là ngươi tiến giai nhất nguyên cảnh, đều không có hy vọng. Ngươi không biết hỗn độn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Âu Dương Đan nói, mặc dù là chúng ta Bắc Tinh Tông vùng phía Nam Hồng Hoàng chi địa, đều là vô biên vô hạn, mặc dù là ta, cũng không cách nào bày qua. Lại càng không cần phải nói, hỗn độn vạn vực bên trong, cái kia Nam Minh vực cùng chúng ta Bắc Long vực quả thực tiểu là một nam một bắc. Chẳng lẽ thực không có cách nào? Thẩm Phàm thần sắc cảm đạm. Ta tiến giai nhất nguyên cảnh cũng đã 10 vạn năm, nhưng đi qua xa nhất địa phương là Bắc Long vực Tam Nguyên Sơn, đó là Bắc Long vực tới gần chúng ta Bắc Đầu Tinh vực người gần nhất địa phương. Đi tới đi lui phía dưới, hao tốn suốt 1000 năm. Ngươi phải hiểu được, Bắc Long vực phía dưới tất cả đại tinh vực đều là có từng tòa không gian truyền tống trận liên tiếp. Âu Dương đang nói, nhưng là hỗn độn vạn vực bên trong tất cả đại vực, lẫn nhau đều là tranh đoạt quan hệ, ngoại trừ đại vực ở giữa Hồng Hoang khu vực chi sắc, có lẽ sẽ có không gian truyền tống trận bên ngoài, cũng sẽ không có truyền tống trận. Mặc dù là có, cái loại nảy kéo dài qua đại vực không gian truyền tống trận căn bản không tồn tại, mặc dù là tồn tại, nửa bước Hồng Mông tu vi phía dưới, một khi bước vào trong đó, đều là khó có thể sống sót. Chính thức đi lên nói, bước vào vô cực cảnh về sau, mới có được du lịch hỗn độn hơn nữa tự bảo vệ mình bổn sự. Nhưng, muốn theo Bắc Long vực đuổi tới Nam Minh vực cũng không biết cần bao lâu. Âu Dương đang nói, Thẩm sư đệ, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chính như ngươi an nguy của ta như vậy, những ngươi kia đã không cách nào khống chế sự tình, tự phải học được buông tha cho. Ngươi bây giờ cần phải làm là tu luyện. Đa tạ sư tỷ khuyên bảo. Thẩm Phàm thật sâu hành lễ, nói, sư đệ đã minh bạch. Âu Dương Đan cảm thấy Thẩm Phàm trên người bị thương cùng bất đắc dĩ, chính như nàng năm đó trơ mắt nhìn thấy phu quân đi chết, lại bất lực đồng dạng. Nàng lôi kéo Thẩm Phàm tay, nói, võ đạo đỉnh phong mới có khống chế chi lực. Thẩm Phàm sâu nhìn Âu Dương Đan liếc, không nghĩ tới nàng bị chửi tỉnh về sau, rõ ràng đối với võ đạo lý giải là như vậy thấu triệt. Lại nói tiếp đạo lý này ai cũng minh bạch, nhưng có thể như vậy thản nhiên nói ra, mang theo cái kia rung động nhân tâm lực lượng, lại không phải ai đều có thể tìm hiểu đi ra. Thẩm Phàm đột nhiên cảm giác được cái này Âu Dương Đan rất không tầm thường. Mặt trời mới lên thời điểm, khởi công. Âu Dương Đan nói, mặt trời lặn về sau tan tầm, buổi tối là ngươi thời gian tu luyện. Âu Dương Đan, đương nhiên, ngươi nếu là cần bế quan, hay là có những chuyện khác, có thể nói với ta. Tiền công đâu? Thẩm Phàm võ đạo ý chí cũng là cường hãn, rất nhanh tỉnh lại đi, nói, tiền công không thể thấp. Một tháng, 2 khối nguyên thạch. Âu Dương Đan nói, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đi, ta đây trước làm lấy. Thẩm Phàm nói. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm đổi lại màu trắng chu bảo, bắt đầu rèn luyện thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại tác dụng tiểu là tại phòng bếp bí khố bên trong, xử lý đủ loại thiên tài địa bảo, theo yêu thú thi thể đến mộ trong linh dược, sở hữu thứ đồ vật đều phải đi qua hắn rèn luyện tạp chất về sau, mới có thể vận đến phòng bếp. Thẩm Phàm vốn tưởng rằng còn có thể học trộm, hiện tại mới hiểu được, cái này bọn hắn, căn bản chính là sức lao động a. Hắn đến nay còn hoài niệm cái kia đại yến bên trong buồn nguyên chi lực cùng với cái kia mỹ vị, bằng không mà nói, hắn mới sẽ không đáp ứng tại Duyệt Lai tiểu lâu làm, bằng thân thể của hắn ra, căn bản không cần lo lắng nguyên thạch vấn đề. cùng hắn như vậy lãng phí thời gian, chẳng trực tiếp bế quan. Như thế, tại bí khố đã làm 2 tháng sau, Thẩm Phàm đi vào Âu Dương Đan trước mặt, nói: "Từ trước." "Cái gì?" Toàn bộ phòng bếp người đều dùng xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. "Điên rồi sao? 1 tháng, 2 khối nguyên thạch a?" "Đúng vậy à, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo bổn nguyên chi lực cho ngươi tại rèn luyện thời điểm hấp thu, ngươi còn chưa đủ." "Ngốc a." Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Âu Dương Đan coi được Thẩm Phàm, cho nên mới đem chất béo rất nhiều nhất dạy, thủ lao cao nhất một cái cương vị cho hắn, kết quả hắn còn không hài lòng rồi. "Ngươi là cái gì nghĩ cách?" Âu Dương Đan nói. "Kể từ hôm nay, ta với ngươi học làm đồ ăn." Thẩm Phàm hào không kiêng kỵ nói, "Ân, mục đích của ta tiểu là đem ngươi cái kia ngao chế đại yến bí mật đem tới tay." Những người còn lại đều chấn kinh rồi, đó là Âu Dương Đan độc môn bí mật, toàn bộ Bắc Tinh Tông chỉ thứ nhất ra, không còn chi nhánh. "Tốt." Âu Dương Đan gật đầu, "Ngày mai, ngươi tiểu ở bên cạnh ta, giúp ta trợ thủ." Ngày hôm sau, Thẩm Phàm quả nhiên đi theo Âu Dương Đan bên người, đương nổi lên tiểu tùy tùng. Âu Dương Đan thật đúng là không e dè đem ngao chế đại yến thủ pháp nói cho Thẩm Phàm. Kết quả, ngày thứ 3, Thẩm Phàm lần nữa làm ra kinh người hành động vĩ đại. "Ta từ trước." Thẩm Phàm nói. "Vì cái gì?" Âu Dương Đan nói. "Ngươi học không được, không học được." Thẩm Phàm nói. "Khanh khách." Âu Dương Đan cười nói, "Ngươi à? Đi, buổi tối ngươi đợi ta, ta mang ngươi đi một hành phòng." "Tốt." Thẩm Phàm khỏe miệng hơi bệnh, xuất ra 4 khối nguyên thạch, nói, "Cả một bàn đại yến, ta mời khách." "Thực sự tiền." Âu Dương Đan hì hì cười cười, thủ hạ 4 khối nguyên thạch, quả nhiên vi Thẩm Phàm cứ vậy mà làm một bàn đại yến. Thẩm Phàm trong nội tâm cái kia phiền muộn a. Nguyên lai cái này đại yến ngao chế thủ pháp, rõ ràng cùng Âu Dương Đan tu luyện Ất Mộc Thần Quyết có quan hệ, chính là Ất Mộc Thần Quyết bên trong cất giấu một môn thuật pháp chi lực. Ất Mộc Thần Quyết lại là ẩn chứa công pháp cùng thuật pháp hai phương diện cấm pháp. Trong đó, Âu Dương Đan cái kia cướp đoạt thiên tài địa bảo bên trong bổn nguyên chi lực thủ pháp cũng là cấm pháp bên trong một bộ phận. Một bàn lớn đồ ăn, tự nhiên không thể lãng phí. Thẩm Phàm lại phát ra truyền âm phủ cho Hoàng Nha Đầu. Hoàng Nha Đầu nhận được tin tức về sau, mang lên tiểu điêu, tại ngắn ngủn nửa khắc trong ở trong, chạy tới nơi đây, vừa lên đến lên đường, "Thẩm sư đệ, ngươi thật tốt." Sau đó, không để cho Thẩm Phàm cơ hội phản ứng, cầm lấy chiếc đũa cùng thìa, đại nhanh cắn ăn. "Cái này ăn hàng ngộ tử." Thẩm Phàm lại lấy ra 4 khối nguyên thạch, nói, "Âu Dương sư tỷ, lại cả một bàn tới." "Hoàng sư muội." Âu Dương đang tự mình mang theo đồ ăn tới thời điểm, phát hiện Hoàng Nha Đầu đang tại cùng Thẩm Phàm cười toe toét, trong nội tâm thoáng khó chịu về sau, tiểu đầy mặt dáng tươi cười chào hỏi. "Nha, Âu Dương sư tỷ." Hoàng Nha Đầu có chút chân tay luống cuống. "Ta cũng đói bụng, ngươi cũng mời ta chứ sao?" Âu Dương Đan nói. "Tốt." Thẩm Phàm lấy thêm ra 4 khối nguyên thạch giao cho Âu Dương Đan. Giờ này khắc này, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đều chấn kinh rồi. Thằng này, đến cùng có bao nhiêu nguyên thạch? Thẩm Phàm tựa hồ xem thấu cách nghĩ của các nàng, nói, "Đừng như vậy xem ta, đã ăn xong lại đi tranh nhà." Chương 2235, một hành phòng. Độn quang chạy như bay. Thẩm Phàm đi theo Âu Dương Đan đằng sau, thẳng đến một hành phòng. Một hành phong xa xa đang nhìn thời điểm, Thẩm Phàm trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nhưng thấy một tòa xuyên thẳng vân tiêu ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững tại trước mặt, ngọn núi khổng lồ về sau, giống như một đầu dài long sơn mạch kéo dài không dứt. Ngọn núi khổng lồ đỉnh, một tia hào quang lập lòe, hóa thành 9 đầu hào quang hướng phía 9 cái phương hướng bất đồng liên quan đến đi qua, tựu giống với ở trên không bên trong ngưng kết một đầu cực lớn vô cùng mạng nhện, bao vây lấy cái này phương thiên địa. Thập phương thiên trận. Âu Dương đang gặp Thẩm Phàm chằm chằm vào phía trên trận pháp, không khỏi giải thích nói: "Cái gì cấp bậc trận pháp?" "Thượng phẩm thuần dương trận pháp." Âu Dương đang nói. Đây là Bắc Tinh Tông dừng chân căn bản, mặc dù là vô cực cảnh sơ kỳ đại năng tới, cũng không cách nào phá vỡ Bắc Tinh Tông hộ sơn đại trận. Thì ra là thế. Thẩm Phàm híp mắt, trong nội tâm rung động không thôi. Hạ phẩm thuần dương trận pháp cũng đã có thể chặn đường đại bộ phận thuần dương cảnh đại năng, trung phẩm thuần dương trận pháp có thể chặn đường đại bộ phận nhất nguyên cảnh đại năng, về phần thượng phẩm thuần dương trận pháp, vô cực cảnh đại năng đều không nhất định có thể phá vỡ. Chúng ta Bắc Tinh Tông lão tổ tông, năm đó sáng lập Bắc Tinh Tông thời điểm, còn tại vô cực cảnh sơ kỳ, lúc ấy phát hiện nơi này cấm địa, tự ở chỗ này khai sáng Bắc Tinh Tông. Không biết làm sao lão nhân gia ông ta tại về sau du lịch hỗn độn thời điểm, bất hạnh vẫn lạc. Nghe Âu Dương Đan tự thuật, Thẩm Phàm cảm thấy Bắc Tinh Tông nội tình rất cường. Nhưng hết lần này tới lần khác như Bắc Tinh Tông như vậy thế lực cường đại, chỉ có thể ở nho nhỏ tinh vực tung hành, liền những cái kia đại vực đều không thể tiến vào. Bắc Long vực phía dưới, Bắc Đầu tinh vực, Bắc Tinh Tông. Bởi vậy có thể suy đoán được ra, những Bắc Long vực kia thế lực này nên là bực nào cường hành. Thập Phương Thiên trận cùng Bắc Tinh Tông thập đại cấm địa liên hợp lại, hóa thành hộ sơn đại trận, trong đó chúng ta một hành phong khống chế Thập Phương Thiên trận bên trong một phương. Đây cũng là gắn bó 10 phong chi ở giữa quan hệ ràng buộc, nếu không có cái này thập phương thiên trận, chưa hẳn có thể bền chắc như thép. Âu Dương đang nói. Thẩm Phàm sâu chấp nhận. Bắc Tinh Tông lớn như vậy, lẫn nhau thế lực rắc rối phức tạp, nếu không có cái này đại trận làm cho lẫn nhau liên hợp lại, nhất định sẽ sụp đổ cách phân tích. Dù sao tất cả phong truyền thừa đều là không đồng dạng như vậy. Hôm nay, ta để cử ngươi gia nhập một hành phong, hôm sau ngươi có thể trực tiếp đem động phủ đem đến một hành sơn mạch đến, tại một hành sơn mạch bên trong, lựa chọn một chỗ động phủ, tại đây linh khí càng thêm nồng đậm. Động phủ bốn phía đều là một ít sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ. Âu Dương Đan nói. Thẩm Phàm ngẩn người, nói, ta cùng với ngươi ở cùng một chỗ. Cái gì? Âu Dương Đan sắc mặt một hồng, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Nha. Thẩm Phàm lập tức biết do nói sai lời nói rồi, vội vàng nói, sư đệ có ý tứ là chúng ta cuối cùng có thể tới gần một ít, nói như vậy có thể thường xuyên đến động phủ của ngươi ăn trực. Ăn trực? Âu Dương Đan không biết những lời này nên như thế nào lý giải. Ăn đại yến a? Thẩm Phàm nói. Một bàn đại yến, mặc dù là chính mình làm cũng cần tiêu hao 2 khối nguyên thạch. Hắc hắc. Thẩm Phàm cười mà không nói. Ta là từ khu vực khai thác mỏ đến. Nha. Âu Dương Đan nhẹ gật đầu. Hai người tới một hành phong phía dưới, Âu Dương Đan xuất ra một miếng lệnh bài, lệnh bài vang một tiếng, bắn ra một đạo quang mang rơi vào một hành phong trận pháp phía trên, lập tức xuất hiện một cánh cửa. Môn hộ hai bên có 4 cái thuần dương cảnh sơ kỳ đệ tử đang tại thủ hộ, nhìn thấy Âu Dương Đan tới, nhao nhao hành lễ. Bái kiến Âu Dương sư tỷ. Âu Dương sư tỷ tốt. Âu Dương sư tỷ, hôm nay các ngươi phiên trực. Âu Dương Đan nói. Đúng vậy. 4 người chăm miệng một lời nói. Ân. Âu Dương Đan lạnh lùng lên tiếng, tự lôi kéo Thẩm Phàm hướng phía một hành phong phía trên mà đi. Thẩm Phàm mới phát hiện, nguyên lai Âu Dương Đan tại cái khác mặt người trước, lại là một cái băng sơn mỹ nhân. Hắn là ai? Đúng vậy a, Âu Dương sư tỷ rõ ràng cùng hắn tay cầm tay. Chẳng lẽ là Âu Dương sư tỷ dưỡng tiểu bạch kiểm? Hừ, chớ nói lung tung, hắc hắc, từ khi Âu Dương sư tỷ phu quân vẫn lạc về sau, muốn truy cầu Âu Dương sư tỷ người có khối người, tên kia có phiền toái. Thẩm Phàm cùng Âu Dương Đan ngay tại 4 người âm thầm nghị luận bên trong, đi tới một hành phong đại điện. Bái kiến Tam trưởng lão. Âu Dương Đan mang theo Thẩm Phàm đi qua. Âu Dương a, tốt một hồi chưa có trở về rồi. Đang tại trong đại điện xử lý 15 trung niên nam tử, khép mắt cười cười, tiểu đem ánh mắt rơi vào Thẩm Phàm trên người. Nhất là đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm dắt tay địa phương, ngây người cả buổi. Âu Dương, ngươi? Tam trưởng lão nói. Đây là Tam trưởng lão, Đông Phương Thanh Mục. Âu Dương Đan hướng phía Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm thấy thế, cũng là ôm quyền hành lễ nói, đệ tử Thẩm Phàm, bái kiến Tam trưởng lão. Hắn là ai? Đông Phương Thanh Mục thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Âu Dương Đan thấy nhưng không thể trách, nói, Thẩm Phàm, đệ tử lần này để cử hắn gia nhập tông môn. Âu Dương, ngươi cũng không phải không biết, trên nguyên tắc, ngoại môn đệ tử muốn gia nhập thập đại phong, đầu tiên phải cần tiến giai nội môn đệ tử, tiếp theo còn cần trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch, bất luận là thiên tư, chiến lược hay vẫn là nhân phẩm, đều cần thận trọng khảo hạch. Đông Phương Thanh Mục nói. Không cần. Âu Dương đang nói, đệ tử đã khảo hạch hoàn tất. Hợp cách. Cho nên để cử hắn tới. Các ngươi cái gì quan hệ? Đông Phương Thanh Mục thấy thế, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Cái này tiểu không thể so với Tam trưởng lão phí tâm a. Âu Dương đang nói. Cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tam trưởng lão, đệ tử thân là bí truyền đệ tử, tại một hành phong địa vị, không tại chư vị trưởng lão phía dưới. Ta đã để cử hắn tới, tự nhiên là hợp cách. Xảy ra vấn đề, ta phụ trách. Âu Dương đang nói. Hắc hắc. Âu Dương sư tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đại điện bên ngoài, đi tới một cái phong thần tuấn lãng nam tử, đeo đỉnh đầu thanh sắc mũ, trong tay còn cầm một thanh thanh sắc trường kiếm, yêu nhã đi tới. Hắn bất ngờ cũng là nhất nguyên cảnh sơ kỳ. Thường Tùng. Âu Dương đang nói, ngươi có ý kiến gì? Tuy nói bí truyền đệ tử có đề cử tư cách. Thường Tùng nói, nhưng là, bất kỳ một cái nào gia nhập một hành phong đệ tử đều phải trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Nếu không phải có thể thông qua sàng chọn, mặc dù là ngươi đề cử, đồng dạng muốn đuổi ra một hành phong. Có cái này nội quy củ. Âu Dương đang nói. Có. Đông Phương Thanh Mục nói, chỉ có điều, cái này nội quy củ rất nhiều sự tình không có dùng. Mấu chốt là lúc này đây, Âu Dương, ngươi đã mang đến một cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử, nói đề cử tiểu đề cử, khó tránh khỏi có người không phục. Vậy các ngươi muốn thế nào? Âu Dương đang nói. Nhân phẩm cùng tâm tính cùng với lai lịch không cần cân nhắc, chúng ta tin tưởng Âu Dương sư tỷ. Thương Tùng nói, nhưng 1 vạn năm về sau, tựu là chúng ta Bắc Tinh Tông đệ tử thi đấu chi nhân, đến lúc đó chúng ta một hành phong trong hàng đệ tử cũng không thể xuất hiện một cái phế vật a. Ngươi chuẩn bị như thế nào sang chọn? Âu Dương đang nói. Dễ nói. Thương Tùng nói, 3 ngày về sau, đến luận võ trường, chỉ cần có thể tại chúng ta một hành phong chỉ vẹn vẹn có 3 vị ngoại môn đệ tử trong tay kiên trì 10 chiêu, liền tiếp nhận hắn a. Chương 2236, Âu Dương đan bánh bao. Tốt. Âu Dương đan nói, cái kia 10 ngày sau lại gặp. Nói xong, Âu Dương đan lôi kéo Thẩm Phàm muốn đi. Chấm đã. Đông Phương Thanh Mục nói, Tam trưởng lão còn có cái gì phân phó? Âu Dương đan nói, ngoại nhân không nên tại một hành phong đi loạn. Đông Phương Thanh Mục chầm chậm vào Thẩm Phàm, ngụ ý, tự nhiên là không chào đón Thẩm Phàm rồi. Hiện tại, hắn là khách nhân của ta. Ta thỉnh hắn đi động phủ của ta làm khách. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Âu Dương Đan hừ lạnh một tiếng, mang theo Thẩm Phàm, vội vàng rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Thường Tùng sắc mặt tái nhợt. Tiện nhân này, buồng ta đối đãi nàng một mảnh thâm tình, nhưng lại chưa bao giờ tới gần nàng động phủ trăm dặm. Không thể tưởng được, một cái ngoại môn đệ tử, rõ ràng có bị nàng thỉnh vào động phủ. Thường Tùng trong mắt sát cơ bùng lên. Ha ha. Đông Phương Thanh Mục nói, Âu Dương Đan từ khi phu quân vẫn lạc về sau, đối với những nam nhân khác sắc mặt không chút thay đổi. Lần này rõ ràng dẫn theo một cái ngoại môn nam đệ tử trở lại, rõ ràng còn đưa đến động phủ đi. Chẳng lẽ lại nàng tịch mịch khó nhịn? Đông Phương Thanh Mục, khô sạch miệng của ngươi. Thường Tùng nói. Thường Tùng, ngươi có thể phải nắm chặt rồi, nếu là Âu Dương Đan bị cái kia thuần dương cảnh ngoại môn đệ tử cho thu được giường, như vậy ngươi ngày xưa khắp nơi đối với Âu Dương Đan xun xoe sự tích có thể là được ngươi cảm thấy thẹn rồi. Đông Phương Thanh Mục ha ha cười cười, tay áo dương lên, đã đi ra đại điện. Âu Dương Đan. ngươi là của ta, bất luận cái gì tới gần ngươi nam nhân đều đáng chết. Thương Tung diện mục dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, trong tay thanh kiếm buộc phát trận trận hào quang. Âu Dương Đan, Đan Dương Động. Đan Dương Động là Âu Dương Đan động phủ, không hổ là bí truyền đệ tử động phủ, linh khí chi nồng đậm, là chúng ta ngoại môn đệ tử động phủ chô gấp trăm lần. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tán dương nói, ngươi ưa thích, ngay tại phủ cận mở một cái động phủ a. Âu Dương Đan nói. Thẩm Phàm trong nội tâm một mảnh lửa nóng, nhưng nghĩ lại, nhưng lại đã minh bạch cái gì. Ngươi cố ý hay sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Đan chằm chằm vào Thẩm Phàm con mắt, trong ánh mắt còn mang theo lửa nóng. Ly khai mọi người ánh mắt về sau, ngươi tiểu buông lỏng ra tay của ta. Thẩm Phàm nói, còn nói không phải cố ý. Thẩm Phàm vẻ mặt nghịch ngợm bộ dạng, đem nắm qua Âu Dương Đan tay tại cái mũi châu ngửi thoáng một phát, nói, thật là thơm. Ngươi đã minh bạch bị lợi dụng rồi, vì sao tuyệt không sinh khí? Âu Dương Đan, bị lợi dụng sợ cái gì? Thẩm Phàm nói, cùng lắm thì đùa giả làm thật. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm ánh mắt coi như núi lửa, tựa hồ đốt lên Âu Dương Đan tâm hỏa, tựa hồ muốn Âu Dương Đan cho đốt cháy. Chẳng bao lâu sau, Âu Dương Đan lần thứ nhất gặp được hắn phu quân thời điểm, cũng là lợi dụng đối phương. Khi đó nàng bị một cái cường địch đuổi giết, nàng rơi vào đường cùng, cố ý đem cường địch dẫn tới hắn phu quân chỗ. Kết quả, hắn phu quân không chỉ có không trách hắn, còn giúp hắn cùng nhau đối mặt cường địch, từ đó về sau, hai người kết xuống gắn bó keo sơn. Không thể tưởng được, cho đến ngày nay, nàng rõ ràng là cố ý lợi dụng Thẩm Phàm đến ngăn trở những người quấy nhiễu kia, lại không thể tưởng được Thẩm Phàm rõ ràng tuyệt không sinh khí. Vì cái gì? Ít nhất ngươi không ghét ta à? Thẩm Phàm nói, ít nhất ta có thể tới gần ngươi a. Ta lấy ngươi đương tấm mục, rất có thể hội đã muốn mạng của ngươi. Âu Dương Đan nói, sẽ không đâu. Thẩm Phàm nói, nếu chỉ tinh khiết cái kia ta đương tấm mục, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ngươi tựa hồ có thâm ý khác. Âu Dương Đan không thể tưởng được Thẩm Phàm tâm tư rõ ràng sâu như vậy, liền nàng giấu ở chỗ sâu nhất bí mật đều tựa hồ bị hiểu rõ đồng dạng. Ba ngày về sau, Thương Tùng nhất định sẽ phân phó ba người kia giết ngươi. Âu Dương Đan nói, thập đại phong sàng chọn, dị thường nghiêm khắc, nhất là tỉ thí, sinh tử bất luận. Ngươi cần ta giúp ngươi làm gì? Thẩm Phàm nhưng lại nói đến mặt khác, không biết ngươi là thật là có bản lĩnh, hay vẫn là thần kinh không ổn định. Âu Dương Đan nói, có thể đặc biệt gia nhập một hành phong tam đại ngoại môn đệ tử, bất cứ người nào đều có được khiêu chiến thuần dương cảnh trung kỳ bốn sự. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, không giải thích. Âu Dương Đan gặp dọa không đến Thẩm Phàm, chỉ cảm thấy bị Thẩm Phàm đánh bại đồng dạng, đối mặt người nam nhân này, hắn cảm giác mình không giống nhất nguyên cảnh đại năng, ngược lại như một cái tiểu cô nương, cái mục đích gì đều bị hắn xem thấu. Nhưng chẳng biết tại sao, loại cảm giác này, bề ngoài giống như cũng không tệ. Ngươi giúp ta một cái bệ bộn. Âu Dương Đan nói. Nói. Thẩm Phàm nói. Ngươi gia nhập một hành phong về sau, có tư cách đi xem đi một hành phong cấm địa. Âu Dương Đan nói, đến lúc đó, ngươi giúp ta tìm hiểu một đoạn cấm pháp thuật pháp tới. Không đúng. Thẩm Phàm nói, ta mới là ngoại môn đệ tử, có thể đi một hành phong cấm địa. Bằng không thì vì cái gì toàn bộ một hành phong, ngoại môn đệ tử chỉ có 3 cái. Hơn nữa đều là vạn trong không một thiên tài. Chính là vì, một hành phong đệ tử, một khi thông qua khảo hạch, gia nhập về sau, đều có tư cách đi cấm địa tìm hiểu cấm pháp. Hai lần cơ hội. Lần đầu tiên là gia nhập một hành phong. Lần thứ hai là tiến giai nhất nguyên cảnh. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể giúp ngươi. Thẩm Phàm nói. Trừ phi ngươi không có tu luyện cấm pháp. Âu Dương Đan nói, ngươi nếu là tu luyện cấm pháp, tựu nhất định có thể giúp ta. Cấm pháp, không phải bình thường người có thể tu luyện. Không có có cơ duyên cùng nội tính, mặc dù là đạt được cấm pháp cũng chưa chắc tham ngộ nộ. Âu Dương Đan. Nói rõ ràng. Thẩm Phàm nói. Ta tu luyện ất mục thần quyết. Âu Dương Đan, ất mục thần quyết là một hành phong hai đại hoàng cấp cấm pháp một trong. Cùng ất mục thần quyết tương đối lập chính là giáp mục thần quyết, một âm một dương. Ngươi muốn âm dương tương dung, luyện được âm dương một khí. Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan trong mắt dị sắc sóng gợn, nói, ngươi liền âm dương một khí cũng biết. Cái này, Âu Dương Đan chính thức tin tưởng Thẩm Phàm tu luyện cấm pháp, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có thể thì tới chỗ bí mật này. Giáp mục vi dương, ất mục vi âm. Thẩm Phàm nói, chỉ cần ta có thể tại cấm địa tiếp xúc giáp mục thần quyết, ta nhất định giúp ngươi. Ân, mặc dù không thể hoàn toàn tìm hiểu cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể đem ngưng tụ giáp mục chi khí pháp môn học được là. Âu Dương Đan nói. Đi. Thẩm Phàm nói, bất quá, Âu Dương sư tỷ, sư đệ như vậy giúp ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Nói xong, Thẩm Phàm ánh mắt coi như một đôi tay, tại Âu Dương Đan trên thân chạy, khiến cho Âu Dương Đan mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không nói. Thẩm Phàm nhìn thấy Âu Dương Đan theo cái kia băng sơn mỹ nhân biến thành thẹn thùng tiểu thọ tử, trong nội tâm thật đúng là có chút ít ngứa. Thỉnh ngươi ăn bánh bao. Âu Dương Đan không dám đối mặt Thẩm Phàm cái kia nóng rát ánh mắt. Nếu là Thường Tùng dám lộ ra loại này ánh mắt, nàng tuyệt đối sẽ đánh lên đi. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt Thẩm Phàm ánh mắt, nàng lại có thể biết thẹn thùng. Loại cảm giác này, mặc dù là năm đó cùng hắn phu quân, cũng không có như vậy kích thích qua. Chẳng lẽ ta thật là đối với hắn có cảm giác? Hay vẫn là nói, trên thực tế ta là một cái dâm, đáng nữ nhân? Không đúng, hắn rõ ràng chỉ có thuần dương cảnh sơ kỳ, vì sao đối mặt hắn, đã có một loại đối mặt cùng giai cảm giác? Âu Dương Đan xấu hổ không thôi, vừa vặn trên mặt bàn để đó một chồng bánh bao. Thỉnh ngươi ăn bánh bao. Âu Dương Đan cầm lấy một cái bánh bao, hướng phía Thẩm Phàm ném đi qua, vểnh lên miệng tầm đó, hay vẫn là có chút động lòng người. Chương 2237, tỷ thí. Thẩm Phàm tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, lập tức hai mắt đăm đăm, nói, rõ ràng tràn đầy đều là bổn nguyên chi lực. Đó là đương nhiên. Âu Dương Đan, cái này bánh bao già chính là dùng nguyên thạch ra ngao chế mà thành, bên trong đều là dùng những đá kia chóc bong đi ra bổn nguyên chi lực, hỗn hợp vài loại thiên tài địa bảo dung hợp mà thành nhân thịt nổi. Tuy nhiên so ra kém đại yến như vậy có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thật lợi hại. Thẩm Phàm nói, về sau ta mỗi ngày đều muốn ăn bánh bao của ngươi. Thẩm Phàm vừa ăn lấy bánh bao một bên chầm chậm vào Âu Dương Đan, ánh mắt kìm lòng không được đã rơi vào Âu Dương Đan vũ chỗ, cao cao cố lấy, còn là một hai cái bao lứa tử. Không có kiếm cơ đại, nhưng là có chút đồ sộ. Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Phi. Âu Dương Đan cảm giác được Thẩm Phàm ánh mắt rơi vào trên người nàng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nói, "Hử? Muốn ăn bánh bao, điều kiện tiên quyết là ngươi tham ngộ ngộ giáp mục thần quyết. Tìm hiểu giáp mục thần quyết trước khi, ngươi hay vẫn là lo lắng ngươi có thể hay không thông qua 3 ngày sau sàng chọn a?" "Đúng vậy à, Âu Dương sư tỷ, vì có thể làm cho ta 3 ngày sau có thể thuận lợi thông qua sàng chọn, thỉnh cho ta chuẩn bị đại yến a." Thẩm Phàm nói. "Không có." Âu Dương Đan nói, "Ta đi bế quan, ngươi tùy ý." Âu Dương Đan vội vàng chạy đến phòng ngủ, mở ra trận pháp, tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng. Về phần Thẩm Phàm, thì là đem chén đĩa bên trong bánh bao quét qua là hết về sau, tiểu hai tay để sau lưng, vây quanh Âu Dương Đan đậu phủ, bốn phía quan sát. 3 ngày sau, Âu Dương Đan mang theo Thẩm Phàm đi tới luận võ trường. Đến luận võ trường thời điểm, Âu Dương Đan lần nữa lôi kéo Thẩm Phàm tay, cái kia băng tuyết nửa khuôn mặt rõ ràng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vừa mới một màn này bị mang theo ba cái ngoại môn đệ tử Thường Tùng nhìn thấy. Thường Tùng nhìn thấy Âu Dương Đan cái kia ngọt ngào mỉm cười, vốn là ngẩn ngơ, gặp lại nàng rõ ràng cùng Thẩm Phàm tay trong tay, giận tím mặt. "Tiện nhân, ở trước mặt ta, ngươi liền vẻ tươi cười đều không có, cũng tại một cái thuần dương sơ kỳ ngoại môn đệ tử trước mặt phát tao." Thường Tùng thậm chí còn phát hiện Âu Dương Đan sắc mặt so về 3 ngày trước cái chủng loại kia nhạt nhẽo mà nói, rõ ràng cho thấy tăng thêm không ít hồng nhuận phân phớt, hẳn là hai người bọn họ đã song tu. Nghĩ tới đây, Thường Tùng trong mắt sát khí đằng đằng, nếu không có trở ngại quý củ, hắn hận không thể tự mình ra tay, như thế nào tàn nhẫn, như thế nào giết chết Thẩm Phàm. Luận võ trường rất lớn, lại là dùng trung phẩm thuần dương trận pháp cho rằng trận pháp cấm chế, cho dù là nhất nguyên cảnh đại năng đều hành không phá. Như thế, tự nhiên có thể bảo chứng luận võ trường an toàn. Vạn nhất, Thường Tùng động thủ làm sao bây giờ? Thẩm Phàm một bên dùng ngón tay tại Âu Dương Đan lòng bàn tay phát hỏa lấy, một bên truyền âm nói, vạn nhất Thường Tùng thẹn quá hóa giận, trực tiếp đối với ta động thủ làm sao bây giờ? Ta đây chính dễ dàng mượn cơ hội hội hảo hảo giáo huấn hắn. Âu Dương Đan nói, vạn nhất hắn ám sát ta làm sao bây giờ? Thẩm Phàm nói, Thẩm Phàm thế nhưng mà minh bạch, bị tình yêu xông váng đầu não nam nhân, khởi sướng cuồng tới là cỡ nào khủng bố. Cho nên, ngươi hảo hảo nghe lời của ta, đi theo ta đi. Bằng không thì chết rồi, có thể trách ta. Âu Dương Đan nói, ta đột nhiên cảm giác được, ta giúp ngươi ngăn cản thương không nói, còn phải giúp ngươi đi tìm hiểu cấm pháp, kết quả ngươi xin mời ta ăn bánh bao, như thế nào đều cảm giác có chút thua lỗ. Thẩm Phàm nói, thì ngươi ăn bánh bao còn chưa đủ. Âu Dương Đan nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ăn bánh bao. Thẩm Phàm nói, hai cái, ba cái cũng cho ngươi. Âu Dương Đan thoáng nhìn Thẩm Phàm ánh mắt chính chằm chằm vào vú ngọc của mình, vội vàng một tay méo ở Thẩm Phàm sau lưng thì mềm, nói, ngươi dám? Thương Tùng nhìn thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Đợi lát nữa, không muốn lưu thủ, có thể giết liền giết, giết không chết cũng muốn phế đi hắn. Thường Tùng phân phó tam đại ngoại môn đệ tử nói, như vậy không tốt sao, Thường sư huynh, dù sao hắn cũng là chúng ta, bằng không thì các ngươi cút ngay ra một hành phong. Thường Tùng lạnh lùng nói. Tam đại ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, chật nhau nhau gật đầu. Hừ, xú tiểu tử, ta Thường Tùng vừa ý nữ nhân ngươi cũng dám gây, chết chắc rồi. Thường Tùng âm thầm cười lạnh không thôi. Mà lúc này Đông Phương Thanh Mục cũng đã tới, với tư cách tam trưởng lão, hắn phụ trách một hành phong đại thể công việc. Tỉ thí chuyện này, hắn thân là trọng tài, không thể không đến.